Chương 864, giao mũi nhọn bộ đội. Chương 864, giao mũi nhọn bộ đội danh con, đi chết. Đây cũng là một tên tông sư. Người đến là tên dáng người gầy gò trung niên, một thân chân nguyên pháp lực so với trước đó người kia bành trướng, cường đại hơn nhiều. Hắn gọi Mạc Sơn, hoang hầu phủ người, phụ Mạc Thương tiểu hầu ra mệnh lệnh chuyên môn tới giết Hạc Trần, lang tiêu cảnh giới ngũ trọng tông sư, tu vi đây vừa nãy người kia cường đại hơn nhiều. Linh Sơn ấn, giết. Hai tay của hắn kết ấn, trong hư không, một phương to khoảng 10 trượng thổ hoàng sát sơn ảnh ngưng tụ, mang theo mấy ngàn vạn khủng bố đánh giết lực lượng hung hăng rơi xuống, vào đầu hành sát hướng về phía Hạc Trần. Thôn Thiên Tà Đằng, ngự. Hạc Trần biến sắc, sau đó Thôn Thiên Tà Đằng lập tức hóa thành phòng ngự, bao vây tự thân. Vâng. Một cái này, cuồng bạo rơi vào rồi trên người Hạc Trần, mặc dù có Thôn Thiên Tà Đằng phòng ngự, chẳng qua Hạc Trần cũng bị hung hăng giáng xuống. Vâng. Bao vây Thôn Thiên Tà Đằng thân thể, trực tiếp nện trên mặt đất cũng ném ra một cái hố to. Cậu tử, Trần ca, Hạc Trần ca ca, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành đám người sắc mặt đại biến. Chết. Sau đó, người này lại một tấn cuồng bạo rơi xuống, vì cuồng bạo pháp lực, nghị trực tiếp đè chết Hạc Trần. Hống. Hạc Trần trên bờ bay, tiểu bạch hổ hống mà ra, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ bạch hổ, một chảo bộc phát thánh thú lực lượng kinh khủng oanh kích đối bính mà lên. Ầm ầm. To lớn linh sơn phát ấn, sừng sốt bị tiểu bạch hổ cho đứng vững rồi. Làm sao có khả năng, này cái gì hổ yêu? Mạc Sơn có hơi kinh ngạc, này hổ yêu cảnh giới khí tức còn đang ở hồn nguyện cảnh giới, lại năng lực kháng hắn chấn áp. Mẹ ngươi chứ, lão cẩu nhận lấy cái chết. Hạ Hầu vo hống, nhảy lên một cái, huy động tiên khuyết chiến mâu, hung hăng bổ về phía này Mạc Sơn tông sư. Trường tâm lôi, giết. Đông Phương Nguyệt Ngâm huynh đệ, hai đạo cuồng bạo lôi đỉnh cũng là bành sát mà lên. Băng Viêm kiếm liên. Khuynh Thành, băng viêm lực lượng bộc phát, song kiếm hợp kích, kiếm khí hội tụ, hóa thành một đóa đỏ trắng giao nhau kiếm liên tiêu diệt mà ra. Hừ, một đám tiểu bối, tông sư như rồng, há lại các ngươi năng lực đối kháng. Mạc Sơn hừ lạnh, vung tay lên, thể nội một đạo linh quang bay ra, rõ ràng là một mặt lớn chừng bàn tay Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn nở rộ quang mang, hóa thành một vòng màn sáng bao phủ, hoàn toàn phòng ngự lại hắn. Ầm ầm. Mấy người công kích rơi vào rồi trên người hắn, lại bị này một vòng màn sáng phòng ngự lại. Ma Khuynh Thành, trên trán hoa anh đảo ấn ký bên trong, một vết nứt vỡ ra, lộ ra một con giống hổ phách tiên nhãn. Sau đó, chỉ thấy cái này nhân thân trước hư không, đột nhiên tan mở giống nhau, Khuynh Thành kiếm liên lại xuyên thấu đối phương phòng ngự, một kích oanh sát tại trên người đối phương, kiếm khí bộc phát. Phốc thử. Mạc Sơn cũng bị một kích này kiếm liên đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Mạc Sơn hai con ngươi có chút không dám tin, phòng ngự của mình sao đột nhiên bị xuyên thấu rồi? Lão cẩu. Phía dưới Hạng Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lạnh lẽo. Thần phách mở. Trong chớp nhoáng này, một tiếng cùng loại kinh rít gào âm thanh quanh quần tiên địa. Xóa ngư thần phách thiên phú thần thông bộc phát. Bạch. Hạng Trần cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Sơn ổn định thân thể, lại tụ họp chân nguyên pháp lực, thân ảnh đang chuẩn bị trùng sát mà xuống. Nhưng mà lúc này, phía sau hắn không gian ba động, Hạng Trần thân thể đột nhiên xuất hiện. Đi chết lão cẩu. Hạng Trần một đao cuồng bạo bổ ra, hung hăng bổ về phía đối phương đầu lâu. Mạc Sơn hoảng hốt, giữa sinh tử bộc phát tốc độ nhanh nhất vọt tới trước tranh né. Phốc thử. Chẳng qua, một đao này mũi nhọn hay là trong nháy mắt sau lưng hắn, sẽ rách ra một cái miệng máu, máu tươi bén nhọn. Tiểu xuất sinh này khi nào xuất hiện tại sau lưng? Mạc Sơn quá sợ hãi, lập tức trốn tránh kéo ra một công giảm hơn khoảng cách, phần lưng nóng bỏng. Giết. Sau đó, Hạng Trần cả người lại hư không tiêu thất giống như. Nháy mắt sau đó, một đạo lạnh băng mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, một đao từ trên đỉnh đầu không xuyên qua mà xuống. Toàn thân đề phòng Mạc Sơn chuẩn bị trốn. Nhưng mà lúc này, Khuynh Thành tiên nhãn, một cô đáng sợ động lực bao phủ ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy chính mình không gian xung quanh đột nhiên gấp rút lại, tốc độ cũng chậm một cái mắt. Chính là trong chớp nhoáng này, Hạng Trần đao đã rơi xuống. Phốc thử, sắc bén long khuyết yêu đao từ đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. Mạc Sơn bị từ đầu tiêu diệt, máu tươi bắn tung tóe, đỏ trắng chi sắc nổ tung. Long khuyết yêu đao điên cuồng thôn phệ hắn khí huyết, nguyệt mị quỷ vụ bao phủ mà bảo, thôn phệ hắn hồn nguyệt. Ông. Trong chớp nhoáng này, long khuyết yêu đao bạo phát ra một cỗ cường hãn hơn đao khí. Trên thân đao, thứ tư vòng linh văn sinh ra. Đao thành, linh cấp tứ phẩm. Đây đã là có thể so với tông sư cảnh giới pháp bảo sử dụng uy năng rồi. Mà ngay cả nuốt hai tên tông sư hồn nguyệt nguyệt mị, quỷ thần lực lượng cũng là cuồng bạo cường đại, trực tiếp đột phá làm đến rồi hồn nguyệt cảnh giới đại tiên vị tình trạng, quỷ khí cuồn cuộn. Hạng Trần cầm long khuyết rơi xuống, cảm thụ long khuyết yêu đao bên trong, có thể so với tông sư sơ kỳ cấp, có thể cùng chính mình hoàn mỹ phối hợp cường đại đao khí, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Quả nhiên là đem yêu đao, là giết chóc, thôn vệ mà tồn tại. Siêu, siêu, siêu. Mà lúc này, mấy trăm đạo tiên quang diện sát hướng về phía này một mảnh. Hạng Trần đám người huy động chiến đao ngăn cản, đao tiên âm thanh va chạm, len ken vang lên, trong đó có linh tiễn cấp công kích, thế công càng là hơn khó mà ngăn cản. A, trong đám người có người kêu thảm, một tên viêm hoàng thành viên bị một tiễn bắn trúng cổ, đầu lâu đều bị nổ bay. Muốn chết. Hạng Trần nổi giận, quát, hầu tử, giúp ta. Hạ Hầu Võ lập tức vọt tới Hạng Trần phía trước, cho Hạng Trần ngăn cản tiên quang. Mà Hạng Trần bước chân đập mạnh, cả người đống chốc rơi vào Hạ Hầu Võ trên vai trái, trên vai phải đứng giúp đỡ cùng nhau phòng ngự Bảo Nhi. Mà Hạng Trần trong tay liệp long cung hiện, trong chớp nhoáng này tiễn ý. Phong ý nhập cảnh viên mãn khí cơ bao phủ hắn, thất đạo bảo tiễn đồng thời khoác lên trên cung, sau đó cung thành trăng tròn. Thất tinh truy nguyệt, giết. Siêu, siêu, siêu. Thất đạo tiên quang, một đánh giết trong chớp mắt mà ra. Mà Hạng Trần thủ pháp không dừng lại, Càn khôn giới chỉ chúng tên quang không dừng lại hiện hiện dựng huyền, đánh giết trong chớp mắt. Một giây ở giữa, hắn năng lực 3 lần liên phát, một lần 7 mũi tên, cũng là một giây có thể bắn ra đi 21 đạo tiết quang, tay này nhanh, không có làm người hai đời chó độc thân tuyệt đối lột không ra. Siêu, siêu, siêu. Một giây ở giữa, 21 đạo tiễn quang vượt qua 5,000m, rơi vào một loạt đối phương thần tiễn thủ bên này. Này 21 người, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét, sau đó trước mặt ánh máu nổ tung. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, 21 cái đầu lâu nổ tung, sợ tới mức bên cạnh cái khác tiễn thủ quá sợ hãi. Nhưng mà sau đó, bọn hắn cũng là nghe thấy gào thét oanh tạc, đầu lâu bành bành chợt nổ tung. Thuẫn thủ, bảo hộ tiễn thủ. Một tên tiên phu trừng quát. Một dãy lớn cầm trong tay bảo thuẫn thủ đến, đại thuẫn phòng ngự. Nhưng mà, tiễn quang từ trên trời giáng xuống, có thể thay đổi phương hướng giống như theo không trung vạch ra một đường cong, một tiễn lại một tiễn bạo kích tại bọn hắn tiễn thủ đầu lâu bên trên. Viên kia quả đầu lâu giống dưa hấu giống nhau đi theo nổ tung, đối phương tiễn như là mọc mắt đạn bắn lén, này khủng bố tiễn thuật sợ tới mức cái khác tiễn thủ cũng không dám bắn tên rồi, lấy ra bảo thuẫn bảo vệ mình. Chương 865, lão sư vẫn lạc, Tiêu Giao Thiên Vương. Chương 865, lão sư vẫn lạc, Tiêu Giao Thiên Vương mụ nội nó, từ đâu tới danh con. Tiễn thuật lợi hại như thế, lão Trịnh, cho ta đi giết hắn. Người thiên phu trưởng này gầm thét, sau đó buộc phát tông sư cường đại chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo quang mang phóng tới bên này đến. Tốt. Một vị khác tông sư cũng là cùng nhau đánh tới. Người thiên phu trưởng này huy động một thanh to lớn chiến kiếm, một kiếm bổ ra, bên mông kiếm khí bao phủ, phóng tới từng đạo kiếm quang bị hắn một kiếm bổ vanh tạc. Hai đại tông sư phá vỡ tiến đạo, cùng nhau thẳng hướng rồi hạng trần đám người. Băng lôi quyền. Bên cạnh hắn, gọi lao Trịnh tông sư, một quyền nắm lôi đỉnh, sau đó một quyền giết ra, lôi quang nở rộ. Ầm ầm. Một đạo cùng bạo lôi đỉnh quyền kình đánh sát mà tới. Lui. Hạng Trần sắc mặt đại biến, vội vàng quát, hắn không gian chi lực mang theo hạ hầu võ, lập tức né tránh ra. Oeng. Đất bằng một tiếng sét, mặt đất bị này lôi đỉnh một quyền đánh tạc. Danh con, nhận lấy cái chết. Kia thiên phu trưởng chân đạp hư không, một kiếm vào đầu hướng ba người bổ xuống. Đừng tổn thương học trò ta. Mà lúc này, một đạo to lớn trọng kiếm bổ tới. Đang. Song kiếm đối bính, cùng bạo kiếm khí bốn phía đánh tạc, xung quanh mấy ngàn mét, bao phủ kiếm khí trong. Một đạo thân ảnh khôi ngô, huy động trọng kiếm, ngăn trở một kích này. Lão sư. Hạng Trần hạ hầu võ lập tức nhận ra người này, dạy bảo qua bọn hắn hiểu chiến phó viện trưởng, cũng là Tây viện một vị khác viện trưởng. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, các ngươi tiếp tục phá bây, nơi này có ta. Hiểu chiến quát, sau đó huy động trọng kiếm, một người thẳng hướng đối phương hai tên tông sư. Lão sư coi chừng, đi. Hạng Trần cũng là quả quyết, phía sau bọn họ còn có số lớn học viên cần bọn hắn dẫn đầu phá bây. Mà một đường phá bây, bọn hắn đều là học viên là giao mũi nhọn tổ sông lên phía trước nhất. Hai bên trái phải, hỗn chiến trong, không ngừng có học viên bị tiêu diệt, đổ vào chiến trường trong vũng máu. 6000 nội cung học viên, bây giờ đã chết hơn một nửa. Mà quân địch số lượng khổng lồ, bọn hắn mới vọt tới một nửa mà thôi. Hiểu chiến một người độc chiến hai đại tông sư, kiếm pháp của hắn cường đại, võ học tu hành cao thâm, một người sửng sốt kéo lại hai tên tông sư. Siêu. Nhưng mà, một đạo uy lực mạnh mẽ tông sư tiễn khí bạo kích đánh tới, theo chiến trường trong đám người một góc giết ra. Bành. Đạo này màu vàng kim tiết quang, bắn nổ ở hiểu chiến phần lưng. A. Phúc. Hiểu chiến tiêu thảm, một ngụm lớn máu tươi phun ra, lưng bị bắn nổ một cái đại lỗ thủng, một thân chân nguyên kiếm khí thỉnh thoảng, người bị phủ bay. Trong chiến trường, mấy ngàn mét bên ngoài, sau đó hắn để cung lại giết hướng những người khác, một tên tông sư tiễn thủ cười lạnh. Bị hắn trành bên trong học cung lão sư, dường như đều là bị một tiễn bắn giết. Mà người thiên phu trưởng kia nắm lấy cơ hội, một kiếm phất lên, mấy chục mét mũi nhọn xé rách mà đến, bổ vào hiểu chiến thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, hiểu chiến lồng ngực đều bị cắt ra, nội tạng đều bị bắn bị thương. Giết. Hắn lăng tiêu quyền thế, một quyền bộ phát lôi đỉnh giết tới. Bành. Một quyền này, lánh nổ hiểu chiến lồng ngực, xuyên ngực mà qua, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Hiểu chiến miệng phun máu tươi, hai con ngươi nổ trừng, sức sống biến mất. Lão sư, phá vòng vây Hạng Trần, Hạ Hầu Võ gặp lại sau một màn này, hai con ngươi đều là đỏ lên, gào lên đau xót lên tiếng. Phá vây ra ngoài, đi. Hiểu chiến dùng hết cuối cùng khí lực gầm thét lên. Bạch. Sau đó, một kiếm bổ đến, hiểu chiến đầu người bị đánh rơi, bị thiên phu trưởng bắt lấy đầu người, trở thành quân công. Mà hắn hồn nguyện đã bị hút vào luân hồi, sa đọa luân hồi luyện ngục. Hiểu chiến, vẫn lạc. Mà vẫn lạc viện trưởng cũng không chỉ hắn, Bắc viện, Nam viện thì có hai tên viện trưởng vẫn lạc. Lão sư, a. Hạ Hầu Võ kêu khóc lên tiếng. Sau đó cả người khí tức bạo ngược, một thân chiến khí thiêu đốt, chiến thần cuồng nộ. Toàn thân hắn thiêu đốt huyết màu vàng kim khí diễm, bước vào cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu có thể so với tông sư, điên cuồng tại phía trước mở đường. Quỷ thần tá lực, giết. Hạng Trần cũng là sử dụng huyết mạch, hóa thành huyết mạch bán yêu cấp thiên lang nhân, nguyện mị lực lượng dung nhập thể nội, khí tức cả người cũng là có thể so với tông sư. Thiên lang nhân có hai loại hình thái, thần phách cấp, huyết mạch cấp. Thần phách cấp lực lượng yếu một ít, không phải chân chính yêu thể, thì cùng cái khác hóa thú thần phách giống nhau. Huyết mạch cấp là chân chính yêu cấp, hóa thành bán yêu thần, chẳng qua yêu khí rất dễ dàng tiết lộ bị cảm giác. Tiểu Bạch Hổ cũng là trùm lên rồi một thân bạch hổ chiến khải, nương theo Hạng Trần bên trái đại khai sát giới, ngưng tụ bốn chiếc bạch hổ cành kim kiếm uy lực khủng bố, hồn nguyệt cảnh giới vô địch thủ, có thể đấu tông sư. Thiên Vũ cũng là hóa thành dung nham cự nhân, tại phía trước mở đường, Hạ Khuynh Thành cũng là tại trước nhất tuyến, song kiếm phía dưới, giết ra một đường máu. Một mạch liều chết, không ngừng có học viên ngã xuống. Mà Dạ công chủ cũng là gặp đại phiền toái. cơ như huyết, thiên vương cấp biệt, bắt trọng thiên cường giả. Lăng Tiêu chi thượng cảnh giới là vì tiêu giao cảnh. Như thế nào tiêu giao có thể siêu thoát mặt đất trói buộc, tiêu giao thái không thiên vũ, miễn cưỡng năng lực ở trong vũ trụ sinh tồn cường giả, tiêu giao thiên địa ở giữa ý nghĩa. Cái này cấp bậc cường giả được xưng là vương. Nhân tộc tôn xưng thiên vương, yêu tộc xưng là yêu vương. Thiên vương cấp bậc cường giả đã là hoang châu cấp cao nhất cường giả, tại toàn bộ thiên hạ cũng là bị vạn người xem trọng cường giả, tại phổ thông tu sĩ trong lòng bọn hắn chính là cao cao tại thượng vương. Tiêu giao là cảnh giới, vương là tôn xưng, dạ cung chủ là trong đó chi vương, hoang hậu cũng là này cảnh trung nhân. Loại này cường giả tất cả hoang châu không xuống 2 tỷ người, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 chữ số. Này cơ như huyết càng là hơn một tên tiêu giao bắt trọng thiên vương, cảnh giới đây dạ cung chủ cao 2 trọng. Mà hải tộc đại trưởng lão Sa Thông Thiên, Hiểu Nguyệt yêu hậu loại kia nhân vật càng là hơn siêu việt vương tồn tại, cụ thể mạnh cỡ nào về sau lại đi giới thiệu. Hai người trong lúc xuất thủ bộc phát kinh khủng khủng bố chân nguyên pháp lực, giống một viên tiểu đầu đạn hạt nhân bộc phát, xung quanh mấy cây số trong căn bản không ai dám tới gần. Hôn nguyên cảnh giới tu sĩ, tại hai người năng lượng chiến đấu ba động giữa sân, trực tiếp sẽ bị xé nát, chỉ có tông sư năng lực chống cự bọn hắn tán phát năng lượng chiến đấu ba động. Thiên lôi lục cơ như huyết trên người, cường đại chân nguyên pháp lực không ngừng ngưng tụ từng đạo lôi quang phù lục, hóa thành một đạo đạo uy lực đây tam cửu thiên kiếp khủng bố mấy chục lần lôi đình đánh tới. Đồng thời bản thân hắn, một tay khống chế một thanh đỏ như máu đao, sát khí đằng đằng đao, bổ ra từng đạo mũi nhọn xé rách giết tới. Dạ Hành Nguyệt cực kỳ bị động, chống cự cường đại thiên lôi lúc, còn muốn khống chế linh kiếm ngăn cản đối phương công kích, cơ bản đều là tại ứng phó, không cách nào thật sự đối kháng. Mà lúc này, cơ như huyết hai tay đã kết thành một đạo lôi ấn. Chỉ thấy, đầy trời lôi phù hống, hóa thành một đạo lôi đỉnh giao long, mấy chục mét to lớn lôi đỉnh giao long hống đánh tới, một móng vuốt tận chứa khủng bố lôi quang xé rách giết hạ. Oanh một tiếng, Dạ cung chủ một kiếm trực tiếp bị trụ bạo kiếm khí đánh bay. Từng đạo lôi đình hành sát tại Dạ Hành Nguyệt hộ thể chân nguyên chú bên trên. Hộ thể chân nguyên chú ngăn cản cũng bất quá một lát, kia một đạo mũi nhọn xé rách mà đến, hộ thể chân nguyên chú phá bỡ. Dạ cung chủ lồng ngực bị cắt mở, lan ra máu tươi, từng đạo lôi quang đánh vào thân. A! Hắn thân thể nổ ra lôi quang, ngụm lớn máu tươi phun ra, thể nội ngũ tạng đều bị lôi đình chọc kích, không phải là đối thủ. Chương 866, Chim Sơn Ca tỉnh chương 866, Chim Sơn Ca tỉnh cung chủ. Cung chủ mấy tên viện trưởng thấy một màn này cũng là quá sợ hãi. Mấy tên viện trưởng trực tiếp thoát khỏi trong tay chi địch nhào chạy tới. Cơ như huyết cao cao chọc trời, nhìn xuống phía dưới Dạ Hành Nguyệt cung chủ, lạnh lùng nói: "Thanh Vương điện hạ ái tài, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào Thanh Vương điện hạ, còn có một chút hy vọng sống." Dạ Hành Nguyệt thân làm một đời thiên vương, cho dù tại hoàng đô thì được xưng tụng khó được cường giả, thường nhân không có mấy trăm năm khổ tu thì đã đến không được cảnh giới này. Này cơ như huyết, nghĩ thay Thanh Vương mời chào hạ này Dạ Hành Nguyệt. Tất nhiên, cái này vốn là cũng là Thanh Vương ý nghĩa. Dạ cung chủ dễ dàng đứng dậy, bước chân lảo đảo, nhìn qua cơ như huyết phun ra một ngụm máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh Vương, U Vương ác giả ác báo, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng, ta hoàng cung đi ra tiên hiển tiền bối, nhất định sẽ cho chúng ta hoàng cung báo thù này." Sau đó một câu, hắn cơ hồ là phẫn nộ hống. "Ha ha ha ha, buồn cười, các ngươi hoàng cung còn có bao nhiêu các bậc tiền bối? Bây giờ đều đã chết tại vực ngoại chiến trường, không ai năng lực báo thù cho các ngươi đã ngươi chấp mê bất ngộ không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi." Cơ như huyết cười lạnh, sau đó bàn tay vung lên. "Ông." Kia một thanh linh đao, một tiếng đao minh, mang theo cường đại mũi nhọn hung hăng bắn giết hướng về phía Dạ cung chủ, muốn lấy hắn tính mệnh. "Oan." Nhưng mà lúc này một đạo thanh sắc lôi quang đánh tới, hóa thành một phương lôi đỉnh thanh ấn hung hăng vành sát tại đây một đao bên trên. Lôi đỉnh nổ tung, ngăn cản một đao kia trong nháy mắt, một thân ảnh đã tìm đến. Nhưng mà một đao kia uy lực không còn nghi ngờ gì nữa, mạnh hơn chạy đến người rất nhiều, đao thế không giảm tiếp tục đánh tới. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, người ấy nhuốm máu, một đao kia đâm vào thân thể mềm mại của nàng. Dạ Hành Nguyệt trừng to mắt, nhìn qua ngăn tại trước người mình người này, hốc mắt muốn nước. "Đông, Đông Vương." Dạ Hành Nguyệt thân thể run rẩy, nhìn qua bị một đao xuyên thủng thân thể nữ viện trưởng, "Đông Vương viện trưởng." Đông Phương viện trưởng bước chân triệt thoái phía sau, người lung la lung lay, một đôi trắng toát tay gắt gao bắt lấy rồi một đao này thân đao. "Đông Phương." Dạ Hành Nguyệt lập tức bước nhanh về phía trước, ôm lấy Đông Phương viện trưởng. "Phong." Một đao kia bị bắt ổn định, một đạo huyết tiến bắn ra, Đông Phương viện trưởng nằm ở Dạ cung chủ trong ngực. "Sư, sư minh." Đông Phương viện trưởng run rẩy lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, trái tim của nàng đã bị đâm xuyên. "Lão cô." Đông Phương sáng tinh, Đông Phương nguyện âm, phản phất có cảm ứng gào lên đau xót lên tiếng, sau đó thoát ly đội ngũ điên cuồng vọt tới bên này. Cơ như huyết cũng là hơi kinh ngạc. Sau đó bàn tay giương lên, thân đao cách không xoắn một phát, sau đó rút ra. "Phốc thử." Đông Phương viện trưởng một ngụm lớn máu tươi phun ra, hỗn hợp phá toái nội tạng. "Đông Phương, anh tử, anh tử." Dạ Hành Nguyệt hai tay vội vàng đè lại Đông Phương viện trưởng hàng loạt phun huyết lồng ngực, hốc mắt hồng nhuận. "Sư minh, ta không được. Ngươi muốn dẫn nhìn mọi người, trốn, chạy đi a." Đông Phương viện trưởng nhìn qua Dạ cung chủ thấp giọng liễu díu, ánh mắt bên trong đều là ôn nhu, ẩn ý đưa tình. "Cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, chịu được." Dạ cung chủ âm thanh nghẹn ngào. Hắn cùng Đông Phương viện trưởng là cùng một thời đại người, năm đó, hắn đã là Long Phụng trên bảng chói mắt thiên tài, mà lúc đó nàng chỉ là trong nội cung một tên bình thường học viên, ngưỡng mộ lúc đó khí phách phấn chấn hắn, ái mộ hắn một tên không có tiếng tăm gì học viên. Phần nhân tình này, khẽ động a chính là trên trăm năm. Ta không kiên trì nổi. "Nhưng mà, ngươi được còn sống chạy đi." "Sư minh, vốn còn muốn lại cùng ngươi đoạn đường đấy." Đông Phương viện trưởng nhuộm đỏ máu tươi bàn tay trắng như ngọc vuốt ve Dạ cung chủ gò má, tính tình nóng nảy nữ viện trưởng, khoe miệng giơ lên nhàn nhạt tiên ổn cười, sau đó tay vô lực rủ xuống, vĩnh viễn nhắm lại xinh đẹp đôi mắt. Anh tử, không, tỉnh, tỉnh, anh tử, a, dạ cung chủ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, tiếng khóc quen quẩn, nghe được trong lòng người mọi như, thực sự là cảm động đâu, chẳng qua là cái này các ngươi hoàng cung mệnh, dạ cung chủ, nhường ta đưa các ngươi đi dưới mặt đất làm một đôi quỷ bên đi. Cơ Như Huyết cười lạnh, để đau mà đến. Dạ Hành Nguyệt ôm thật chặt khoái chết nhiệt độ Đông Phương viện trưởng, gò má dán tại trên mặt của nàng. Kỳ thực, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Kỳ thực, ta cũng định hướng ngươi thổ lộ tâm ý của ta, qua đời còn lại đoạn đường này, ta cũng nghĩ cùng ngươi đi, thật xin lỗi, cái này khiến ngươi nhất đẳng chính là nhiều năm như vậy. Dạ Hành Nguyệt ôm Đông Phương viện trưởng, lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó trên mặt hiện hiện buồn xót thương ý cười. Cố gắng nhiều năm như vậy, vốn định trấn hưng hoang cùng, kết quả, cuối cùng không ngăn nổi hoàng quyền một câu. Ha ha, ha ha ha ha. Dạ Hành Nguyệt đau khổ cười to, lòng thấy đau buồn. Phong. Mà lúc này, Cơ Như Huyết một đao đã đâm Đông Phương viện trưởng cơ thể, thì hung hăng đâm vào Dạ Hành Nguyệt trên người. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, cảm giác được cái gì Cơ Như Huyết trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Chết tiệt, ngươi lại, không. Cơ Như Huyết hoảng hốt, quay người thì mở trốn. Anh tử, chờ ta một chút, đoạn đường này, ta bạn ngươi. Nhưng mà, Dạ Hành Nguyệt thân thể tỏa ra cực nóng kim quang. Sau đó, cả người hắn một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong chân đan gấp 10 bộc phát. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, giống một quả tiểu đạn hạt nhân bộc phát. Một cỗ kinh khủng năng lượng màu vàng nóng sóng xung kích bộc phát, trung tâm vụ nổ, hình tròn nổ tung sóng khí một nháy mắt ông một tiếng khuyết tán ra, bao phủ ngàn mét, vạn mét, 20 vạn mét. Ầm ầm, màu vàng kim mây hình nấm phóng lên tận trời mấy ngàn trượng cao. Dạ cung chủ, Đông Phương viện trưởng đã hóa thành hư vô dung hợp lại cùng nhau. Kia một thanh linh đao cũng là bịch một tiếng nổ nát vụ. Đại địa chấn động, năng lượng kinh khủng ba trong nháy mắt bao phủ mở, trung tâm vụ nổ thì bao phủ Cơ Như Huyết. Không, Cơ Như Huyết tiêu thảm, thân thể tại gấp 10 bạo loạn năng lượng bên trong bị xé nứt. A, kinh khủng màu vàng kim vận sóng xung kích ở chung quanh mấy ngàn hắc huyền quân trên người, từng cái trực tiếp bị bao phủ đánh sát hoặc là đánh bay. Hô, mặt đất phong bạo lên, một vòng khủng bố sóng khí dường như xung kích toàn bộ chiến trường, số bay chạy tới Đông Phương huynh đệ, thổi đến vô số người mắt mở không ra. Cung chủ, cung chủ, Hoàng Châu học cung còn lại hơn 2.000 học viên, Liễu viện trưởng, Bắc Minh viện trưởng nhìn qua một màn này thì cũng nhịn không được đỏ cả bên mắt. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ mấy người cũng bị cơn báo táp này xung kích được híp mắt con người, rung động nhìn qua bộ phát trung tâm. Cung chủ cũng đã chết. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ bọn người sinh ra một vòng bi thống, một cô không cách nào lắng lại lửa giận. Đại Hạ Hoàng Triều, Thanh Vương, U Vương, Hoàng Hậu. Hạng Trần khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, hai con ngươi một nước, lửa giận kém chút bao phủ lý trí của hắn, mang tất cả học viên giết ra ngoài. Giữa thiên địa, truyền đến Dạ cung chủ linh hồn cuối cùng một đạo gầm thét, sau đó liền không còn có rồi thanh âm của hắn. Giết! Liễu Minh viện trưởng đám người hống, dưng dưng quay người, thiêu đốt chính mình chân nguyên xung kích chúng đây. Thanh Vương vung tay áo che chắn phong bạo xoắn tới phong trần, sắc mặt vô cùng khó coi. Cơ Như Huyết, dưới trướng hắn một tên đại tướng đắc lực, chết rồi. Giết cho ta, một cái cũng không được buông tha. Chương 867, kiếm 1000 đồ chương 867, kiếm 1000 đồ, nhưng mà này Hắc Huyền quân số lượng quá to lớn hơn rồi, phá vây tiêu diệt không giới bằng người, lại căn bản là không có cách thoát khỏi người khác dây dưa. Cuối cùng, trùng sát đến rồi ngoại viện khu vực tường thành chỗ, còn thừa lại hơn 1500 người đã bị đoàn đoàn bao vây. Trung quanh đều là cầm trong tay bảo giáp Hắc Huyền quân, cung tiến thủ đã lại lần nữa tổ chức tốt mũi tên, chuẩn bị một đợt mang đi. Liêu viện trưởng, Bắc Minh viện trưởng, Nam viện trưởng dẫn đầu hơn 1000 học viên tựa lưng vào nhau, làm thành một đoàn. Bát đại viện trưởng, chết được thì thừa ba người này, Hiểu Chiến viện trưởng đi rồi, Đông Vương viện trưởng đi rồi, Dạ cung chủ thì đi rồi. Tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập, thần sắc kinh khủng hiện lên ở đại đa số người trên mặt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng chúng ta hoang cung cái gì sai đều không có phạm, vì sao? Có học viên quỳ trên mặt đất, che mặt khóc giống. Cậu tử, nhìn tới, hôm nay các huynh đệ được chiến tử xa trở rồi. Hạ Hầu Voi nhếch miệng cười một tiếng, trên người có thập nhị đạo vết thương, Bảo Nhi đang cho hắn băng bó. Không, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Hạng Trần lạnh như băng nói, trong lòng bàn tay đã nổi lên một đoàn tinh huyết, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thôn phệ vòng xoáy, tùy thời chuẩn bị thôn phệ. Không có biện pháp, chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Chẳng qua, lần này bại lộ, chỉ sợ từ nay về sau chỉ có thể trốn xa thiên ai, đại sở cũng chỉ có thể giải tán, phụ thân, mẫu thân, hắn tất cả thân nhân đều phải cùng hắn chạy trốn đến tận đầu tận đâu rồi. Hắn biết rõ, sử dụng sau đại giới là cái gì, đây không phải tại Đông Hải, quá nhiều người biết hắn nền tảng. Hoàng hậu, Thanh Vương, vì sao? Một có lẽ có tội danh muốn đổ sát ta hoang cung, vì sao? Liễu Minh viện trưởng gầm thét lên. Mà Hoang Châu học cung bên ngoài đã vây quanh rất nhiều bất tính, tu sĩ đều bị một trận chiến này kinh ngạc, bọn hắn căn bản không rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Còn có tu sĩ, có con cái tại hoang cung tu hành, dứt khoát xuống tới, lại bị chặn đường Hắc Huyền quân tiêu diệt. Thanh Vương lạnh lùng nói, hoang cung thông đồng hải yêu đã là bằng chứng như núi, các ngươi xuất hiện ở đây chính là phản bội bằng chứng, hoàng lệnh giết không tha. Liễu Minh viện trưởng cười buồn, nói, tốt một cái bằng chứng như núi, hoàng triều Trung Châu học cùng chính mình phòng ngự không được bị hải yêu chui chỗ trống, nỗi oan ức này liền lắc tại trên đầu chúng ta, tốt, tốt một ngu ngốc vô đạo quân hoàng. Làm càn, dám đúng hoàng thượng bất kính, bắn tên, cho ta toàn bộ bắn giết. Vũ Vương gầm thét hạ lệnh. Một bạn cùng tiễn thủ nâng tiễn. Liêu Mạn, Hạ Hầu Võ hống. Hạng Trần, chuẩn bị thôn vệ tinh huyết. Phong. Nhưng mà lúc này, một tiếng kiếm minh lại lấn át trong thiên địa này tất cả âm thanh. Chỉ thấy, một đạo thanh quang mà tới, một thanh to lớn màu xanh kiếm quang từ phía trên rơi xuống, giống một viên đạn đạo rơi vào rồi thần tiễn thủ đội trưởng Vương. Ầm ầm. Một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khủng bố kiếm khí bộc phát, xung kích tất cả thần tiễn thủ đội hình sát cái nhau. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trong chớp nhoáng này, huyết vũ bay ra, thành trăm, thành ngàn thần tiễn thủ, bị này một cỗ khủng bố kiếm khí xung kích mà qua, trong nháy mắt nổ tung thành một biển thịt vụn. Ầm ầm. Quân quân kiếm khí quét sạch vào người, xông bay mấy ngàn người, tiêu diệt không xuống kiếm khí bộc phát trung tâm trùng quanh 2-3 ngàn người. Tất cả thần tiễn thủ đội hình sát cái nhau, hoàn toàn tan rã, tán loạn, thương vong mạng lớn. Thanh Vương, U Vương, Hoàng Hậu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua, đột nhiên toàn quân tán loạn thần tiễn thủ trận doanh, trợn mắt há hốc mồm. Kiếm khí trung tâm vụ nổ, đó là một thanh kiếm, một thanh to khoảng 10 trượng thanh sắc cự kiếm, giống ngọn núi đứng lặng. Một thân ảnh trong hư không dậm chân mà đến, hắn nhịp chân nhìn rất chậm, hắn bước ra một bước, người liền có thể xuất hiện ở bên ngoài mấy km, tốc độ dọa người vô cùng. Người tới, một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cổ trường bào, dáng người hơi mập, dung mạo không tính là anh tuấn, ngược lại tựa một dầu mỡ đại thuốc. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại tỏa ra nhường mấy vạn đại quân, nhường Lăng Tiêu, nhường Thiên Vương cũng kinh khủng khí thế cường đại. Hắn khác biệt lớn kiếm, cự kiếm ông một tiếng chính mình bay lên, hóa thành bốn thước thanh phong lơ lửng cùng bên cạnh hắn. Dương, Dương trưởng lão, là tàng tư các Dương trưởng lão. Dương trưởng lão quay về rồi. Giờ khắc này, hoang cung hơn 1000 người, toàn bộ nhận ra tên này trung niên đại thúc. Tàng tư các trấn thủ trưởng lão, Hoang Châu học cung thần bí nhất Vương Dương trưởng lão. Hắn là ai? Cô khí thế này, hắn là Thanh Vương, Ú Vương, sắc mặt đại biến, kinh sợ nhìn qua tên này vẻ mặt lạnh y đến trung niên nam nhân. Dương trưởng lão, mau cứu ta hoang cung đi. Liễu Minh viện trưởng, Bắc Minh viện trưởng đám người trực tiếp quỳ lạy khắp cầu. Hắn đến trong Thiên Quân Vạn Mã độc bộ mà đến, người chung quanh sôi nổi chịu không được hắn khí thế kinh khủng, từng người Hắc Huyền quân trực tiếp bị tức chàng chấn động đến thổ huyết, hoảng sợ nhượng bộ. Hắn một đường mà đến, nhìn qua chung quanh thi thể, sắc mặt tâm trầm, khó coi. Người là ai? Hoàng hậu cả gan gầm thét hỏi. Hoàng cung 785 năm trước, đời thứ 6 trước cung chủ, Vương Dương. Người tới lạnh băng nói. Mà những lời này lại kinh khủng được hoàng hậu sắc mặt kinh hãi. 785 năm trước đời thứ 6 cung chủ, đó là một đáng sợ đến bực nào năm. Hôn nguyệt cảnh giới cường giả có thể sống 300 tuổi, Lăng Tiêu cảnh giới cường giả có thể sống 400 tuổi, mà Tiên Vương cấp biệt cường giả tuổi thọ cũng bất quá chỉ là 500 năm. Người này là hơn 700 năm trước Hoang Châu cung chủ, hơn 700 năm trước nhân vật. Hán tu vi bực nào cường giả? Hoang cung mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này trong học cung lười biếng lôi thôi lết hết, bình thường thích xem tiểu hoàng không tốt thư, thỉnh thoảng còn đùa giỡn nữ học viên trưởng lão, lại là hoang cung hơn 700 năm trước cung chủ. Không nói bọn hắn, Liễu Minh viện trưởng, các lao sư khác đều là trợn mắt há hốc mồm, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không biết Dương trưởng lão thân phận chân chính. Dạ cung chủ, là đời thứ 10 cung chủ. Dương trưởng lão, là đời thứ 6. Liễu Minh viện trưởng rung động, trong lúc này, còn cách 3-4 thay mặt cung chủ. Bực này cường giả, cũng đã phi thăng cửu thiên tiên vũ mới là. Đời thứ 6. Hoàng hậu cũng là sắc mặt tái nhợt, không dám tin, hắn hiểu rõ, Dạ Hành Nguyệt chỉ là đời thứ 10. Đời thứ 6 cung chủ. Thời đại kia, gia gia hắn mới vừa bận đảm nhiệm hoàng hậu thời đại, còn không có hắn đấy. Thanh Vương, Vũ Châu Vương nhị người cũng là nhìn nhau sửng sở, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Ta muốn biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hạng Trần đáp lời. Vương Dương hoàn toàn không có bình thường trò chơi phong trần thái độ, sắc mặt vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng. Hắn nhìn phía Hạng Trần. Trên thực tế, hắn là vừa bận chạy đến, hắn năng lực cảm giác cũng là bởi vì Hạng Trần độ kiếp, làm hư cùng hắn tâm thần còn có liên lụy thiên tuyệt tản, hắn có cảm ứng lúc này mới theo xa xôi nơi chạy đến. Tất cả mọi người thì nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần không để lại dấu vết thu tinh huyết, âm thanh buồn lạnh, đại hạ hoàng triều, phòng ngự bất lợi, Hải Yêu thừa cơ hoắc loạn Trung Châu, liền vu hãm là hoàng cung thông đồng Hải Yêu, đúng hoàng cung cải lên có lẽ có tội danh, ban bố đồ yêu lệnh hoàng cung, cung chủ dạng cung chủ là hộ học viên phá bây, tự bạo chiến tử. Đông Phương viện trưởng, chiến tử. Hiểu Chiến viện trưởng, chiến tử. Mấy bạn học viên biến thành bia đỡ đạn chết oan. Hoàng cung luôn luôn không ngừng vươn lên, nhiều năm chèn ép chưa bao giờ cúi đầu, hôm nay lại gặp phải họa lớn ngập trời, thảm tuyệt oan tình, mời lao cung chủ là chết đi cung chủ, viện trưởng, lão sư, mấy bạn học viên đòi cái công đạo. Chương 868, xem thường Vương quyền. Chương 868, xem thường Vương quyền. Hạng Trần hai tay cùng thở dài, không người hành đại lễ. Mà giờ khắc này, hơn 1000 danh sư sinh toàn bộ không người xoay người hành lễ, âm thanh đau buồn phẫn nộ. Mời lao cung chủ là chết đi cung chủ, viện trưởng, lão sư, mấy bạn học viên đòi cái công đạo. Vương Dương nhìn qua một thân vết máu hành lễ mọi người, nhìn qua này thi thể khắp nơi cháy đen thi cốt, trong đôi mắt thì bốc cháy lên rồi một cỗ hừng hực lửa giận. Tốt một cái đại hạ nhân hoàng, tốt một cái có lẽ có tội danh, tốt một cái thông đồng Hải Yêu, ta hoàng cung yên lặng vì ngươi hoàng triều bồi dưỡng tinh anh, không ngờ rằng lại đổi lấy kết quả này, tốt, tốt cực kỳ a. Vương Dương trưởng lão, một đôi tròng mắt đều là trở nên xích hồng. Cái công đạo này, bản tọa đòi. Với anh. Trong chốc nhóm này, vị này ẩn thế lục đại lão cung chủ trên người bộc phát một câu ngút trời kiếm khí. Ầm ầm. Mấy ngàn trượng cao vân thiên, thiên không tầng mây đều bị cỗ này kiếm khí xé rách ra một đạo trưởng hơn 10 cây số khủng bố đoạn tầng mây. Hắn tay cầm bốn thước thanh phong, từng bước một đi về phía đại quân. Hơn vạn đại quân lại bị này một người bức bách được không dừng lại lui lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua người này. Hắn dáng người không cao, một M78 dáng vẻ, nhưng mà giờ khắc này lại giống thiên thần vĩ đại, khí thế chèn ép lòng người. Thần cơ doanh, bắn pháo cho ta, bắn pháo cho ta. Hoàng hầu hoảng sợ quát. Vâng, vâng, vâng. Thần cơ doanh, mấy trăm môn thần cơ đại pháo đánh ra từng đạo linh văn đại pháo, vang sát hướng về phía vực dương, cùng với hoang cung đệ tử nhóm. Mấy trăm miếng có thể hủy diệt bách lý mặt đất đạn pháo vang sát mà đến, giống lưu tinh trên trời rơi xuống. Nhưng mà, Vương Dương trưởng lão bên người kiếm, ông một tiếng, lại biến hóa thành trăm mét khoảng cách, một kiếm vung ra. Ông, thiên điệu kiếm minh, một vòng kiếm khí màu xanh lam giống sóng biển quét sạch mà ra, bao phủ xung kích mấy trăm miếng đạn pháo. Từng mai đạn pháo, còn không có nổ tung, tại một kiếm trong lúc đó trong nháy mắt hóa thành một biển. Bạch. Vương Dương trưởng bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo siêu việt gấp 20 lần vận tốc âm thanh đáng sợ quang mang vào tới, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua hơn 10 cây số khoảng cách. Bảo hộ hầu giả vương ra. Một đám cường giả cứng ngắc lấy ra đầu chống lên. Nhưng mà, một đạo màu xanh mũi nhọn xé rách mà qua. Những cường giả này, kinh hãi nhìn qua bộ ngực của mình, bị một đạo quang mang vỡ ra, thành hai nửa. Mà Vương Dương trưởng lão đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Đông, đông, đông. Từng đoạn thi thể rơi xuống, Lang Tiêu hay là Thiên Vương, một kiếm mà thôi. A. Hoàng hậu, Thanh Vương, Ú Vương hai người sợ tới mức sắc mặt kinh hãi, nhìn qua đã ra hiện tại bọn hắn trước người nam nhân. Tiền bối lại. Thanh Vương còn muốn nói điều gì, nhưng mà hắn thấy hoa mắt. Sau đó, chỉ gặp hắn cổ bị người nắm, tất cả người đã bị nhắc tới. Ú Vương cũng là như thế, hai người tại trong vạn quân bị người nắm biết hầu, nhấc lên. Hai người thần sắc hoảng sợ, quá mạnh mẽ, hai bọn họ cũng là Thiên Vương cấp biệt tồn tại, lại một chút phản kháng lực đều không có, giống tiểu kê giống nhau bị người xách cổ. Mà Hoàng hậu đã bị dọa sợ ngay tại chỗ. Tiền bối, dừng tay à, ta hai người cũng là phụng phụ hoàng chi mệnh, hoang cung đã có thông đồng hải yêu hiểm nghi à. Thanh Vương sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích. Bản tọa ẩn cư hoang cung hàng trăm năm, có phải hoang cung trong sạch, ta so với các ngươi hiểu rõ, cơ vị ương chỗ nào, ta sẽ đích thân mang bọn ngươi quá khứ tìm hắn nói một chút, trước đó, hai người các ngươi trước nỗ lực một ít tiểu trả giá thật nhỏ đi. Đang khi nói chuyện, Vương Dương thể nội, hai đạo kiếm khí màu xanh bắn ra mà ra đâm vào hai người thể nội. A a a. Hai người phát ra từng đợt khắc cốt minh tâm tiếng kêu thảm thiết. Này hai cỗ khủng bố kiếm khí tại hai người thể nội trong kinh mạch cuồng bạo xung kích, kinh mạch hoàn toàn bị xoắn nát thành bùn máu, hai người toàn thân chảy máu, thất khiếu cũng chảy ra máu tươi, toàn thân chu thiên kinh mạch toàn bộ bị phá hủy, một thân tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Không, ngươi dám vô dụng chúng ta. U Vương hống khoe mắt, nhiều năm cổ tu cách cảnh giới kia còn kém một bước, giờ khắc này lại bị phế đi tu vi của ta. Không. Thanh Vương cũng là gào lên đau xót. Vương Dương cười lạnh, ta còn dám giết các ngươi đâu, hiện tại chỉ là để các ngươi nỗ lực một ít tiểu đại giới mà thôi. Hắn xách hai cái máu me đầm địa người, chung quanh đại quân, sửng sốt không người dám đi lên cứu người. Hoàng hậu thân thể cũng run nhẹ nhẹ, mà Vương Dương ánh mắt thì nhìn phía hắn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Thế hệ này quân hầu, sợ tới mức đội vàng xuống ngựa, thân thể quỳ trên mặt đất. Cái gì hầu ra, vương quyền, tại cảnh giới cỡ này cùng thực lực bên trong, chẳng qua là huy kiếm một cái mắt. Một màn này, nhường một đám sống sót các học viên, trong lòng vô cùng hướng tới loại thực lực này. Mạnh lên, không tiếp tất cả mạnh lên, trở nên cường đại đến có thể xem thường vương quyền. Giờ khắc này, tất cả trẻ tuổi học viên đều là nắm chặt nắm đấm, cắn chặt môi yên lặng xin thể. Hạng Chân nhìn qua một màn này cũng là vô cùng kiên định xin thể mạnh lên. Đây mới thật sự là thực lực, chính mình dựa vào cái gì tinh huyết, đều là ngoại vật, có này một thân thông thiên tu vi mới có khiêu chiến vương quyền tư bản. Một bên, Hạ Hầu Võ không nói, chẳng qua nắm đấm của hắn cũng là nắm được ca ca bang, chắc hẳn trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Lục đại cung chủ, Vương Dương nhìn qua Hoàng hậu, lạnh như băng nói, ta từng thiếu ngươi tổ tiên ân tình, hôm nay, ta không giết ngươi coi như là trả hết nợ ân tình, chẳng qua, cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn nho nhỏ. Để ngươi hiểu rõ, ngươi thân là Hoàng Châu chi chủ, hoàng quyền, hay là ngươi con dân của mình, người nào mới là cái kia người ngươi bảo vệ. Vương Dương trên người, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mũi nhọn bắn ra. Phốc thử. A. Hoàng hậu kêu thảm, cánh tay trái bị một đạo kiếm quang cắn giết thành thịt vụn. Hắn đau đến run rẩy, trong miệng lại cảm kích nói, đa đa tạ tiền bối ân không giết. Vương Dương lại lạnh như băng nói, Hoàng Châu học cùng, tiếp xuống giao cho ngươi bảo hộ, nếu là bọn họ những người này lại đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ quay về một kiếm dẹp điên ngươi hoàng hậu phủ. Là Hoàng hậu quỳ lạy thi lễ, đứng dậy cúi đầu nói, sắc mặt tái nhợt, một cánh tay triệt để phế đi. Mà Vương Dương nhìn qua hai cái bị hắn nhấc trong tay, máu me đầm địa thân vương, thần sắc lạnh lùng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám đối đãi như vậy chúng ta, hoàng triều tất chu. Thanh Vương đỏ hồng mắt giữ tợn gầm thét lên. Vì hắn tu vi, này đây giết hắn càng khó chịu hơn. Yên tâm, ta sẽ đích thân đi một lần các ngươi hoàng đỉnh, hướng cơ vị ương đòi cái công đạo. Ta hoàng cung tiên hiền là thiên hạ này chiến tử 89, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, hắn chính là đối đãi như vậy ta hoàng cung sao? Vương Dương cười lạnh, ngón tay dùng sức sờ. Hai người hết hầu món sườn răng rắc vỡ vụn, lập tức nói không ra lời, tiểu này thương, còn muốn không được hai người mệnh. Hắn xách hai người, mấy bước ra, người đã tại hoàng cung mọi người trước người, nhìn qua còn lại hơn 1000 người, khẽ thở dài một tiếng. Một kiếp này, có thể cũng là hoàng cung số mệnh an bài, nhưng các ngươi làm báo phủ Diêu Trì Tâm, nhớ kỹ hôm nay có đủ, về sau là hoàng cung chính danh. Chúng ta tất ghi khắc tại thực chất bên trong. Tất cả mọi người là kiên định nói. Hạ Trần. Chương 869, học cung Bi Ca chương 869, học cung Bi Ca mà lúc này, Vương Dương trưởng lão ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, linh hồn truyền âm thì vang vọng Hạng Trần linh hải bên trong. "Trưởng lão." Hạng Trần liền đạo này linh hồn truyền âm đáp lại. "Hoàng Châu học cung, các ngươi cũng không thể ở lại, lần này ta đi hoàng cung đòi cái công đạo, không biết kết quả rốt cục sẽ như thế nào, lý do an toàn, ngươi sắp đặt tất cả mọi người rời khỏi hoàng cung, riêng phần mình bỏ chạy đi." Vương Dương trưởng lão lời nói, nhường Hạng Trần kinh ngạc. Hạng Trần kinh hãi hỏi, "Trưởng lão, thực lực của ngài cũng không làm gì được hoàng triều sao?" Vương Dương trưởng lão trầm giọng tiếp tục truyền âm nói, "Hoàng triều sừng sững mấy ngàn năm, có hắn phi phàm nội tình, trong đó không thiếu ta dạng này cường giả, với lại sau lưng hắn còn có thiên ngoại thiên trèo chống. Há lại sức một mình ta năng lực địch đại hạ nhân hoàng, nếu là một lòng đem cái này tội chụp tại hoàng cung trên đầu, ta cũng vô pháp sửa đổi đại cục, thậm chí hai người kia ta cũng không thể giết, ta không có vấn đề, chẳng qua giết bọn hắn, các ngươi rồi sẽ biến thành dư nghiệt bị hoàng triều truy sát rốt cục." Hạng Trần thần sắc có hơi ảm đạm, quả nhiên, thế gian này chân lý hay là khống chế tại người có quyền thế trong tay, chỉ dựa vào một người, căn bản là không có cách sửa đổi cái này đục ngầu đã trở thành trạng thái bình thường thế giới. "Quân nhận định ngươi là đen, vậy là ngươi trắng cũng là đen. Được rồi, ta sẽ cùng các bạn học câu thông trưởng lão, ngài nếu là không cải biến được, hắn hướng ta tất nhiên là hoàng cung vì chứng công đạo." Hạng Trần kiên định nói. Vương Dương trưởng lão lại nói, "Ngươi thiên phú đây năm đó ta còn mạnh hơn, hảo hảo đi con đường của ngươi, đừng cho cừu hận bao phủ lý trí, nhớ kỹ ta cùng ước định của ngươi." Hắn cùng Hạng Trần có một giao ước, khi hắn cần lúc, Hạng Trần muốn cùng hắn đi một chỗ, đi cứu thê tử của hắn. Hạng Trần luôn luôn nhớ kỹ đâu, trưởng lão cần thời điểm, núi lao biển lửa ta thì cùng trưởng lão đi sông. Hạng Trần trịnh trọng nói, cũng đúng thế thật lời hứa của hắn. Hôm nay, Vương Dương trưởng lão cứu được hắn huynh đệ, là cứu được ân nhân của hắn, phần nhân tình này hắn tự nhiên ghi khắc. "Tốt, ta Hoàng cung tiên hiền là người bảo lãnh tổ căn bình, 89/10 chết tại chiến trường kia, không ngờ rằng cuối cùng đổi lấy là kết quả này, cơ bị ương." Vương Dương trưởng lão yên lặng nhắc tới, ánh mắt cũng là trở nên đặc biệt lạnh băng. Hắn xách hai người, nhìn qua tất cả mọi người lại nói, "Ta đi hoàng triều đòi cái công đạo, mà các ngươi tất cả mọi người, tại ta sau khi đi cũng nghe Hạng Trần sắp đặt, hắn là đệ tử của ta." "Đúng." Mọi người nghe vậy xác nhận, từng cái ánh mắt hâm mộ nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần cùng Lục Đại cung chủ lại thì có thể cho tình, chẳng trách, khó trách hắn thực lực cường đại như vậy. Hạng Trần cường đại dị thường, giờ khắc này dường như có rồi giải thích hợp lý. Hạng Trần cũng không có phủ nhận, chính mình người tu hành ra truyền hoàng tuyển cấm điện, đối phương xác thực được xưng tụng lao sư của hắn. Vương Dương trưởng lão nhìn phía hoàng hậu tay cụt đã băng bó, sắc mặt tái nhợt, thấy Vương Dương nhìn qua lập tức cúi đầu nói rồi âm thanh tiền bối. Vương Dương lạnh như băng nói, "Mang theo ngươi người, cút, chớ có bước vào hoàng cung nửa bước, này 1000 nhiều tên đệ tử ngươi người nếu dám thương nửa phần, vậy ngươi liền chờ nhìn tiếp nhận lửa giận của ta đi." "Không dám, không dám, chúng ta lập tức rời khỏi, tiền bối cáo tử." Hoàng hậu nghe vậy như được đại xá, lập tức không mình hành lễ, hắn ước gì lập tức rời đi nơi này, người đàn ông này quá kinh khủng. Chúng tướng nghe lệnh, rút lui. "Rút lui." Ra lệnh một tiếng, bị một người thế ép đại quân lập tức rút lui. Không mấy phút nữa, Hắc Huyền quân hoàn toàn rút lui hoang cùng, bên ngoài lưu lại nhóm lớn tư dân, tu sĩ cũng là rung động nhìn qua một màn này. "Cha!" Không ít học viên xông ra học viện, ôm lấy bên ngoài một ít thi thể, khóc ròng ròng. Bọn hắn bị vây lúc, có phụ huynh ở bên ngoài nghe hỏi mà đến thì cố gắng xông đi vào cứu người, chẳng qua đều bị tiêu diệt. "Ta đi rồi, chính các ngươi bảo trọng." Vương Dương nhìn qua mọi người, sau đó nắm lên hai tên ngất đi thần vương, hóa thành một đạo quang cầu đồng phá không mà đi, trong nháy mắt đã ở chân trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. "Huynh đệ, cung chủ." Vương Dương trưởng lão sau khi đi, hoang cung học viên, các lão sư lúc này mới đi tìm riêng phần mình hảo hữu, thân nhân thi thể của huynh đệ. "Cậu tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Hạ Hầu Võ thấp giọng hỏi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lẽo. Hạng Trần nhìn qua tứ bề báo hiệu bất ổn, phế tích một mảnh học cung, đời sống hơn 2 năm học viện, cứ như vậy bị phá hủy rồi, rất nhiều gương mặt cũng là đã trở thành tiêu cốt. Người không phải có cây ai mà có thể vô tình, giờ khắc này hắn trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Trung quanh có hơn 100 người nhìn qua hắn, cũng may Viêm Hoàng học hội nhân đại đa đều bị sắp đặt bên ngoài chấp hành hắn quy hoạch nhiệm vụ, lưu trong học cùng người không nhiều. "Viêm Hoàng thương vong bao nhiêu?" Hạng Trần bình tĩnh tra hỏi, trên mặt cũng không có bình thường cười đùa tí tưởng. 300 lang tướng, chết mất 2 cái, bên ngoài lang nha chết rồi 8 cái huynh đệ." Lang tướng Lý Hoan tại Hạng Trần bên cạnh buồn trầm giọng nói. "Thiên Nguyệt lang tộc hệ thống, Lang Vương, Hạng Trần. 56 lang soái, 300 lang tướng, những người khác đều là lang nha thành viên." Hạng Trần nghe vậy nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, "Đem huynh đệ đã chết thi hài tìm thấy, đem tất cả đồng học thi cốt thu thập, tập thể an táng." "Đúng." Mọi người nghe vậy, lập tức hành động. Mà Hạng Trần cũng là không nói một lời, đi thu thập cách đó không xa một bộ cháy đen thi cốt, Khuynh Thành cùng ở bên cạnh hắn, yên lặng cùng theo một lúc thu thập thi cốt. "Dạ cung chủ, Đông Phương viện trưởng chết được thi thể cũng không tìm tới, chỉ tìm được rồi hai kiện đã tại tự bạo bên trong tàn phá pháp bảo." Liễu Minh viện trưởng, vì trên mặt đất, nhìn qua phế tích bên trong hai viên tàn phá mà hòa tan kết nối cùng nhau bóng ánh hạt châu, hắn nâng hai viên chết năng lượng tàn phá chân đan, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không ra tiếng. "Sinh chưa gắn bó hình ảnh lúc chết tan, than thở hồng nhan tế anh hùng. Thu thập di hải, liền xài 2 canh giờ. Cuối cùng có thể tìm tới di hải, 56.300 cỗ. Chết không chỉ như vậy một số người, còn có rất nhiều đã tìm không thấy thi cốt rồi, cuối cùng thống kê phía dưới, hoang cung học sinh, tử vong 10 vạn hơn 2.200 người." Đã là ngày hôm sau buổi sáng, nhưng mà sắc trời hay là âm trầm. "Hô hô." Một cỗ rét lạnh bắc phong thổi tới, phảng phất là cạo xương đao, thổi vào người máu thịt bên trong từng đao thổi mạnh xương cốt, đã khô bại, cháy đen là cây bị cuốn lên. Trên bầu trời, phiêu phiêu dương dương rơi ra lông lông tuyết lớn, rách nát biến thành một vùng phế tích đại địa bên trên, dùng gỗ lũy dậy rồi từng tầng một tháp cao trăm mét, mỗi một tầng trên đều có rất nhiều tàn phá, thi thể nắm đen. Cao nhất bên trên là hai viên hỏa làm một thể kết tinh, là cung chủ, là Đông Phương viện trưởng. Cô, a. Đông Phương Nguyệt Ngâm, Sáng Tinh hai cái khôi ngô đại lao ra quỷ trên mặt đất gào khóc. Đông Phương viện trưởng là bọn hắn thân cô. Liễu Minh viện trưởng, Hạ Trần, Bắc Minh viện trưởng, Nam viện trưởng, bốn người cầm trong tay bó đuốc, nhìn qua này to lớn hỏa táng tháp nhớ lại, ai điếu. Hơn 1000 học viên đứng thành một hàng sắp xếp, đầu đội khăn trắng, túi đầu ai điếu, bi thương bầu không khí tràn ngập một mảnh, thấp giọng ai sướng, cắt sinh được sở, liêm mạn tại giã. Cho thân vong đây, ai cùng một chỗ. Cắt sinh được tức, liêm mạn tại vực. Cho huynh vong đây, ai cùng độc tức. Sương gối sắn này, cẩm chăn vô dụng này. Cho đẹp vong đây, ai cùng độc sáng. Hạng này, đồng chi dạng. Sau khi trăm tuổi, uy với hàng cư. Thiên thương thương, địa minh ngông, tuyết trắng tiến hồn quy diêm đường, ngàn người điệu sướng quanh quần này 600 dặm học cùng sơn hà mặt đất cùng đục ngầu bạch thương. Hán hướng ta như cuối cùng được thế, sẽ làm cho càn khôn hiện thanh minh. Chương 870, đều có tương lai riêng chương 870, đều có tương lai riêng một mùi lửa lên, vạn linh đồng táng, hỏa hoạn sau đó, mọi người thu thập cho sương, kiến trúc rồi một phương phương thương tiếp phần mộ. Viện trưởng, các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Hạng Trần hỏi hướng về phía vài vị viện trưởng. Tại học cung dạy học hơn 80 năm, vài vị ông bạn già, chúng ta cũng nên về hưu, ta dự định ngồi Bắc Minh gia tộc rồi. Bắc Minh viện trưởng buồn chìm thở dài. Nam viện trưởng gật đầu, thì có ý đó, bây giờ ở tại chỗ này đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào rồi, Hoang Châu học cung không có giải tội, nơi này cũng không tính là an toàn. Các ngươi cũng đi thôi, ta phải ở lại chỗ này, nhiều người như vậy, hàng năm dù sao vẫn cần người điểm điểm ánh đến, ta muốn trông coi cung chủ, Đông Phương bọn hắn. Liễu Minh viện trưởng âm thanh trầm thấp, còn có hóa không giải được bi ý Bắc Minh viện trưởng đám người gật đầu, thì không khuyên giải cái gì. Mà không ít học viên ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, có người nói, Hạng sư đệ, ngươi có tính toán gì không? Ta dự định đi theo ngươi được hay không? Nói chuyện là hổ bảng trên vũ dịch, hắn lăng trì tổn thương hay là Hạng Trần giúp đỡ khôi phục. Hạng sư đệ, bây giờ chúng ta cũng là không chỗ có thể đi, ngươi có cái gì đề nghị? Rất nhiều người cũng là như vậy tra hỏi giờ khắc này, còn lại học viên bên trong, rất nhiều người đều coi hắn là thành trụ cột. Có bao nhiêu người vui lòng theo ta đi? Hạng Trần nhìn qua mọi người hỏi. Ta vui lòng, dù sao ta về sau thì không có chỗ đi. Ta thì vui lòng, trên người có như thế một tội danh, gia tộc có phải không dám trở về? Chúng ta thì vui lòng. Hạng Trần này hỏi một chút, ở đây có 700-800 người cũng đứng ra, vui lòng cùng hắn đi. Những người này đều là nội cung đệ tử, cũng đều là nguyên dương cảnh giới trở lên người. Còn có vài trăm người, cũng có tự mình lựa chọn. Vui lòng theo ta đi người, ta sẽ dàn xếp, không muốn theo ta đi huynh đệ, tại hoàng cung không có giải tội trước đó, tất cả mọi người không nên quay lại rồi, trải qua lần thê thảm này, ta hy vọng mọi người đều có thể ghi ở trong lòng, như chư vị về sau ai lên như diều gặp gió rồi, đừng quên, các ngươi đã từng là hoàng cung học sinh. Hạng Trần nhìn qua tất cả mọi người, ánh mắt âm thầm. Yên tâm đi, Hạng sư đệ, thù này, chúng ta không quên được. Hắn hướng như đã thế, tất là hoàng cung giải tội. Mọi người trong lòng cũng đều là đau buồn phẫn nộ khó bình nhịn. Vậy thì tốt, từ nay về sau, núi cao sông dài, hy vọng ngươi ta còn có cơ hội gặp lại, cái kia phân biệt, chúc các vị tiền đồ như gấm. Hạng Trần đúng không vui lòng cùng hắn đám người chắp tay tiễn biệt. Hạng sư đệ, chúc ngươi về sau tiền đồ như gấm. Mọi người cũng là đồng thanh mong ước, sau đó qua lại tạm biệt, từng cái thu thập xong bọc hành lý hướng hoang cung bên ngoài thiên địa mà đi. Bọn hắn chính là hạt giống, một ngày nào đó sẽ có người mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành đại thụ che trời. Viện trưởng, chúng ta đi, trân trọng. Hạng Trần đúng Liễu Minh viện trưởng chắc tay. Ngươi muốn về Liễu gia sao? Liễu Minh viện trưởng hỏi. Hạng Trần lắc đầu, hiện tại thì không trở về rồi. Về sau sẽ liên lạc lại, ta trước mang những sư huynh đệ này nhóm đi dàn xếp rồi. Liễu Minh viện trưởng gật đầu một cái, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, nói ra, Hạng Trần, ngươi tiềm lực vô tận, nếu ngươi về sau có ngày nổi danh, mời giúp hoang cung báo thù này. Hạng Trần kiên định nói, yên tâm đi, ta cũng ghi tạc trong lòng đâu, những kia hung thủ, về sau một cũng trốn không thoát. Liễu Minh viện trưởng không có nhiều lời, quay người nhìn qua mảng lớn phần mộ trầm mặc không nói. Hạng Trần đối với hắn có hơi túi người hành lễ, sau đó quay người rời khỏi. Những người khác cũng là yên lặng lần lượt đúng Liễu viện trưởng tạm biệt hành lễ, sau đó đi theo Hạng Trần cùng nhau rời đi. Hoang Châu học cung hiện tại coi như là giải tán, lưu lại chỉ có một mảnh phân mộ, còn có một vị trông coi bọn hắn lao nhân. Hạng Trần mang theo số lớn đầu nhập vào bạn học của hắn bước vào mênh mông hoang đô, không thấy thân ảnh. Mà Hạng Trần chuẩn bị dẫn bọn hắn đi cổ hoang thành. Hoang đô bên này, vạn dược các thực lực đã khuynh hướng ổn định, ngoại trừ chính hắn người, không có ai biết hắn cùng vạn dược các có quan hệ gì. Lâm Khải tại kinh doanh vạn dược các sẽ không có vấn đề gì. Về phần Vương Dương trưởng lão, hiện tại đi hoàng đô thông tin, mọi người còn cũng không biết là tình huống gì. Cổ hoang thành, khoảng cách hoang đô bên ngoài mấy ngàn km thành thị, dân số nghìn vạn lần trở lên, coi như là hoàng châu bên trong hạng B thành thị chi lưu. Bạch Hồ Bang, cái thế lực này, bây giờ tại cổ hoang thành thế giới dưới đất cũng coi là không ai không biết, không người không hay. Một sau nổi lên thế lực, bây giờ đã trở thành cổ hoang thành, cổ gia, thiên đao môn phía dưới mạnh nhất giang hồ thế lực. Bạch Hồ Bang tổng bộ, cũng là một tòa cao 70-80 mét cao ốc, có bang chúng trên bằng người, bây giờ khống chế bốn thành khu rất nhiều làm ăn. Tiêu bang chủ, các ngươi suy tính được thế nào? Đầu nhập vào ta cổ gia, các ngươi mới có ổn định kéo dài sự phát triển càng lớn mạnh, bằng không thì các ngươi nội tình cũng là kiếm mấy năm khoái tiền mà thôi, đặt chân không được mấy năm. Trong đại sảnh, Một tên người mặc áo bào màu đen, thần thái có mấy phần kiêu ngạo trung niên nam nhân nói, hắn chia tay rồi trà trên một tầng phù mạn, ánh mắt nhìn phía tên kia một thân bạch bào, dung mạo anh tuấn trung niên nam nhân. Tiêu Bạch, Bạch Hổ Bang ban chủ. Bây giờ Tiêu Bạch, khí tức trầm ổn mà cường đại, tu vi thình lình đã đạt tới hồn nguyệt lục trọng trình độ. Cổ đông trưởng lão, người xem, đầu nhập vào không phải không được, đúng Bạch Hổ Bang rút thành có thể hay không ít hơn chút nữa. Cổ gia bỗng chốc muốn rút năm thành, chúng ta Bạch Hổ Bang gần 2 vạn huynh đệ, thế nhưng cũng trông cậy vào điểm này tiền ăn cơm đấy. Tiêu Bạch tại cùng người này tranh đoạt trên lợi ích phân phối. Rút năm thành đã coi như là khách khí với các ngươi, đầy tớ ăn ít một chút không có gì, không đến ngươi đói nhóm không được sao? Cổ đồng trưởng lão cười lạnh. Tiêu Bạch sắc mặt có hơi âm trầm, sau đó nói, "Tốt, năm thành thì năm thành, chúng ta đáp ứng." Cổ đồng trưởng lão lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, "Như vậy mới đúng rồi, có chúng ta cổ gia cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi về sau mới có thể dài lâu đặt chân, đem cậu làm tốt, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Vậy lao phu thì không lưu lại rồi, trở về hướng gia chủ bẩm báo đi. Nay cổ đồng trưởng lão đứng dậy, tay áo vung lên quay người rời khỏi. Cùng tiễn cổ đồng trưởng lão. Tiêu Bạch có hơi không người, đưa mắt nhìn đối phương. Đối phương sau khi đi, Tiêu Bạch cái này tài hoa được đập bàn một cái. Lẽ nào có lý đó, các minh đệ vất vả đánh xuống địa bàn, hắn há miệng ra muốn rút năm thành, ghê tởm. Tiêu Bạch cũng là quân nhân xuất thân, năng lực như thế chịu được đối phương ương ngạnh thái độ, hắn đã đủ có thể nhịn. Trước hết để cho bọn hắn tạm thời đắc ý, không ra nửa tháng, có bọn hắn khó chịu. Một bên, Mộ Dung Thiên Hoa nói, vạn dược các sự việc ổn định về sau, hắn liền tới nơi này bảy mưu tính kế rồi. Tiêu Bạch gật đầu, thì nặng nề phun ra một ngụm nộ khí, đôi mắt nén sát, yêu hoa sau đó, hắn này tính tình cũng là đây trước kia muốn bá đạo. Ha ha, sự tình gì để cho ta Tiêu Thúc tức giận như vậy a? Mà lúc này, bên ngoài phòng một tiếng cười sang sảng truyền đến, chỉ thấy một tên phi phàm tuấn mỹ thiếu niên từ bên ngoài đi tới, sau lưng còn theo số lớn nhân mã. Thiếu chủ. Tiêu Bạch nghe tiếng đại hỉ, lập tức quá khứ đón lấy. Ha ha, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, đã lâu không gặp thiếu chủ. Tiêu Bạch trông thấy Hạ Trần, vừa nãy u ám cũng là quét sạch. Chương 871, nhu đồ cổ hoang chương 871, nhu đồ cổ hoang hội trưởng. Mộ Dung Thiên Hoa cũng là quá khứ hành lễ. Hạ Trần cười nói, "Bạch thúc, như thế hỏa hoa khí, mới vừa rồi là cùng người nhà họ cổ không có đàm khép lại à?" Tiêu Bạch gật đầu, nói, "Đám này hấp huyết quỷ, lại muốn cầm năm thành đích lợi, thật nhẫn không xuống một hơi này. Dù sao cũng là tạm thời lá mặt lá trái, làm gì để ở trong lòng, lần này đến, ta lại mang theo 800 huynh đệ đến trợ giúp." Hạ Trần tay dẫn hướng rồi sau lưng này một nhóm người lớn. Đây đều là học cung đệ tử. Mộ Dung Thiên Hoa kinh ngạc, nhận thức ra một chút người. Thiên Hoa huynh, đã lâu không gặp. Có biết nhau Mộ Dung Thiên Hoa người, cũng là chắp tay hành lễ. Hội trưởng, đây là. Mộ Dung Thiên Hoa hoài nghi nhìn phía Hạng Trần, đêm qua Hoang Cung học cung phát sinh thảm thiết, bọn hắn còn chưa nhận được tin tức. Hạng Trần thở dài một tiếng, ánh mắt cũng là âm lãnh tiếp theo, nói, việc này nói rất dài dòng, Hoang Châu học cung bị diệt, đây đều là tìm nơi nương tựa huynh đệ của ta. Cái gì? Mộ Dung Thiên Hoa, Tiêu Bạch đều là quá sợ hãi. Hoang Châu học cung bị diệt. Mộ Dung Thiên Hoa vẻ mặt không cam lòng tin. Việc này nói rất dài dòng. Hạng Trần đem sự việc khoảng nói một lần, Mộ Dung Thiên Hoa nghe nói sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt thì nổi lên mấy phần lửa giận. Không ngờ rằng, Hoang Cung lại bị chụp như thế đại cái tội danh, trong vòng một đêm lại bị diệt. Thiên Hoa, những minh đệ này ngươi dàn xếp một chút, tạm thời thì dàn xếp tại chúng ta Bạch Hổ Bang, chọn lựa xuất thân bối cảnh người sạch sẽ, về sau lại đặt vào Lam tộc. Hạng Trần đúng Mộ Dung Thiên Hoa truyền âm. "Tốt, ta trước mang những minh đệ này xuống dưới dàn xếp, ngươi cùng Tiêu Thúc trò chuyện." Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu, sau đó mang mọi người xuống dưới dàn xếp. "Thiếu chủ, Hoang Cung bị cải lên lớn như vậy tội danh, các ngươi sẽ có hay không có ấn tượng, tiếp tục lưu lại Hoàng Châu, có thể hay không không an toàn?" Tiêu Bạch lo lắng Hạng Trần an nguy. "Chúng ta lưu tại Hoang Châu học cung sẽ không có chuyện gì." Hạng Trần quá khứ ngồi xuống, nói, "Theo ta phỏng đoán, lần này diện Hoàng Cung, hoàn toàn chính là Hoàng Triều một lần đổ trách nhiệm thất bại hành vi, Hoàng Triều cũng có thể hiểu rõ, kỳ thực Hoang Cung không có cùng Hải Yêu thông đồng." Tiêu Bạch kinh ngạc, đổ trách nhiệm thất bại. "Vì sao?" Hạng Trần chính mình rót chén trà uống, ánh mắt bên trong lánh quang lưu chuyển, Hải Yêu làm loạn hoàn đô, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phòng ngự bất lợi trách nhiệm này, Hoàng Triều tự nhiên không nghĩ gánh chịu, vì lắng lại các phương lửa giận, chỉ có thể tìm như thế một dê thế tội giết một kính trăm, vì tuyên hoàng hướng đúng tất báo phục Hải Yêu chi tâm. Mà Hoang Cung vốn là một đã là phách, không bị xem trọng học cung, tại Hoàng Triều trong mắt thực chất đã không có giá trị quá lớn, dùng để lắng lại hoàng đô thế lực khắp nơi cùng bách tính lửa giận, há không là sự chọn lựa tốt nhất. Tiêu Bạch như thế nghe xong, cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói, đều là đại hạ dưới trướng con dân cùng học cung, đại hạ Hoàng Triều làm như thế cũng quá đáng đi. Hạng Trần cười lạnh, tại quyền quý mắt người bên trong, bọn hắn vốn là đem người điểm đủ loại khác biệt, Đại Châu cũng là như thế, Hoang Châu trong mắt bọn hắn căn bản không có giá quá cao giá trị, một học cung mà thôi, diện có thể xây lại, còn có thể lắng lại cái khác. Đại Châu người lửa giận trong lòng có chút chỗ tháo nước, sao lại không làm? Tiêu Bạch trầm mặc, trong lòng than thở, hắn không hiểu chính trị, mang binh đánh giặc không sai, làm sao biết những thứ này quyền mưu người trong lòng nghĩ như thế nào? Từ xưa lương tướng trung thần cũng là chết nhiều gian kế âm mưu, bây giờ Hoang Cung không ngốc rồi, ta cũng được, buông tay hảo hảo mưu đồ sự nghiệp, cái này Hoàng Triều, thiên hạ này, ta chẳng ghét, ta muốn lật đổ, thành lập ta thiên hạ của mình. Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, miệng ra kinh người cuồng vọng định ngôn. Ta tin tưởng thiếu chủ nhất định có thể, chúng ta cũng sẽ đi theo thiếu chủ tả hữu. Tiêu Bạch trịnh trọng nói. Ha ha, ta thì tin tưởng ta có thể. Hai người đang khi nói chuyện, Thiên Hoa cũng bay về rồi. Thế nào, Đô An thu xếp tốt sao? Hạng Trần hỏi. Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu nói, Đô An thu xếp tốt rồi, bọn hắn vừa gia nhập, trước hết không vội để bọn hắn làm cái gì, ta đã nhường Cẩm Bạch người bắt đầu điều tra những người này thân thế, gia đình, nếu cùng chúng ta có xung đột, ta sẽ phân phát trở về. Ừm, ngươi đến, chúng ta lại mưu đồ một chút cổ hoang thành sự việc. Ba người tại trong sảnh, lại bắt đầu thương thảo đối phó Thiên Đa Môn, cùng với cổ gia sự việc. Ngày thứ hai, cổ hoang thành bên ngoài hơn 80 cây số, một nhóm đoàn xe thật dài đang lôi kéo một nhóm hàng hóa tiến lên. Nhóm này đội xe có hơn 20 chiếc long câu xe ngựa, trên xe lôi kéo rất nhiều chân quý hàng hóa, không xuống mấy trăm tấn hàng hóa. Thế giới này chứa vật pháp khí không gian cũng không phải quá lớn, nuôi lớn tấn lượng cấp hàng hóa hay là cần đội xe. Khác nhau hạng trần càn khôn giới chỉ, một ngọn núi, một người thì có thể cho người chuyển đổi. Những xe này đội người, không dưới trăm người, từng cái người mặc xiêm y màu đen, vắt trên lưng rồi từng ngụm bảo đao, đều là đao khách, tu vi cường đại, đều là nguyên dương cảnh giới trở lên tu sĩ. Mà trong đội xe còn có một thanh đại kỳ, trên lá cờ là một thanh đỏ như máu đại đao. Thiên Đao Môn người. Mà đội ngũ phía trước có một tên nam tử, hắn người mặc áo võ bào màu xanh, dưới khố cơi lấy một đầu toàn thân đều là vải đen, cái đuôi tượng đuôi cáo độc giác dị thú. La Huyền, Thiên Đao Môn cường giả, Lăng Tiêu cảnh giới nhị trọng cường giả, Thiên Đao Môn một trong bốn đại tông sư, cũng là Thiên Đao Môn chủ thân huynh đệ. Tất cả nhanh lên một chút, cũng nhanh đến cổ hoang thành rồi, nhóm này hàng hóa bắt giữ lấy, ta mời các huynh đệ đi Hoa Thiên lâu hảo hảo vui a vui a. La Huyền hét to nói. Tốt. Trên trăm tên Thiên Đao Môn cường giả hét to, thần sắc hưng phấn. Xe ngựa rào rào phi nhanh, tốc độ thì rất nhanh, vận tốc 70 cây số tả hữu nhanh chóng tiến lên vào một phương khe núi. Đi ngang qua tiểu này đoạn đường, La Huyên đều sẽ dùng linh thức dò xét một phen, phòng ngừa có người phục kích. Linh thức bao trùm phía trước mấy cây số thì không có đáp ứng cái gì dị thường. Nhưng mà, trên khe núi, lần lượt từng thân ảnh thu lại khí tức, như là săn mồi trước mãnh hổ tiềm phục tại trên khe núi, linh thức dò xét mà qua, cũng giống như chỉ là dò xét qua từng khối tảng đá. 300 lang tướng cùng lang soái ẩn núp đến tận đây. Ma Hạc Trần, trong tay nắm chuôi màu đen đại cung, người tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, thất thải ẩn huyễn, sửa đổi chính mình trung quanh chẳng ngực, hoàn mỹ ẩn tàng thân hình. Ma Hán Tiễn, nhắm ngay mấy cây số bên ngoài đội ngũ phía trước La Huyên. Tốc độ gió 32, gió tây bắc, bên địch tốc độ di chuyển vận tốc 73. Thiếu niên giác quan, rõ ràng cảm giác trung quanh thiên địa, ánh mắt khóa chặt. Siêu. Đột nhiên, hắn một tiện hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn mũi nhọn bắn giết mà ra. La Huyên chỉ nghe bên tai truyền đến một thanh âm bạo âm thanh, lập tức sắc mặt đại biến, muốn tránh cũng không kịp rồi. Phốc thử. Một tiễn này, chính giữa bắp đùi của hắn, thậm chí xuyên thủng đùi, xuyên thấu tại rồi dưới thân dị thú trên người một thú bị một tiễn bắn trúng. Hống. Dị thú ngã xuống đất, La Huyên che đùi, gầm thét lên tiếng. Có mai phục. Siêu. Siêu. Siêu. Nhưng mà, một cái mắt, từng đạo tiễn quang đã lấy cực kỳ tinh chuẩn tiễn thuật phong tới, trên trăm thiên đao môn người, toàn bộ chúng tên. Chương 872, chế tạo vấn đề chương 872, chế tạo vấn đề chẳng qua những người này, chúng tên chỗ, đồng đều không phải là yếu hại, tựa hồ là hạng trần người cố ý hành động. Có địch nhân. Không tốt, bị mai phục. A. Trong khe núi, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, trên trăm người, toàn bộ chúng tên ngã xuống đất. Mà lúc này, hạng trần đám người, toàn bộ được năng lực cách cản linh thức khăn che mặt, từng cái theo trên khe núi nhảy xuống tới. Các ngươi là ai? Dám đối với chúng ta Thiên Đao Môn ra tay? La Huyên Hồng Cha hỏi dãy rủa đứng lên, nhìn qua đám người này đi tới. Một người cầm đầu, con trọng đao, tay cầm đại cung. Ba. Hạng Trần từng bước một đi tới, trong miệng nhắc tới. Hai. Giết. La Huyên gầm thét, chịu đựng đau xót bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần không tránh, nhìn qua đối phương cầm đao bổ tới. Lưỡi đao còn có một trượng khoảng cách, đao khí bao phủ lúc. Một, ngược lại. Hạng Trần cười lạnh. Mà La Huyên cả người bước chân mềm nhũn, người bỗng chốc phủ phù ngã tại Hạng Trần trước người, chỉ cảm thấy toàn thân không có khí lực, sau đó, ý thức bị một cỗ mãnh liệt mỏi mệt tâm ý nuốt hết. Hắn mắt tối sầm lại, Hạng Trần thân ảnh trở nên mơ hồ, sau đó cái gì cũng không biết. Những người khác, đồng dạng cũng là từng cái ngã xuống đất, sau đó hôn mê bất tỉnh. Không lưu lại một người, hắn hàng hóa của hắn, toàn bộ mang đi. Hạng Trần nói xong, đi vào phía trước ngựa đầu đàn trước mặt. Mà hắn huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm, đã bắt đầu đang thu thập những người này, đem hàng hóa toàn bộ cướp, mà người, toàn bộ bị mang đi. Hạng Trần nhìn qua phía trước nhất, này thất long câu, phóng xuất ra rồi thiên lang huyết mạch uy áp, chèn ép được này long câu hoảng sợ nhìn qua hắn, không dám động đậy. Đây là ngựa đầu đàn, cũng là một trong đội xe, con ngựa thủ lĩnh đều là có phong phú kinh nghiệm lắm mã, ngàn dám biết đường. Hạng Trần đưa tay vớt ve ngựa đầu đàn tăng thể diện, tiểu mã, thì hỏi ngươi dám động không dám di chuyển. Con ngựa a, ta là cổ đồng, hí hí hí hí hí, ngựa. Hạng Trần dùng thú ngữ cùng con ngựa này giao lưu, sau đó còn đã kéo xuống khăn che mặt, lộ ra cổ đồng mặt. Nếu có người hỏi ngươi là ai kết hàng, ngươi liền nói là cổ gia biết không, ngươi có nghe chẳng ta, thì ngựa hỏa thiêu có thể hiểu. Hạng Trần lộ ra giữ tợn lăng nha, uy hiếp này đáng thương con ngựa. Con ngựa vội vàng nhân tính hóa gật đầu, hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần, ngươi là ác ma sao? Ngựa tốt nhi. Hạng Trần vỗ vỗ cổ của nó, hạ ngựa yêu chú sau đó quay người rời khỏi. Hạng Trần đám người bắt người cướp hàng rời đi, biến mất tại khe núi. Hí hí hí hí hí, ngựa. Ngựa đầu đàn một tiếng trường minh, sau đó mang theo một đám con ngựa, lôi kéo trống không xe ngựa tiếp tục đi đường, không có nặng mấy trăm tấn hàng hóa, bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh rất nhiều. Thiên Đao Môn tổng đường. Đây là một gian chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông đại phủ đệ, trung quanh đều là sân nhỏ, tổng đường bên trong, một đám người chính ngồi cùng một chỗ nghị sự. Tiêu bang chủ, các ngươi thật vui lòng đầu nhập vào chúng ta. Thiên Đao Môn chủ, La Túc là một tên dáng người khôi ngô thể trạng cường tráng trung niên nam nhân, đầu trọc, trên mặt còn có mặt sẹo, đi ra ngoài tuyệt đối là tiểu hài tử ác ngộng. Mà hắn phía dưới bên trái quý vị khách quan, đang ngồi rồi một tên nam tử áo trắng, Tiêu Bạch. Không sai, La môn chủ, này cổ gia thực sự khinh người quá đáng, bước bách chúng ta đầu nhập vào, hơn nữa còn như vậy nghiền ép, người xem, đây là khế ước, thu năm thành lợi, này trả lại cho ta Bạch Hổ bằng các huynh đệ khác đường sống sao? Nghe nói La môn chủ từ trước đến giờ trượng nghĩa, ta còn không bằng đầu nhập vào ngài, chúng ta vui lòng phụng trên bốn thành lợi. Tiêu Bạch vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, còn lấy ra cổ gia lấy ra khế ước. La môn chủ để người cầm tới hắn nhìn xem, khế ước đích thật là cổ gia khế ước, chẳng qua còn không có ký tên. Nay cổ gia đích thật là ăn người không nhà xương, chỉ cần các ngươi tình cảm chân thực đầu nhập vào, chúng ta Thiên Đao môn có thể thu các ngươi. La môn chủ nhìn qua Tiêu Bạch cười nói, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Bạch Hổ Bang mặc dù danh xưng cổ hoang thứ ba, nhưng mà không có tông sư, dạng này thế lực không phải Thiên Đao môn, cổ gia đối thủ, chẳng qua Bạch Hổ Bang lực lượng cũng không thể coi nhẹ. Đa tạ La môn chủ, ngài nếu là không yên lòng, chúng ta buổi tối hôm nay là có thể đem khế ước ký kết. Tiêu Bạch nói, bất quá, chúng ta lại đầu nhập vào Thiên Đao môn, cổ gia sợ rằng sẽ xuống tay với chúng ta, hy vọng La môn chủ năng lực hộ chúng ta chu toàn. La môn chủ cười ha ha, nói, chỉ cần các ngươi đầu phục chúng ta, thì sợ gì cổ gia, đến lúc đó bọn hắn dám gây phiền phức cho các ngươi, ta tự mình đi nói một chút. Đa tạ, đa tạ, có môn chủ những lời này chúng ta thì yên tâm. Tiêu Bạch đứng dậy ôm quyền nói, có rồi Tiêu Bang chủ gia nhập, chúng ta Thiên Đao môn càng là hơn như hổ thêm cánh a, môn chủ, về sau nuốt cổ gia thì chưa chắc không thể. Thiên Đao môn tam đại tông sư trưởng lão bên trong, trong đó một tên trung niên áo đen người đàn ông nói. La môn chủ lắc đầu, nói, cổ gia rốt cuộc đặt chân nhiều năm như vậy, mối quan hệ nhiều, không thể khẽ động, hắn không chọc chúng, chúng ta thì nước sông không phạm nước giếng. Báo, môn chủ, trưởng lão, không, không sao. Mà lúc này, một tên vội vàng hấp tấp thân ảnh xâm nhập trong sảnh, quỳ một chân trên đất. Sự tình gì vội vàng hấp tấp? La môn chủ nhíu mày quát. Báo, báo cáo môn chủ, các vị trưởng lão, ngựa của chúng ta đội quay về rồi, thế nhưng nhân hòa hàng hóa, toàn bộ không có. Này bẩm báo người sợ hãi nói. Cái gì? La Túc môn chủ quá sợ hãi, lập tức đứng dậy, cái khác tại trong sảnh hai vị trưởng lão cũng là đứng lên. Người nói cái gì? Hàng hóa cùng người không có. Đệ đệ ta đâu? La Túc xuống dưới, bắt lấy người này cổ quát hỏi. Cũng không có, ngài đi xem liền biết rồi. Người này kinh hoàng nói. Ghê tởm, đi. La môn chủ vứt xuống hắn, lập tức lao ra, Tiêu Bạch cũng là theo sát phía sau. Quả nhiên, Thiên Đao môn địa chỉ cửa chính, cũng chỉ có một đám kéo xe chống con ngựa, còn có số lớn Thiên Đao môn người vây xem, nghị luận xôn xao. Môn chủ đến rồi. Trong đám người truyền đến kêu lên, hàng loạt Thiên Đao môn người vội vàng nhường ra một lối đi, La Túc môn chủ, cái khác hai vị trưởng lão lập tức chạy tới, nhìn qua trống không xe ngựa, không ai, thì một đám con ngựa, cũng là sắc mặt âm trầm. Người đâu? Hàng đâu? Đệ đệ ta đâu? La môn chủ giận dữ hỏi những người có mặt, nhưng mà không người trả lời, từng cái cúi đầu xuống. Long Câu vẫn còn, có thể tòng Long Câu nơi này hỏi ra cái gì, Huấn Mã sư đâu? Một vị trưởng lão quát hỏi. Trưởng lão, ta ở đây. Một tên Thiên Đao môn người lập tức theo đám người sau chen chúc tới. Ngươi hỏi một chút Long Câu, đã xảy ra chuyện gì? La môn chủ trầm mặt nói. Đúng. Này Huấn Mã sư lập tức quá khứ, cùng con ngựa chít chít tụ cục làm đơn giản câu thông, miễn cưỡng năng lực nghe hiểu con ngựa biểu đạt một ít từ ngữ. Một lát sau, hắn đến bẩm báo, nói, hồi môn chủ, ngựa đầu đàn nói, cổ gia cướp đội xe, bắt đi người, mang đi hàng. Cổ gia? Lại là cổ gia, ghê tởm, bọn hắn làm sao dám? Cổ gia đây là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Chết tiệt, cổ gia thật can đảm. Trung quanh môn nhân nghe vậy là tức giận một mảnh. La môn chủ hai tên trưởng lão nghe vậy thì có chút không dám tin. Cổ gia, bọn hắn làm sao lại như vậy đột nhiên làm chuyện loại này? Ngựa đầu đàn thật như vậy nói. La môn chủ mặt âm trầm hỏi. Chương 873, từng bước tính toán chương 873, từng bước tính toán Huấn Mã sư cùng kính nói ra, môn chủ, ngựa đầu đàn biểu đạt ý nghĩa chính là nhiều như vậy, đệ tử cũng không dám nói dối. Cổ gia, vấn đề này có chút không đúng a, một vị trưởng lão Ngô chỉ nhíu mày, chúng ta cùng cổ gia thế nhưng luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, bọn hắn tại sao muốn đột nhiên xuống tay với chúng ta? Một vị trưởng lão khác lưu tất nói, quả thực có chút kỳ quặc. Tiêu Bạch đột nhiên xen vào nói, cổ gia chờ không nổi nghĩ mời chào chúng ta Bạch Hổ Bang, là không phải là muốn lôi kéo người Mã làm chuyện gì? Hắn một câu nói kia, nhường La môn chủ đám người lập tức cảnh giác. La môn chủ sắc mặt âm trầm, nói, nếu là cổ gia nghị khơi mào tranh chấp, mượn cơ hội độc đại, đến không phải là không được, chẳng qua, cũng phải bài trừ có phải hay không có người khác đang tính kế chúng ta. Hắn năng lực trưởng quản một phương thế lực thì không ngốc, không có cũng bởi vì ngựa đầu đàn thông tin nhất định là cổ gia làm. Quả thực được suy xét khả năng này. Cái khác hai vị trưởng lão gật đầu, mong rằng rồi Tiêu Bạch một chút, có một phần hoài nghi. Tiêu Bạch nói ra, môn chủ, tất nhiên chúng ta quyết định đầu nhập vào, vậy chuyện này liền từ ta điều tra đi. Vừa bạn, cổ gia hiện tại còn không biết chúng ta đầu phục các người, ta phái ta người trong cổ gia tra một chút. La môn chủ nhìn hắn một chút, nói, Tiêu bang chủ có lòng, La đản, ngươi cùng Tiêu bang chủ cùng nhau điều tra thêm chuyện này. Nếu là thật sự là cổ gia gây nên, chúng ta liền phải trước một bước ra tay, nhất định phải tra ra đệ ta tung tích. La môn chủ, trong đám người một tên nam tử đi ra, đi vào Tiêu Bạch bên cạnh, nói là giúp đỡ, có thể tương đương tại Tiêu Bạch bên cạnh đâm cái nhãn tuyến tâm phúc. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này xuống dưới sắp đặt, môn chủ, chờ ta thông tin. Tiêu Bạch chắp tay, chuẩn bị cáo tử. Tốt, làm phiền Tiêu bang chủ rồi. La môn chủ gật đầu. Tiêu Bạch cáo từ rời khỏi, mà Lam môn chủ nhìn qua bóng lưng của hắn khẽ nhíu mày, huynh đệ xảy ra chuyện, cũng làm cho hắn hiện tại tâm như đầy rối. Môn chủ, cái này Tiêu bang chủ sẽ có hay không có vấn đề? Nô chỉ trưởng lão hoài nghi nói. Hắn thứ nhất đầu nhập vào thì ra loại vấn đề này, quả thực đáng giá hoài nghi. Lưu Tất trưởng lão cũng nói. Khó mà nói, ta phái La Đạn theo dõi hắn đâu, nhường chúng ta nhãn tuyến của mình cũng tốt tốt điều tra thêm, gần đây nhường mỗi cái đường khẩu các huynh đệ chú ý an toàn. Lam môn chủ âm lãnh nói. Cổ gia, một chỗ trong kho hàng. Dưới mặt đất một hang chuột, một con chuột bò lên ra đây, biến thành thân người, sau đó đem càn khôn giới chỉ bên trong hàng hóa toàn bộ đặt ở kho hàng này, lại lặng yên rời khỏi. Ban đêm, Tiêu Bạch tổ chức một nhóm người, sau đó mang đám người tự mình mật thám cổ gia, La Đản thì theo bên người. Tại cổ gia mấy chỗ nhà kho điều tra sau đó, ở trong đó một chỗ nhà kho phát hiện thuộc về Thiên Đao môn một nhóm kia hàng hóa. Rất có kiềm chế lấy được Tiêu Bạch, La Đản, đêm đó trở về thì hướng La môn chủ báo cáo rồi. Vịnh một tiếng, La môn chủ bàn tay vô bàn một cái, giật đứng lên. Lê Tượng, thật sự chính là cổ gia người. La môn chủ hai con ngươi giận hồng, sát khí đằng đằng. Điều tra chân tướng bày ở trước mặt, thì không phải do hắn không tin. Nô chỉ trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm, nhìn tới này cổ gia bình tĩnh nhiều năm, bây giờ là không nhẫn lại được. La huyên trưởng lão bị bắt, chúng ta liền đã lạc hậu một tay. Cổ gia, ngươi dám đúng lao tử huynh đệ ra tay, vậy thì chờ nhìn của ta trả thù đi. La môn chủ vẻ mặt dữ tợn, quát, lập tức nhường tất cả môn nhân tập hợp, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Hắn chuẩn bị đêm đó thì đánh lén cổ gia. Môn chủ, không thể, bây giờ không phải là cơ hội đầu thủ. Tiêu Bạch lại ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Bây giờ không phải là, khi nào là? Chẳng lẽ nói, muốn chờ cổ gia chuẩn bị kỹ càng nhân mã đánh tới? La môn chủ nhìn hắn một chút lạnh như băng nói. Tiêu Bạch khuyên nhủ, ta hoài nghi, đó là một âm mưu. Mấy người nghe vậy kinh ngạc nhìn phía hắn, Lưu Tất trưởng lão hỏi, Tiêu bang chủ nói như thế nào? Chúng ta hôm nay ám tra, đối phương đề phòng cũng không nghiêm, là không phải cố ý nhường Thiên Đao môn tra đâu. Nếu là như vậy, môn chủ chuẩn bị nhân mã đi tiến đánh cổ gia có thể đã thiết kế cái bẫy chờ chúng ta chui, ngài ngẫm lại xem hậu quả sẽ như thế nào. Tiêu Bạch đặt mình vào hoàn cảnh người khác phân tích, mấy người nghe xong, sắc mặt biến hóa. Lương cảm thấy phát lệnh. Thực sự là như thế, nếu là đối phương chính là dẫn bọn hắn đi tiền đánh, trước giờ bố cục mai phục, ngày đó Đao môn thì phải thua thiệt lớn. Môn chủ, Tiêu bang chủ nói rất có đạo lý. Nô chỉ trưởng lao nói ra, này rất có thể, chính là đối phương một cái bẫy. La môn chủ ánh mắt chớp động, nhìn nhiều Tiêu Bạch hai mắt, giọng nói có mấy phần hòa hoãn cùng cảm kích, nói, Tiêu huynh đệ phân tích được rất có thể, nếu đây là cái bẫy, chúng ta liền phải thua thiệt lớn. Môn chủ, ta thấy vậy bàn bạc kỹ hơn rồi, ta có một biện pháp, thậm chí năng lực ngược lại đem cổ ra một quân, không biết ngài có bằng lòng hay không tiếp nhận. Tiêu Bạch lại bắt đầu hiến kế rồi. A, biện pháp gì? Tiêu bang chủ mời nôn. Tiêu Bạch nói, cổ gia còn không biết ta cũng định đầu nhập vào Thiên Đao môn sự việc, ta ngày mai làm cục, hẹn cổ gia mấy cái nhân vật chủ yếu ra đây đàm luận phụ thuộc cổ gia sự việc, cổ gia tất nhiên ứng ước, đến lúc đó, chính chúng ta người tại tiểu lâu trước giờ bố trí tốt mai phục, một mẹ hốt gọn cổ gia cao tầng, chẳng phải là không cần tốn nhiều sức. Tiêu Bạch cái chủ ý này, lập tức nhường mấy người hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ý kiến hay, ý kiến hay, không hổ là trong một năm nổi lên đại bang, Tiêu bang chủ quả nhiên túc trí đam mưu. La môn chủ cười ha ha, tán đồng đó là một biện pháp tốt. Không sai, kể từ đó, cổ gia cao tầng đều rơi vào khống chế, này cổ gia cũng liền không công mà phá, đích thật là ý kiến hay. Nô chỉ trưởng lão cũng đồng ý, ta nghĩ cũng không thành vấn đề. Lưu Tất trưởng lão thì tìm không ra trong đó khuyết điểm. Vậy ngày mai ngay tại mới mở Hồng Trần tử lâu, ta hẹn người, môn chủ, ngài sớm đi bao hết lầu, an bài tốt nhân viên. Tiêu Bạch cười nói, có thể thực hiện, nếu là này một kế năng lực đánh tan cổ gia, Tiêu bang chủ, về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Đao môn vị thứ tư trưởng lão. La môn chủ vỗ vỗ Tiêu Bạch bả vai cười nói, ủy thác trách nhiệm tới lôi kéo lòng người. Đa tạ môn chủ. Tiêu Bạch cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Tiêu Bạch trong lòng cười lạnh, con mồi, từng bước một bị dụ dỗ vào lưới. Giờ phút này, hắn cũng không khỏi không bội phục cái đó tiền triều hoàng tử, Mộ Dung Thiên Hoa chủ tính khả năng. Đây là Mộ Dung Thiên Hoa đã sớm nghiên cứu tốt xua hổ nuốt sói kế sách. Tiêu Bạch trở về, La Đản thì luôn luôn cùng hắn bên cạnh chầm chậm vào. Mà hắn thì quả thực hướng cổ gia viết mời nhà của cổ gia chủ, cùng với tứ đại trưởng lão đi Hồng Trần lâu dự tiệc, thương thảo Bạch Hổ bang đầu nhập vào chuyện cụ thể. Này mời đưa đến cổ gia sau đó, cổ gia thì lập tức làm ra đáp lại, đáp ứng lời mời. Rốt cuộc Bạch Hổ bang đầu nhập vào, hợp nhất thì quả thực không phải một chuyện nhỏ. Mà cái gì cũng không biết cổ gia, hoàn toàn không biết bị trong bóng tối một đôi tay vô hình đang tinh kế khống chế. Ngày thứ hai, chính là ăn trưa thời điểm giữa trưa. Hồng Trần lâu. Nhà này tại cổ hoang thành vừa mới gầy dựng mấy ngày chẳng qua đã có được không nhỏ danh khí đại tiểu lâu bị người toàn bao tiếp theo. Mà lúc này, chương 874, lưới đánh tan chương 874, lưới đánh tan mấy chiếc hỗn hợp rồi hoàng kim. Huyền Thiết chế tạo xe ngựa chậm rãi đi tới Hồng Trần tiểu lâu trước cửa một đám hộ vệ nói, năm chiếc trong xe ngựa, tiếp theo năm thân ảnh. Người cầm đầu là một tên khí độ trầm ổn, tóc buộc quan trung niên nam nhân, còn có chút anh tuấn, người mặc trường bào màu lam nhạt. Cổ Hải, cổ gia chi chủ, Lăng Tiêu cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả, trừ ra ẩn thế cao nhân, hắn ở đây cổ hoang thành bên trong coi như là cường giả đứng đầu rồi. Tiếp theo chính là Cổ Đồng, Cổ Lưu, Cổ Xuyên, Cổ Phong và cổ gia tứ đại trưởng lão, đều là Lăng Tiêu tông sư. Là cái này gần đây trong khoảng thời gian này mới mở nhà kia Hồng Trần tiểu lâu. Cổ Hải gia chủ nhìn qua này cổ hương cổ sắc, tiểu Trung Quốc kiến trúc đại khí từ lâu. Không sai, gia chủ, nghe nói này Hồng Trần tiểu lâu bên trong có một đạo thái, gọi Phú Quý Đường Hoàng, đã tại Hoang Đô bị vây đỡ vì nhân gian mỹ vị, còn thâm thụ Hầu gia yêu thích đấy. Cổ đồng trưởng lão cười nói, này Tiêu Bạch coi như sẽ làm sự việc, ta đang định đến tiểu lâu này nếm thử hương vị đấy. Cổ Hải cười nói, xem xét Hầu gia cũng thích ăn thái là cái dạng gì. Gần đây nghe nói Hoang Đô bên ấy, Hoang Châu học cung vì thông đồng Hải yêu bị đồ diệt rồi, còn ra hiện hoàng cung ẩn thế tuyệt thế cao nhân, Hầu gia bị phế rồi một tay, bây giờ thiên hạ này chắc chắn đủ loạn, vẫn là chúng ta kiểu này tiểu thành thị an nhàn à, trời sập xuống thì không tới phiên chúng ta nơi này. Một đám người vừa đi vừa nói, bước vào tiểu lâu. Cổ Hải gia chủ, mấy vị trưởng lão, xin đợi đã lâu à, Tiêu Bạch bái kiến gia chủ cùng mấy vị trưởng lão. Mà lúc này, Tiêu Bạch đội vàng đến đón lấy. Ha ha, Tiêu bang chủ khách khí, sau ngày hôm nay về sau chúng ta cũng là người một nhà. Cổ Hải gia chủ cười nói, chắp tay hoàn lễ. Đúng vậy à, gia chủ, mấy vị trưởng lão, ngài vài vị mời vào bên trong, đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Tiêu Bạch cười mời mấy người, đi cùng mấy người cùng nhau vào trong. Một đám người đi vào trong đại sảnh không có người nào, chỉ có một bàn lớn tiệc rượu, chủ khách ngồi xuống, Tiêu Bạch chào hỏi người mang thức ăn lên. Mà trên tiểu lâu trong phòng, lại mai phục không xuống vài trăm người. Trong phòng, Thiên Đao môn chủ, La Túc, cái khác hai vị trưởng lão xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, thì nhìn thấy vào sân Cổ Hải đám người. Mà cung tiễn thủ đã chuẩn bị xong, từng trương bảo cung tùy thời chuẩn bị phát sạng. Thiên Đao môn người bên cạnh, còn có rất nhiều Bạch Hổ bang người. Tiêu Bạch cùng mấy người đàm tiếu, thỉnh thoảng mời rượu, kia một đạo phú quý đường hoàng mỹ vị cũng là nhường mấy người khen không dứt miệng. Là lúc này rồi, động thủ. La môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn bị xuống lệnh bắn tên. Mà lên vương trong phòng người, thì chuẩn bị bắn tên. Nhưng mà, mệnh lệnh được đưa ra sau đó, lại không có động tĩnh. Có chuyện gì vậy? Làm sao còn không bắn cung? La môn chủ quát hỏi người bên cạnh. Nhưng mà, bên cạnh hắn một tên Bạch Hổ bang chúng người, đột nhiên một cây chủy thủ đâm vào áo lót của hắn. Phốc thử một tiếng, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, La môn chủ eo bị đâm một đao. A. Sau đó, xung quanh hắn trầm thấp tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, Bạch Hổ bang người, đột nhiên đối với hắn Thiên Đao môn người hạ thủ, từng cái bị từ phía sau lưng thọc đao. "Ngươi, ngươi!" La môn chủ sắc mặt kinh hãi, kinh sợ nhìn qua bên cạnh hắn, thọc hắn một đao sau đột nhiên rút lui hai bước thiếu niên. Mà Ngô Chỉ, Lưu Tất cũng là bị phía sau hạ một đao, trong phòng 560 tên Thiên Đao môn người, toàn bộ bị bên cạnh Bạch Hổ bang giới người hấp thụ đến rồi một đao. Từng cái toàn bộ đều là thọc được thận bộ vị, bị thọc sau đó, những người này toàn bộ sủi xuống trên mặt đất, đau khổ mà nói cũng nói không nên lời, kinh sợ nhìn qua đột nhiên hạ độc thủ những người này. La môn chủ, nhận thức lại một chút, ta gọi Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua lưng tựa tường, người đã mềm ngồi ở địa, tay che eo La môn chủ. Đây, đây là, âm lưu. La môn chủ khàn khàn gào thét, hai con ngươi xích hồng. Đáp đúng. Hạng Trần cười nhạt, nhìn qua trung quanh ngã đầy đất, máu tươi chảy xuôi Thiên Đao môn người, nói, lần này, coi như là đầy đủ rồi. La môn chủ môi núp đích, nói không ra lời, toàn thân trong cảm giác độc giống nhau, không có khí lực. Hạng Nhị Cầu tại bọn hắn tất cả mọi người trên đao cũng hạ độc, nhuyễn cần tán. Bằng không, tông sư cường giả, làm sao có khả năng một đao thì mềm nhũn. Hạng Trần đẩy cửa ra, nhìn qua lầu dưới, chỉ thấy Cổ Hải, cái khác tứ đại tông sư trưởng lão toàn bộ té xỉu trên bàn, trong thức ăn đã hạ độc, thần tiên đảo mang vào hộ vệ cũng bị lầu trên từng vòng người bảo cung đối, lợi kiếm trên kệ, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giơ tay lên. Ha ha, thiếu chủ, Thiên Hoa thực sự làm mưu kế hay à? Thiên Đao môn, Cổ gia, một đám cao tầng toàn bộ một mẹ hốt gọn. Tiêu Bạch cười ha ha, đúng Hạng Trần bên cạnh Thiên Hoa giơ ngón tay cái lên, đều là mọi người phối hợp thỏa đáng, còn không phải thế sao ta một người công lao? Thiên Hoa cười lấy lắc đầu. Ha ha, cũng có công, Tiêu Thúc, đem bọn hắn 5 người toàn bộ mang cho ta phòng trên ở giữa tới. Được rồi, người tới, mang lên đi. 5 tên kế xịu Cổ gia tông sư toàn bộ bị dơ lên lầu. 5 người này bị mang lên trong phòng, vứt trên mặt đất. Mà chúng độc không hề có kế xịu Thiên Đao môn chủ, La Túc đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? La môn chủ suy yếu hỏi hướng tên này hắn thấy đều chưa thấy qua người thiếu niên. Thiếu chủ, ngài ngồi. Một tên Bạch Hổ vệ nhấc đến một cái ghế. Hạng Trần Mã Đại Kim Đao ngồi xuống, bắt chéo hai chân, hai tay trùng điệp tại trước bụng nhìn qua La Túc, nói, ta đây, gọi Hạng Trần, cũng là làm cục này phía sau màn hát thủ, Bạch Hổ bang phía sau chân chính chủ nhân, La Môn Chủ, đây coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Thiếu niên vẻ mặt ấm áp đủ cười, mảy may nhìn không ra là cái này sát cục phía sau màn chủ nhân, như là một cái bình thường nhà bên ánh nắng thiếu niên lang. Hạng Trần. La Môn Chủ tỉ mỉ suy tư thế này, tựa hồ tại chỗ nào nghe thấy qua. Cửu Châu Long Phụng đứng đầu, Hoang Đô Liếu gia trẻ tuổi nhất, trưởng lão, lần này hẳn phải biết đi. Hạng Trần nhắc nhở một câu. La môn chủ đôi mắt thật to trợn mắt nhìn, kinh ngạc nói, "Là ngươi, Hoang Châu học cung đệ nhất thiên tài, Hạng Trần." Tên này, bây giờ tại Hoang Châu thế nhưng vô cùng vang dội, Hoang Châu bao nhiêu năm không có đi ra Cửu Châu Long Phục rồi. Chính là tại hạ, chúng ta cũng liền có chuyện nói thẳng, các ngươi hiện tại trước mặt, hai con đường, biến thành sông hộ thành bên trong thi cốt, hoặc là, về sau đầu nhập vào ta, vì ta làm việc." Hạng Trần cũng là thẳng vào chủ đề. La môn chủ sắc mặt âm trầm, nói, "Đệ đệ ta cùng hắn áp hàng cũng là các ngươi kiếp đệ đệ ta đâu. Ta muốn gặp hắn." Cái này hiển nhiên không sao hết, người tới, đem người áp đến. Hạng Trần vỗ tay phát ra tiếng, một bên cửa gian phòng mở ra, bị trói chéo tay La Nguyên bị áp đến, miệng còn bị chặt lấy. Đệ đệ, La Túc nhớ ra thần, ngại hà một chút khí lực không có. Đều là người giang hồ, thống quái điểm, lựa chọn thế nào? Hạng Trần đứng dậy, một thanh đao tại La Nguyên trên mặt nhẹ nhàng huy động, lôi ra một đường vết rách. Các hạ giỏi tính toán, chúng ta Thiên Đao môn cắm, về sau Thiên Đao môn, vui lòng tồn các hạ làm chủ. Chương 875, cho ngươi lựa chọn. Chương 875, cho ngươi lựa chọn. Mệnh của hắn bây giờ bị người ta khống chế, hắn huynh đệ, chính mình Thiên Đao môn người mệnh đều bị Hạng Trần nắm bóp chút ít, không dám không phục, mặc dù trong lòng không phục. Ha ha, là người sảng khoái, chẳng qua ta còn phải thêm chút đi đổ bẩn. Hạng Trần đứng dậy, đi tới này Lam môn chủ trước người, sau đó một trường chụp tại đối phương đỉnh đầu. A, Lam môn chủ phát ra một hồi thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hạng Trần trong lòng bàn tay buộc phát một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, chỉ thấy Lam môn chủ đầu lâu bên trong hàng luồng thanh lũ sắc lực lượng linh hồn bị Hạng Trần cưỡng ép hút ra. Hu hu hu, La Huyên thấy một màn này không dừng lại dãy rủa, muốn cứu đại ca của mình. Yên tâm, giống như ngươi, ta sẽ không giết hắn. Hạng Trần lạnh lùng nói. Tại Lam môn chủ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hồn nguyện bên trong hàng luồng lực lượng linh hồn bị rút vào Hạng Trần bàn tay, tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Mà Hạng Trần thể nội hồi thiên chân nguyên vận chuyển, hắn linh hồn của mình lực xen lẫn hồi thiên chân nguyên, ngưng tụ thành từng đạo nòng nọc giống nhau phù văn, dung nhập này La Túc linh hồn lực bên trong. Sau đó chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, một đạo thanh kim sắc quang mang rơi vào rồi trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng là một cái thanh kim sắc bán trong suốt côn trùng, nhìn qua thịt hồ hồ cực kỳ đáng yêu, tại Hạng Trần trong lòng bàn tay lan lộn. Cái này tiểu bảo bối đâu gọi khống hồn cổ. Hạng Trần ngón tay chọc chọc trong lòng bàn tay mình cổ trùng. Đột phá hồn nguyện cảnh giới sau đó, rất nhiều cao thâm hơn cổ thuật hắn cũng có thể dùng. Hiểu rõ hắn có làm được cái gì sao? Hạng Trần cười ha hả nhìn qua sắc mặt tái nhợt, như là sinh một hồi bệnh nặng La Túc. Cái đồ chơi này có thể dung nhập ngươi hồn nguyện, bình thường đúng ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua chỉ cần ngươi đúng ta có vẻ chủ suy nghĩ, hắn rồi sẽ bắt đầu tê cắn, thôn vệ linh hồn của ngươi, với lại ta một ý niệm, có thể để cho hắn bạo chết, linh hồn của ngươi cũng sẽ bịch đống chốc biến thành cho bụi. Hạng Trần nói xong, này La Túc đã là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Thế gian lại còn có như thế ác độc kinh khủng cổ thuật. Hạng Trần nhấn một cái La môn chủ đầu lâu, La môn chủ kêu thảm, kia cống hồn cổ liền cưỡng ép dung nhập đầu của hắn, linh hải hồn nguyện bên trong hòa làm một thể. Tốt, cho La môn chủ chữa thương đi. Hạng Trần nhìn trời bụi các một tên dược sư nói. Người kia tiến lên, là La môn chủ cứu chữa. Hạng Trần lại lần nữa ngồi trở lại cái ghế, nói, ngươi giới trướng cái khác hai cái trưởng lão đâu, ta thì lười nhác quyết tâm lực cho bọn hắn hạ cổ rồi, năng lực của ngươi, năng lực khống chế bọn hắn, chẳng qua, bọn hắn nếu là dám phản bội ta, kết quả của các ngươi đều sẽ giống nhau, muốn sống không thể, muốn chết không được. Ta sẽ đem các ngươi linh hồn tra tấn đến chết, sau đó tại cắn nuốt sạch sẽ. La môn chủ, còn có Ngô Chỉ, Lưu Tất mấy người nghe vậy đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đem cổ gia người mang tới. Hạng Trần lại nói, cổ gia ngũ đại cao tầng, giống như chó chết, được đưa tới rồi Hạng Trần trước người. Hạng Trần trực tiếp cho cổ gia chi chủ cổ Hải, cùng với cổ gia đại trưởng lão Ngô Đồng đám người lần lượt cũng là hạ cổ. Là mấy người kia bị trói, đánh tức lúc, đều là vừa sợ vừa giận nhìn qua người chung quanh. Chỉ thấy, La môn chủ đám người ngoan giống mấy cái tôn tử giống nhau đứng sau lưng Hạng Trần, sắc mặt tâm trầm, chung quanh còn có số lớn bạch hổ ba người. La Túc, ngươi dám tính toán ta, còn có ngươi, Tiêu Bạch, ngươi lại phản bội ta, các ngươi chết chắc. Cổ Hải hống, bị trói áp lấy ánh mắt dữ tợn nhìn qua mấy người. Ha ha, lão Đông Tây, làm rõ ràng ngươi bây giờ tình hình, còn có, tiểu gia mới là nhân vật chính. Tính toán ngươi cũng là người của ta an bài. Hạng Trần quá khứ vô vô cổ Hải mặt. Cổ Hải kinh ngạc nhìn qua trước mặt tuấn mỹ trẻ tuổi thiếu niên. Được rồi, lừa nhắc cùng ngươi giải thích, phệ hồn phần món ăn trước cho ngươi đến một đợt. Hạng Trần vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cổ Hải a hét thảm một tiếng. Cả ngươi, đầu lâu giống như khoái nổ tung, hồn nguyệt bên trong truyền đến bị hàng vạn con kiến cắn xé giống nhau đau khổ. Hắn hồn nguyệt trong linh hồn đang bị một con cổ trùng thôn phệ nhìn năng lượng. A, cổ Hải đau đến lắc đầu, lục địa, hốc mắt đổ máu, vô cùng thế thảm. Gia chủ, tiểu xuất sinh, ngươi đã làm gì? Những người khác giận dữ, sôi nổi chỉ trích gầm hét. Đã làm gì? Các ngươi cùng nhau trải nghiệm hạ liền biết rồi. Hạng Trần cười lấy lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, sau đó từng cái cũng là đầu lâu khoái nổ tung giống nhau, kêu thảm kêu rên, cút thành một mảnh, thậm chí đau đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. La môn chủ đám người thấy vậy trong lòng phát lạnh, đây rốt cuộc là nhiều đau khổ a mới có thể như vậy, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt, lập tức phảng phất là đối đãi ma quỷ giống nhau. Hạng Trần nghe năm cái tông sư đau đến quỷ khóc sói gào, cuối cùng có người nhịn không được cầu xin tha thứ. Tra tấn trong chốc lát, Hạng Trần lúc này mới đình chỉ tra tấn, lại tra tấn xuống dưới được đùa chơi chết bọn hắn rồi. Năm người nằm trên mặt đất, dường như cũng tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, canh hôi một mảnh, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi như tương lưu, ánh mắt có mấy phần chết lặng cùng sợ hãi. Khu khu, hiện tại năm vị tông sư có thể nghe ta nói sao? Hạng Trần cười hỏi. Năm người lấy lại tinh thần, lúc này mới hoảng sợ nhìn phía Hạng Trần. Ta đây, Bạch Hổ bang phía sau màn lão đại, cũng là tính toán các ngươi hấp thụ đại lão, hiện tại các vị đầu lâu bên trong bị ta thả một ít đồ vật. Hắn có thể để cho các ngươi sống không bằng chết, cũng được, để các ngươi tại ta một ý niệm mệnh quy hoàn toàn, nói cách khác, các vị mạng nhỏ về sau do ta không do trời, nói như vậy năm vị đã hiểu đi. Năm người trợn mắt nhìn mắt to nhìn qua Hạng Trần, một lát sau, Cổ Hải lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, các hạ là lai lịch gì? Tại sao muốn tính toán chúng ta? Ta gọi Hạng Trần, một tương đối xui xẻo Cửu Châu Long Phụng, chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua, chưa từng nghe qua không sao, bây giờ nghe rồi, ta muốn rất đơn giản, là cái này của hoàng, nói cách khác ta cần các ngươi thần phục, năm vị mạng nhỏ đã khống chế tại rồi trong tay của ta. Nói cách khác, hiện tại năm vị phải làm cái lựa chọn, thần phục ta hay là biến thành thi thể, con người của ta không thích ép buộc ý nguyện của người, cho nên cho các vị lựa chọn quyền lợi. Hạng Trần cười ha hả giải thích, câu nói sau cùng nhường năm người nghĩ sẽ hắn. Này đặc sao thì gọi cho lựa chọn. Mấy người đối mặt này đột nhiên phát sinh mọi thứ đều quá đột nhiên, nhìn nhau sững sờ, linh thức giao lưu. Không cần linh thức trao đổi, các ngươi giao lưu cái gì, ta cho các ngươi hạ cổ trùng có thể cảm giác được, dám gọi ta tiểu xuất sinh, các ngươi muốn chết phải không? Trắng ra nói, muốn chết hay là muốn sống? Hạng Trần không nhịn được nói, mấy người kia truyền âm lại xưng hô hắn là tiểu xuất sinh. Mặc dù ta xác thực cũng không phải người, mấy người sắc mặt kinh hãi, này đều có thể cảm ứng, bọn hắn còn có bí mật có thể nói sao? Ha ha, hiện tại các ngươi là thật không có bí mật có thể nói. Hạng Trần cười lạnh, lại nói ra bọn hắn suy nghĩ. Tiếp xúc cái này cổ lúc, Hạng Trần cũng hoài nghi, có phải Bát Ca cũng cho chính mình hạ cổ rồi, lúc trước hắn suy nghĩ gì, Bát Ca đều biết. Chẳng qua hắn trong linh hồn, trên người, quả thực không có cảm giác được bất luận cái gì cổ tồn tại, chí ít hắn không có cảm giác được, chắc hẳn Bát Ca thì không cần thiết như thế ở trên người hắn hạ độc thủ. Cổ Hải mặt xám như cho tàn khổ sở nói, còn cần chọn sao, ta năm người muốn sống, lựa chọn đầu nhập vào Hạng thiếu gia. Chương 876, Viêm Hoàng Điện lập chương 876, Viêm Hoàng Điện lập mà mấy người khác cũng là vẻ mặt đau khổ gật đầu, không ai muốn chết, huống chi lưng đeo một cái gia tộc bọn hắn. Bọn hắn nếu là chết rồi, tộc nhân như thế nào tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy dưới sinh tồn? Không nói Hạng Trần có thể hay không đúng bọn hắn người chạm thảo trừ căn, luôn luôn bị bọn hắn lấn ép thế lực cũng sẽ xé nát gia tộc của bọn hắn. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, lưng đeo càng nhiều, bọn hắn ngược lại không lên. Chúc mừng các vị làm lựa chọn sáng suốt, về sau xưng ta là thiếu chủ liền có thể, ta không tại, Tiêu Bạch chính là lời nói của ta, biết không? Hạng Trần nhìn về phía mấy người nói, đúng, thiếu chủ. Mấy người thì sửa lại xưng hô. Tốt, cho bọn hắn mở trói đi, từ nay về sau, không có Tiên Ba Môn, cũng không có Cổ Gia, cũng không có Bạch Hổ Bang, tam phương thế lực sáp nhập, tên, Viêm Hoàng Điện, bản tọa đảm nhiệm Viêm Hoàng Điện chủ, Mộ Dung Thiên Hoa, đảm nhiệm Tả Phó Điện chủ, Tiêu Bạch, đảm nhiệm Viêm Hoàng Hữu Phó Điện chủ. La Huyên, La Túc, Nô Chỉ, Lưu Tất, Cổ Hải, Cổ Đồng, Cổ Lưu, Cổ Xuyên, Cổ Phong, các ngươi chín người, đảm nhiệm Viêm Hoàng Điện dưới trướng hành tẩu chấp sự. Hạng Trần nhìn qua mọi người bổ nhiệm nói, "Nặc, bái kiến điện chủ." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó toàn bộ không mình hành lễ. Viêm Hoàng Điện, Hạng Trần dưới trướng, lại một phương hoàn toàn thuộc về mình thế lực mới thành lập. Đa tạ điện chủ ủy thác trách nhiệm, ta hai người chắc chắn là Viêm Hoàng Điện quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mộ Dung Thiên Hoa, Tiêu Bạch bái thân nói, "Hạ Hầu Võ." Hạng Trần nghiêm mặt nói, "Tại." Hạ Hầu Võ giờ khắc này cũng không cùng Hạng Trần cười đùa tí từ rồi. Hạ Hầu Võ đảm nhiệm Viêm Hoàng Điện thứ nhất đường, Bạch Hổ Chiến Thần Đường đường chủ, Bạch Hổ Vệ, tận quy dưới cờ. Đa tạ điện chủ. Hạ Hầu Võ không người nhận mệnh lệnh. Bạch Hổ Vệ, sức chiến đấu hoàn toàn không yếu Thiên Lang lực lượng. Dương Bân, A Đoá Nhã, Vương Ưng, Thiên Vũ, Thiên Lang, Thanh Ngông, Thử Dịch, Cẩm Bạch nghe lệnh. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía những người khác. Chúng ta tại. Mọi người không người nhận mệnh lệnh. Dương Bân, đảm nhiệm thứ hai đường, Thiên Lang bộ đông đường chủ chi chủ. Đoá Nhã, đảm nhiệm tây đường chi chủ. Vương Ưng, đảm nhiệm Thiên Lang bắc đường chi chủ. Thiên Vũ đảm nhiệm nam đường chi chủ. Mộ Dung Thiên Hoa, đồng thời kiêm nhiệm Thiên Lang tổng đường phó đường chủ, hiệp trợ trưởng quản Thiên Lang bộ. Thanh Mông tiến lên nghe phong. Tại. Tư thế hiên ngang Thanh Mông lập thân. Ngươi đảm nhiệm thứ ba đường, Thần Quyết đường chủ, trưởng quản Viêm Hoàng Điện dưới trướng yêu cầm. Thanh Mông nhận mệnh lệnh. Thiên Lang, Thử Dịch, Cẩm Bạch, có thuộc hạ. Vô Diện Nhân, Vũ Yêu Thiên Lang, Thử Yêu Cẩm Bạch, Thử Dịch ra khỏi hàng nghe phong. Ngươi ba người chính thức thành lập Liêu Nha, đặt web hai đại đường khẩu. Thiên Lang, ngươi cùng không đến Mạn Hà trưởng quản Liêu Nha, Cẩm Bạch, Thử Dịch, hai người các ngươi trưởng quản đặt web, tạo dựng tiên hạ mạng lưới tình báo hệ thống. Tạ Vương phong mặc cho ba người nhận mệnh lệnh. Về sau còn có Huyền Vũ Đường, Thần Không Đường, chẳng qua Quy Tứ Hải, Long Việt không tại thì tạm không bổ nhiệm. Bạch Hổ, Thiên Lang, Thần Không, Liêu Nha, Đạc Ép, Huyền Võ, Thần Long, này mấy đại đường chính là Viêm Hoàng lực lượng chủ yếu. Về phần Thiên Đao, Cổ Gia người vẫn như cũ quy hành tàu chấp sự trưởng quản, hành tàu chấp sự trực tiếp nghe lệnh bản tọa cùng trái phải địa chủ. Nặng. Mọi người hiểu rõ. Cổ Hải đám người âm thầm kinh ngạc, những thứ này đường khẩu rốt cục mạnh đến mức nào a? Chi phí bụi lời giải thích, bọn hắn người căn bản không tính là Viêm Hoàng chính quy thành viên, chỉ tính hắn dưới trướng thế lực. Viêm Hoàng Điện làm việc tiêu chuẩn, quy củ, ngươi dựa theo Viêm Hoàng học hội quy củ, lại lần nữa định ra một ra đây. Hạng Trần nhìn phía Mộ Dung Thiên Hoa. Đúng. Thiên Hoa gật đầu. Viêm Hoàng Điện, cái này thuộc về Hạng Trần cái thứ nhất thế lực chính thức thành lập. Vạn Dược Các mặc dù bây giờ bị hắn khống chế, chẳng qua tại Hạng Trần trong lòng, cái thế lực này hay là Trần Phong huynh trưởng, chờ sau này cứu ra Trần Phong huynh trưởng, hắn còn phải trả lại. Đại Sở Quốc, mặc dù cũng coi là lực lượng của hắn, chẳng qua đó là cha của hắn thành lập quốc gia, cũng là quốc gia của hắn, hắn chỉ có thể tính trong đó một phần tử. Còn có xa xôi Đông Hải, hướng Dương gia, hắn là thiếu tế chủ, thiếu tế ti, dù có to lớn quyền lực, địa vị, chẳng qua cũng không thể coi là thuộc về chính hắn lực lượng. Chỉ có cái này Viêm Hoàng Điện, là chính hắn thật sự thành lập nền tảng, cao tầng toàn bộ là cùng hắn cùng nhau sờ soạn lần mò lên huynh đệ. Viêm Hoàng Điện sơ thành lập, có rất nhiều chi tiết, mọi người cần cùng nhau thương thảo, nghị luận. Một hồi hội nghị thì tổ chức rồi thật lâu, thương thảo hơn 2 canh giờ. Từ nội bộ bố cục, bàn bạc đến đối ngoại phóng đại. Mà này cổ hoang thành, trừ ra đóng giữ chính phủ thế lực bên ngoài, này có trên ngàn vạn nhân khẩu cổ hoang thành thế giới dưới đất cũng là thay đổi hoàn toàn thiên, khống chế tại rồi một thiếu niên lang trong tay. Cái gọi là Bạch Đạo thế lực, chính là hoang hầu phủ chú thủ tại chỗ này một lữ đoàn rồi, có chừng 5000 người, tu vi toàn bộ tại Nguyên Dương Trung Thiên vị Hắc Huyền Quân, coi như là mạnh nhất thế lực. Hội nghị sau khi kết thúc, Hạng Trần cùng Tiêu Bạch, Thiên Hoa đơn độc mở cái tiểu hội. Thiên Hoa đi phụ trách lôi kéo đầu nhập vào hạng Trần 800 học viện nhân viên, điều tra hiểu rõ thân thế của bọn hắn bối cảnh về sau, sau đó lôi kéo vào Thiên Lang đường, ban thưởng tinh huyết hoa yêu. Tất cả mọi chuyện Đô An sắp xếp thỏa đáng sau đó, mọi người rời khỏi thì cũng chỉ còn lại có rồi Hạng Trần, Khuynh Thành hai người. Hạng Trần cũng là thở phào một cái, có rồi cố lực lượng này, thật tốt nâng đỡ, hắn nhất định có thể vì Hoàng Châu học cùng, vì lao sư hiểu chiến, Dạ cung chủ, Đông Vương viện trưởng cùng đông đảo đồng học báo thủ. Hoàng hầu phủ, Thanh Vương, Ú Vương, thậm chí Nhân Hoàng đều là hắn báo thủ mục tiêu. Lớn như vậy thảm án, không ai hoàng cho phép, hai đại Thanh Vương, Hoàng hầu cũng không dám hạ đồ đao. Trận này tuyết lở, Hạng Trần sẽ không bỏ qua trong đó bất luận cái gì một mảnh tuyết động. Rất mệt mỏi đi. Khuynh Thành nói khẽ, đi vào Hạng Trần chỗ ngồi sau lưng, ngón tay sáng lên linh quang, nhẹ nhàng vò theo đầu của hắn. Đúng nha. Hạng Trần nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa ở Khuynh Thành trong ngực, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể, tâm thần trầm tĩnh lại. Trước kia đi, không bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lưng đeo nhiều người như vậy vận mệnh, vốn định làm cầm kiếm đi thiên ai, một người một đao một bầu rượu tiêu giao thiên địa đại hiệp, không ngờ rằng công việc thành nhiều người như vậy trong lòng mong mỏi cùng trông mong kỳ vọng. Khuynh Thành hơi cười một chút, thế nhưng Hạng Trần ca ca phong khoáng tự do chỉ điểm giang sơn dáng vẻ đây đại hiệp còn soái, có người, sinh là cô lang, chỉ có thể độc bộ thiên hạ, đi được lại xa hắn cũng là một người, mà có người, nhất định ảnh hưởng vô số người vận mệnh, mặc kệ thiên nhai hải giác, sau lưng hắn cũng có một đám người. Hạng Trần bàn tay bơi về phía rồi Khuynh Thành tròn trịa đùi, bắt đầu không đứng đắn rồi, cười nói, vậy ta Khuynh Thành bảo bối nói là cô lang đại hiệp tốt hay là một đám người tốt? Khuynh Thành bấm tay hung hăng văng ra Hạng Trần móc ướt, một người có một người thoải mái cùng cô độc, một đám người có một đám người náo nhiệt cùng áp lực, nhìn xem Hạng Trần ca ca mình thích loại nào, chẳng qua Hạng Trần ca ca là trọng tình nghĩa có chí lớn hướng người, quả quyết không bỏ xuống được mọi người. Hắc hắc, đã từng có đầu heo nói với ta, ngươi nha nhất định phải đi thiên địa này chỗ cao nhất đi xem, ăn khắp thiên hạ mỹ vị, uống khắp thiên hạ rượu ngon, theo đuổi khắp thiên hạ thần nữ tiên. Tiểu, a, đây là một đường tới từ lỗ thai bị xoay tròn 720 độ sau mổ heo kêu thảm. Chương 877, cải tạo hoang vu chương 877, cải tạo hoang vu cổ Trần Trang Viên. Đây là ở vào cổ hoang thành bên trong, một chỗ chiếm một diện tích 2 cây số đại trang viên, là Bạch Hổ Bang trước kia thì là Hạng Trần chuẩn bị xong chỗ ở, bị mệnh danh cổ Trần Trang Viên. Tu hành trong phòng, Hạng Trần thể nội một đạo quang mang lóe ra, một tôn dày đặc hoa văn cùng nhỏ bé vết nước chiếc thần đỉnh màu đen hiện lên ở rồi Hạng Trần trước người, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Rót vào chân nguyên pháp lực sau đó, ông thần bí cổ đỉnh trong nháy mắt trở thành 3 trượng lớn nhỏ, nặng hơn 1000 vạn lần cân, đống chốc rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Mặc dù tu hành thất mặt đất là kiên cố kim cương nham cộng thêm bức chắc phủ văn gia cố, cũng là bị nện ra từng đạo khe nước to lớn, lõm xuống xuống dưới. Hào gia hỏa, theo rót vào pháp lực càng nhiều, chiếc đỉnh cổ này cũng có thể trở nên càng lớn càng nặng, nếu là đánh nhau lúc ném ra đi, quang nện cũng có thể đập chết một tông sư đi. Hạng Trần âm thầm sợ hãi thán phục, chiếc đỉnh cổ này quá nặng đi, thì này hiện nay trọng lượng, ném ra ngoài đi như thế một đập, có thể so với một tòa núi lớn đập ra ngoài. Bát ca cũng không nói qua, này thần bí cổ đỉnh rốt cục là giữa thiên địa cái đó loại người hung ác pháp bảo a. Hạng Trần bắt đầu đúng này thần bí cổ đỉnh nguyên chủ nhân tò mò, cũng là kỳ lạ, chiếc đỉnh này vì sao rồi sẽ lựa chọn hắn? Đỉnh ca, nghe thấy sao? Có linh sao? Có thể hay không lẩm bẩm một tiếng, gọi cái xuân cũng tốt ta. Hạng Trần linh hồn lực tràn vào trong đỉnh, chuyển ra linh thức ba động. Chẳng qua linh thức như châu đất xuống biển không thông tin, không có gì tiếng động cùng đáp lại. Hạt dự, vẫn là như cũ, Long Khuyết cũng có chính mình ý thức, ngươi nên đây Long Khuyết như bức nhiều lắm đi, làm sao lại không lên tiếng đấy? Hạng Trần nói thầm, sau đó cũng không nhiều xoắn xuýt vấn đề này, thân thể nhảy lên, bay lên bước vào trong cổ đỉnh không gian. Anh. Một cỗ không gian chi lực lôi kéo, Hạng Trần cả người trực tiếp tiến nhập một mảnh mênh mông mặt đất. Phía đại địa này, dường như một mảnh hoang vu, ngẩng đầu nhìn là tối tăm mở mịt thiên không, bên ngoài còn có tinh quang lấp lóe, giống như đi tới một thế giới khác. Hạng Trần nhìn qua mặt đất, có từng chậu bồn hoa linh dược, rất nhiều đều là đỉnh cấp linh dược, có mấy ngàn năm dược lực. Trong đó một gốc cực hải long xà thảo bên trên, 9 mảnh rắn lá, trong đó một lá thiếu một lỗ hổng. Hạng Trần trước đó lấy một bộ phận, luyện chế thành độc dược hạ tại rồi tiên dược phường chủ Hứa Xuân trong cơ thể, cực hải long xà thảo vốn là cực âm độc dược. Vì âm khí dụ phát, cho nên cái kia lúc sẽ phát động độc này bộc phát thuộc tính, tất nhiên cũng được Hạng Trần chủ động dẫn phát. Độc này bộc phát thời điểm, thiên dược phường chủ loại đó tông sư cũng đều là mấy hơi thì mất mạng, có thể thấy được độc này bá đạo chỗ. Hạng Trần nhìn qua chung quanh hoang vu mặt đất, chiếc đỉnh cổ này trong vùng không gian này dường như không có linh khí tồn tại. Bàn tay hắn quang mang cũng chào, chỉ thấy một mảnh linh khí chùm sáng hiện hiện, những linh khí này chùm sáng bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người thiên địa linh khí. Trong đó có hai đoàn thiên địa linh khí đã đạt đến cực phẩm tình trạng. Đây đều là linh mạch linh nguyên tinh. Trong đó, cực phẩm linh mạch linh nguyên tinh 2 cái, cực phẩm phía dưới linh mạch linh nguyên có 60 mai. Trước đây không chỉ này một ít, chẳng qua trong đó có một nửa linh mạch linh nguyên bị hắn nhường Thanh Mông đưa về rồi đại sở, mai táng tại rồi đại sở Vương đô hắn Vương phủ dưới chân, bồi dưỡng đại sở thiên địa linh khí. Hạng Trần vung tay một cái, những thứ này linh mạch linh nguyên hóa thành một đạo đạo quang mang bắn vào dưới chân hoàng vu mặt đất bành. Bành, bành. Linh nguyên phân bố xuống mồ xung quanh một cây số phạm vi bên trong, mai táng xuống mồ. Linh nguyên sau khi xuống đất, lập tức một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí từ dưới đất tản ra, bao phủ phương này hoàng vù mặt đất. Hạng Trần bay lên trời, trong tay một nắm lớn linh dược, linh thảo linh hoa hạt giống như thế bung ra. Hàng ngàn hàng vạn hạt giống rơi vào thổ nhũ trong, vài quả xuống đất, sau đó Hạng Trần hai tay kết ấn, hồi thiên chân nguyên lực phun trào mà ra, chân nguyên lực ngưng tụ thành phù văn, một vòng quang vượng màu xanh đậm từ trên người Hạng Trần tản ra. Vạn vật hồi xuân thuật, vạn vật khôi phục. Ông, một vòng màu xanh biết sóng ánh sáng cuốn theo tất cả, khuyết tán xung quanh vài dặm cây số. Sau đó trong lúc đó, những linh dược kia, linh thảo hạt giống, toàn bộ bị tỉnh lại sức sống. 3. Một viên lớn chừng ngón cái màu xanh lá hạt giống phá xác, một đạo thúy lục sắc chồi non sinh trưởng mà ra, từng đạo sợi rễ đâm vào trong đất. Sau đó này chồi non lập tức sinh trưởng, có cao hơn một thước, biến thành một gốc chỉ có cỡ lộ vờ lan hoa. Đây là một gốc cửu diệp lan, thành thục cửu diệp chính là linh cấp thất phẩm linh dược. Mà mặt đất cũng là lập tức bị tỉnh lại sức sống, một nháy mắt xanh mơn mởn một mảnh, thì có cái khác các loại màu sắc linh dược sơ bộ sinh trưởng mà ra, hoang vu mặt đất lập tức thay đổi, sức sống dạt dào. Còn có một mảnh thổ địa, mọc ra rồi thúy lục sắc mạn, là sở linh mễ mạn. Hạng chân dưới chân, một con kim hoàng sắc bọ cạp leo ra, bò tới một gốc thiên hạt thảo bên trên, hút thiên hạt thảo tán phát có cây linh khí. Này hoàng kim thiên hạt cũng là Hạng Trần trên người một tiểu át chủ bài, chính hắn luôn luôn tùy thân nuôi trong càn khôn giới chỉ, độc lực bá đạo được hung ác, hồn nguyệt cảnh giới chúng độc, không có Hạng Trần ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ, bị Hạng Trần lấy tên tiểu kim. Hạng Trần phất ống tay áo một cái, sau đó chỉ nghe một hồi giọng long long long. Càn khôn giới chỉ bên trong, một đám màu vàng kim kim tiễn phong bay ra, bay ở sơ sinh linh dược phố bùng trời. Những thứ này kim tiễn phong cũng đều ẩn chứa không kém linh khí linh tính, bị hắn nuôi nhiều năm nhóm phong vây công, hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị cường giả cũng phải ở ra dám, với lại với hắn mà nói, phong kén ăn cực kỳ ngon. Tiểu Bạch Hổ thì ở trên mặt đất, đuổi theo từng cái kim tiễn phong chạy trốn. Này hoang vu mặt đất lại nhiều hơn rất nhiều sức sống. Hạng Trần lúc này, trong tay lại thêm một cái ngọc bình, bình ngọc này ước chừng tầm 10 thăng tả hữu dung tích. Bên trong đầy nhạt chất lỏng màu xanh, đoàn đoàn sinh cơ dịch. Chán, đoàn đoàn chính là như thế mệnh danh cái này linh dịch, có một nửa là nước linh tuyển, có một nửa là đoàn đoàn đi tiểu mấy ngày hữu cơ mập, hỗn hợp mà ra chế ra như thế một linh dịch. Hạng Trần mở ra nắp bình, trong bình ngược lại truyền đến một mùi thơm, không như trong tưởng tượng thứ mùi đó. Sở quốc đoàn đoàn bài hữu cơ dịch, tự nhiên hữu cơ, vô hại. Đi tiểu ra ngươi màu xanh lá khỏe mạnh đời sống. Đoàn đoàn thần kỳ thiên phú, Hạng Trần thì không hiểu rõ, huyết đây đỉnh cấp linh dược còn đủ, cho dù là đi tiểu hữu cơ mập, thì có năng lực thúc đẩy sinh trưởng linh dược nghịch tiên công năng. Đoàn đoàn rốt cục lai lịch ra sao, hắn thì không biết được, Vọng Nguyệt Đồng nhìn không thấu, dù sao không phải phổ thông nhân tộc, thậm chí có thể là người ngoài hành tinh, Thanh Ngông nhóm đã từng nói đoàn đoàn là theo thiên thạch vũ trụ bên trong nhảy nhót ra tới. Hạng Trần tay khẽ hấp, một đại đoàn sinh cơ dịch bị hút ra, sau đó Hạng Trần tay như thế chấn động, kinh khí bộc phát. Một bình lớn sinh cơ dịch trở thành ngàn vạn bọt nước hạt mưa rơi vào thổ địa bên trong. Sinh cơ dịch tiếp xúc thổ địa, rơi vào linh dược linh thảo linh miêu nền tảng sau lập tức bị hấp thu. Sau đó chỉ thấy các loại linh miêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa sinh trưởng, dược lực thì tại tăng lên mấy lần. Hạng Trần trông thấy một gốc linh chi, theo lớn bằng ngón cái, trở thành to bằng miệng chén, đống chốc nhiều trăm năm dược lực. Thật nghịch thiên a. Hạng Trần nhịn không được cảm thán, mà đổi thành một mảnh, mảng lớn sợ linh mễ lại đã mọc ra hạt tóc rồi, GMN, cái này quá mức, gần thành quen. Chương 878 Bích Lạc Thiên Độc chương 878, Bích Lạc Thiên Độc bây giờ thiên địa linh khí có rồi, còn phải dựng một ít tu hành nơi trốn, ừm, đến lúc đó nhường hầu tử chính bọn họ làm, ta trước tiên đem Bích Lạc Thiên Độc thủ tu hành ra. Hạng Trần âm thầm nghĩ tới, sau đó hắn đi tới Cực Hải Long Xà Thảo bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở một mảnh linh thảo bên trên. Nay Cực Hải Long Xà Thảo cảm giác được Hạng Trần đến, cũng dây dưa co quắp tại rồi một đoạn. "Đừng sợ, ta thì lấy ngươi nửa mảnh diệp tử." Hạng Trần trong tay có thêm một cái ngọc đao, sau đó tại một mảnh long xà diệp trên vạch một cái, dài một thước, nửa mảnh long xà diệp bị hắn lấy xuống. Cái khác tám mảnh long xà diệp đau đến bặm mẹo. Hắn trực tiếp đem một này nửa mảnh nhận chứa kịch độc long xà diệp để vào trong miệng, dừng lại nhai. Thật khổ. Hạng Trần sắc mặt có hơi bặm mẹo, một cái giật mình, này long xà diệp khổ phải cùng mật đắng giống nhau. Ẩn chứa hàng loạt dược lực cùng có cây linh khí long xà diệp bị hắn nuốt vào thể nội, kịch độc bộc phát. Hạng Trần cả cá nhân trên người bốc lên lục quang, hắn tái rồi. Lục quang đều là độc lực. Sau đó Hạng Trần vận chuyển hồi thiên thánh kinh, bắt đầu hấp thụ luyện hóa này long xà diệp độc lực. Long xà diệp độc lực luyện hóa vào thể, hóa thành hàng luồng năng lượng màu xanh lục dung nhập rồi trong cơ thể của hắn, cường hóa hồi thiên chân nguyên lực. Thần tàng đã bị khai phách đến rồi hồn nguyệt ngũ trọng thiên cảnh giới, tu hành không hề có bình cảnh, chỉ cần năng lượng tích lũy, dược lực không ngừng bị luyện hóa hấp thụ, Hạng Trần hồi thiên chân nguyên cũng là đang không ngừng cường hóa, theo hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng thiên, không ngừng tăng lên, luyện hóa tiêu thăng. Thời gian trôi qua, hàng loạt long xà diệp dược lực bị hấp thu, đảo mắt liền đi qua nửa tháng thời trưởng. Hồi thiên chân nguyên lực dược lực trực tiếp bị long xà diệp tăng lên tới hồn nguyệt cảnh giới tứ trọng thiên tình trạng, vẹn vẹn chỉ là một nửa diệp tử. Này long xà thảo không hổ là đỉnh cấp linh dược, ẩn chứa mấy ngàn năm dược lực, Hạng Trần hấp thu nửa mảnh chỉ sợ cũng không dưới trăm năm dược lực rồi. Tiểu Kim, đến. Hạng Trần chào hỏi Hoàng Kim Thiên Hạt, Hoàng Kim Thiên Hạt hấp tấp bò tới Hạng Trần trong lòng bàn tay. Đến, đâm một phát. Hạng Trần ra lệnh. Hoàng Kim Thiên Hạt cái đôi độc vĩ hung hăng đâm vào Hạng Trần trên bàn tay. Tê. Hạng Trần đau đến nghe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, thiên hạt độc hàng loạt tràn vào rồi trong lòng bàn tay. Hạng Trần nhịn đau, đem thiên hạt độc ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hồi thiên chân nguyên lực tràn vào bàn tay, thối luyện độc bọ cạp, ngưng tụ độc văn. Thể nội bị thôn phệ vào long xà thảo độc lực, cũng là bị điều động ngưng tụ hướng về phía hai tay sáng lên thanh lũ sắc quang mang, từng đạo đặc thù độc văn ngưng tụ, sinh ra tại trong lòng bàn tay. Bích Lạc Thiên độc thủ, đây là hồi thiên thánh kinh chúng độc đạo thần thông, thối luyện bản độc, ngưng tụ thành cường đại độc kình, có thể cách không tấn công địch. Hạng Trần trên tay độc văn càng ngày càng nhiều, ngưng tụ độc kình cũng là càng ngày càng mạnh. Tu hành thời điểm, hai tay giống bị hàng vạn con kiến cắn xé, cực kỳ đau khổ cùng khó chịu, cần cường đại nghị lực chèo chống. Chỉ thấy Hạng Trần bàn tay vậy mà bắt đầu hư thối, da thịt bắt đầu thối rữa, hai tay trở nên máu me đồng địa, máu thịt bé bét, cực kỳ khủng bố. Mà trên bàn tay giữ tận xương ngón tay cũng bại lộ mà ra. A, tay đứt ruột sót, Hạng Trần cũng là phát ra thanh âm thống khổ, sắc mặt nhăn nhó, cắn chặt hàm răng. Bắt ca tên biến thái này, thì đặc sao không thể nghiên cứu chút ít tiến hành tu hành thoải mái một chút thần thông sao? Đại gia tu ra Bích Lạc Thiên độc thủ trông thấy ngươi tuyệt đối cho ngươi đến một cái tát. Hạng Trần đau khổ được kêu to, nhịn không được châm biếm lên Bát Ca rồi. Thời gian dần trôi qua, trên hai tay da thịt toàn bộ bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ có xương ngón tay. Xương ngón tay bên trên, từng đạo độc văn ngưng tụ, giống độc xà, bò đầy xương ngón tay, hàng luồn màu xanh đen độc kình lượn lờ. Hạng Trần chỉ cảm thấy ngón tay của mình cốt tại bị gặm cắn giống nhau, vô cùng thống khổ. Quan nhị gia cạo xương liệu độc đau khổ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Hạng Trần trên mặt cũng là đau đến từng viên một mồ hôi chảy ra, sắc mặt tái nhợt. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đã hôn mê, độc văn không ai khống chế phản vệ chính mình rồi, chính mình chỉ sợ cũng có chúng độc nguy hiểm. Mới huyết nhục không ngừng sinh sôi mọc ra, chẳng qua một khi sinh sôi bao trùm bàn tay, lại sẽ bị độc văn phản vệ ăn mòn rơi. Tiểu này luân hồi tuần hoàn bên trong, sinh sôi huyết nhục sẽ thích ứng, không ngừng càng biến đổi mạnh, mãi đến khi Hạng Trần bàn tay sẽ không bị ăn mòn mới thôi. Tu độc đạo cũng là tự ngược quá trình. Bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hạng Trần bàn tay cũng là một lớp da không ngừng bị ăn mòn. Từ vừa mới bắt đầu, huyết nục chỉ có thể kiên trì mấy hơi, đến dần dần càng biến đổi mạnh, một cốc hương, nửa giờ, nửa canh giờ, một canh giờ. Cuối cùng, sinh ra độc văn không cách nào lại ăn mòn Hạng Trần huyết nục của mình cùng kinh mạch, bàn tay chỉ là hơi ngứa, Hạng Trần đã trải qua dài dằng dặc thật lâu tra tấn. Hạng Trần đứng dậy, hai chân uốn lượn được có mấy phần chết lặng, hắn nhìn lấy mình bàn tay trắng nõn cuối cùng lộ ra vẻ mặt ý cười. Tu hành thành, Bích Lạc Thiên độc thủ. Sau đó hắn ngửa đầu khẽ đảo, trực tiếp ngủ trên đồng cỏ, một cỗ mỏi mệt buồn ngủ truyền đến, là tinh thần ý chí trên mọi mệt. Hắn cũng không biết chính mình giữ vững được bao nhiêu ngày rồi, ý chí lực thì thật sự là gánh không được rồi. Hạng Trần nằm ngáy ho ho không đồng nhất ngày tầm đó, lúc này mới tỉnh lại, khôi phục rồi tinh thần, vội vàng đi thí nghiệm chính mình Bích Lạc Thiên độc thủ. Ra cổ đỉnh, Hạng Trần xem xét phía ngoài tinh nguyệt bàn quay đồng hồ, vẹn vẹn chỉ là chuyển động rồi một chu thiên, nói cách khác, mới quá khứ một ngày thời gian. Tinh nguyệt luân bàn trùng, cùng loại kiếp trước biểu, chẳng qua đây là căn cứ thiên địa tinh thần vận hành từ trường tính toán thời gian quy hoạch là tức, phút, canh giờ. Một phút đồng hồ ước chừng 30 tức, cũng là 60 giây, một canh giờ 2 giờ, 120 phút đồng hồ. Quả nhiên, trong cổ đỉnh kia một vùng không gian thời gian trôi qua, cùng ngoại giới không giống nhau, ta ở bên trong chí ít vượt qua chừng 2 tháng. Hạng Trần ám đạo, này tinh nguyệt luân bàn trung trong cổ đỉnh sẽ mất linh, cho nên hắn thì không có cách nào trong tính toán cụ thể vượt qua bao lâu. Hạng Trần thì không đang xoắn xuýt vấn đề này, sau đó ra khỏi phòng, Long Khuyết yêu đao bay ra, ông một tiếng lơ lửng tại Hạng Trần trước người, Hạng Trần nhảy lên Long Khuyết yêu đao, Long Khuyết yêu đao hóa thành một đạo quang mang phá không mà đi. Long Khuyết yêu đao tốc độ phi hành không yếu một tên tông sư, khống chế phía dưới có thể đạt tới gấp 5 lần vận tốc cầm thành, với lại tiêu hao chân nguyên pháp lực cực kỳ thưa thớt, có thể thời gian dài đi đường. Hạng Trần vượt qua mấy ngàn cây số, đi tới Đông Hoàng, Hoang Châu tối hoang vu một phiến khu vực, đồ vật vượt ngang hơn vạn cây số, đại bộ phận đều là thảo nguyên cùng biển cổ rừng cây, còn có rất nhiều hung thú tồn tại. Vào trong Đông Hoang cổ lâm bên trong, Hạng Trần tiêu hao hàng loạt linh hồn lực, vọng nguyệt đồng bao phủ lên ngàn cây số phạm vi, tìm kiếm hắn đối tượng thí nghiệm. Có. Hạng Trần ánh mắt tụ lại, thân thể đột nhiên bay về phía hắn đông bắc phương hướng, mấy chục cây số bên ngoài, một tòa núi lớn trong huy động, hắn phát hiện một đầu hồn nguyệt cảnh giới cấp cường đại hung thú. Ngàn trượng cổ trên đỉnh, Hạng Trần rơi vào 10 trượng trở lại lớn cửa hang, sau đó ngón tay một chút, một đạo điểm dương chỉ kình bắn vào trong động bộc phát. Oanh một tiếng, bên trong nổ lên một đoàn kim quang, sau đó tiếng gầm gừ chấn động sơn động truyền ra, một cỗ hung sát chi khí cuốn theo tất cả. Chương 879, quá tàn nhẫn. Chương 879, quá tàn nhẫn hống. Trong sơn động, tiếng gầm gừ chấn động mà ra, sau đó một đầu quái vật khổng lồ từ trong sơn động đi ra. Này rõ ràng là một đầu to lớn man hoang cự hùng, toàn thân bộ lông màu đen, chỗ cổ có một vòng bạch mao, thân dài 10 mét, hung uy kinh người, rõ ràng là một đầu hồn nguyện cảnh giới trung thiên vị cấp thú dữ khác. Hống. Cự hùng hống, nhìn qua cửa hang cái này nó con, vọt thẳng hướng về phía Hạng Trần, to lớn bàn tay hô một tiếng vỗ xuống, ẩn chứa khủng bố cự lực. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thân thể vừa né tránh mở, đối phương một trường này đánh vào cửa sân động, chụp nổ ra rồi một cái hố to. Đại cầu hùng, xem chiêu. Hạng Trần quát lạnh, hai tay nổi lên cô ánh sáng màu xanh đậm. Bích Lạc Thiên độc thủ. Sau đó, hắn một cái tát đánh ra, oanh một tiếng, một đạo màu xanh biết trường ấn ngưng tụ oanh ra. Bình một tiếng, một tát này đánh vào cự hùng thân thể, cự hùng lui lại mấy bước, một trường này cũng không có bao nhiêu lực bộc phát. Cự hùng hống, thân thể nổ bắn ra vào tới, nhào về phía rồi Hạng Trần. Không có hiệu quả sao? Hạng Trần có hơi kinh ngạc, lập tức lui lại né tránh đối phương tấn công. Cự hùng bay lên không, đang muốn lần nữa đánh tới lúc, đột nhiên một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ bỗng chốc vẫn lạc quẳng xuống đất, vang một tiếng quẳng trong sơn lâm, đập ngã một mảng lớn rừng cây. Mà này cự hùng đã hai mắt trắng bệch, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, hoàn toàn không thể động đậy. Thần kinh độc tố đã tê dại thân thể của nó. Hô, ta còn tưởng rằng không có hiệu quả, đoán chừng là hung thú thể chất quá cường hãn, độc phát cần một chút trì hoãn, nếu đổi lại là người, chỉ sợ năng lực trong nháy mắt mất mạng. Hạng Trần ám đạo, tìm ra nguyên nhân trong đó. Ta buộc phát độc lượng đến xem, tông sư dính trưởng đoán chừng cũng phải lạnh lạnh, chẳng qua điều kiện tiên quyết là được có thể đánh phá đối phương hộ thể chân nguyên. Hạng Trần Thu trên song trưởng độc văn, nhìn phía dưới ngã xuống đất cự hùng, khóe miệng dương lên, liếm môi một cái. Sau một lát, đống lửa lên, một đầu cự hùng đã bị lột ra, phá bụng kiểm tra nội tạng, gác ở hỏa hoạn trên cày nướng, một tên lang thủ thân người quái vật to lớn đang thuần thục vung nhìn tư nhân phấn, quả ớt mặt các thứ, không rất xoay tròn lật nướng cự hùng. Tiểu Bạch Hổ ghé vào một bên, cái đuôi tạo động, nước bọt là chảy lại lưu. Màu vàng kim dầu chân chi chi nhỏ ra, mùi thơm quyết tán ra rất xa. Sau đó, một lang một hổ bắt đầu rồi giành ăn. Tiểu Bạch, ăn ít một chút, có độc, cay cúc cái chủng loại kia. Hống ngao. Hoàng gia phiên dịch ta tin ngươi cái quỷ, thiếu lửa gạt hổ. Bạn yêu Mỹ thực chi, cắt bòn nướng cự hùng. Sau một tiếng, một người một hổ ăn 10 phần thoải mái, ngay cả xương cốt cặn bã một chút cũng không thừa, toàn bộ bị ăn sạch sẽ. Cảm tạ thiên địa thiên nhiên quà tặng, cảm tạ tiểu hùng bỏ sinh nỗ lực, ta ăn đến rất vui vẻ. Vô lượng thiên tôn A Di Đà Phật sờ sờ đại ở mẹn có tô mát. Hạng Trần đúng ra lông hải cốt chắp tay lại thở dài, tiểu bạch hổ cũng là học theo, ôm móng nuốt thở dài. Một người một hổ để lại đầy mặt đất bị dập tắt cặn bòn hỏa lúc này mới rời khỏi. Có thể nói là 10 phần để ý. Cự hùng, thức thức thức, đời sống tốt với ta tàn nhẫn. Thí nghiệm võ học uy lực là thực hư không biết được, nhưng nghĩ thoáng ra ăn mặn chỉ sợ là thật. Cổ Trần Trang, trong đại sảnh. Hội trưởng, kia 800 cái đồng học lai lịch đã toàn bộ điều tra hiểu rõ, cũng không có vấn đề gì, cũng đều đơn độc định ngày hẹn qua, cũng có gia nhập Viêm Hoàng ý nghĩa. Mộ Dung Thiên Hoa báo cáo đầu nhập vào Hạng Trần 800 đồng học tình huống. Tốt, không sao hết thu cất đi, về phần Thiên Lang tinh huyết thì dùng 56 lang đẹp trai, về sau những người này thì quy về các ngươi Thiên Lang bộ bốn đường dưới trướng. Hạng Trần gật đầu đồng ý tốt, ta lập tức thì triệu tập người đi xử lý. Hạng Trần lại đột nhiên nói ra, đúng rồi, Thiên Hoa, giúp ta triệu tập các đường nhân mã, ta muốn đối bọn hắn tiến hành một hồi đặc huấn. Đặc huấn? Mộ Dung Thiên Hoa hơi kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần, khó hiểu hỏi. Không sai, đặc huấn. Thiên Hoa lại hỏi, đại sở các đường nhân mã cũng muốn triệu tập qua tới sao? Hạng Trần, Huyền Vũ Đường, Quy Tứ Hải, Thần Không Đường Long Việt, Thần Không Đường Thanh Mông Nhân Mã, toàn bộ cũng triệu tập đến, về phần thời gian địa điểm, 3 ngày sau buổi tối giờ tí, cổ Hoàng Sơn. Tốt, ta lập tức đi phát thông tin. Thiên Hoa gật đầu, đúng Hạng Trần chắp tay, lập tức quay người rời khỏi, cũng không nhiều hỏi. Hạng Trần ca ca, Tiết Ngọc gửi thư, Lạc Trần Linh Cửu đã triệt để nghiên cứu ra được. Lúc này, một nhẹ nhàng âm thanh trong điện vang lên. Người tới chính là Khuynh Thành. A, nhanh như vậy. Hạng Trần nghe vậy cũng là vui mừng, lập tức nói, đi, chúng ta đi xem xét. Hạng Trần có chút không thể chờ đợi. Hai người sau đó đi ra ngoài, hóa thành hai đạo quang mang sông lên trời, khống chế tiên hạc linh giá, vì gấp 12 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng chạy về rồi hoang đô. Đúng rồi, Khuynh Thành, Vương Dương trưởng lão chỗ nào có tin tức sao? Hạng Trần hỏi. Khuynh Thành lắc đầu, nói khẽ, không có, cũng không có tin tức theo hoàng đô truyền đến. Hạng Trần nhập tóc mai mày kiếm hơi nhíu lên, có mấy phần lo lắng, không có tin tức truyền ra, chỉ sợ xảy ra chuyện gì rồi, và chuyện chỗ này, ta còn phải đi hoàng đô một chuyến, cứu Trần Phong huynh trưởng sự việc cũng cần hảo hảo chủ tính chủ tính. Hạ Khuynh Thành gật đầu một cái, nói ra, muốn hủy bỏ hoàng cung phản nghịch thông đồng tội danh, đó chính là tương đương nhường đại hạ nhân hoàng nhận lầm hạ tội kỳ chiếu, khó khăn cỡ nào, Vương Dương trưởng lão mặc dù tu vi thông thiên thần thông quảng đại, nhưng mà lực lượng một người chỉ sợ là khó mà nhường vị này đại hạ nhân hoàng túi đầu a. Hạng Trần hừ lạnh, túi đầu. Đế hoàng cũng tốt, như thế vu khống hoàng cung, một đổ trách nhiệm thất bại tội danh thì chôn giết rồi nhiều người như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn là hiệu chiến lão sư, cung chủ, Đông Vương viện trưởng cùng Viêm hoàng huynh đệ đã chết nhóm trả giá đắt, không phải một túi đầu nhận sai có thể giải quyết. Trời sinh phản cốt hắn, đúng đế vương chưa từng có kính sợ sùng bái chi tâm, càng chưa nói tới đúng cái này đại hạ nhân hoàng trung quân tư tưởng. Hắn nhất định sẽ hối hận việc này mưu đồ quá lớn, chúng ta cũng gấp không được. Khuynh Thành cầm tay hắn an ủi. Ừm, ta biết, hiện tại, ta cánh chim không gió, còn cần ẩn nhẫn. Hai người lúc nói chuyện thì đang áp sát hoang đô. Liêu gia, Liêu Tích Mộng ở lại sân nhỏ. Hạng Trần, Hạ Khuynh Thành vừa đến, Liêu Tích Mộng liền như là một con chim sơn ca nhào tới qua tới. Hạng Trần, Khuynh Thành tỷ tỷ, ta thành công, Lạc Trần Linh thành công sản xuất ra. Liêu Tích Mộng hưng phấn cầm tay của hai người, hướng chính nàng linh tiểu sản xuất phòng nghiên cứu tiến đến. Ba người đi vào sân nhỏ, đi vào một gian phủ kín căn phòng, trong phòng có địa đạo, thông hướng tầng hầm. Dưới mặt đất mấy chục mét trong tầng hầm ngầm, có một cái to lớn hầm rượu, Liêu Tích Mộng nghiên cứu của mình hầm rượu. Mà nơi này có rất nhiều bên ngoài đáng giá ngàn vàng một lạng rượu ngon, vạc rượu, vỏ rượu đông đảo. Liêu Tích Mộng mang theo hai người tới một ngụm đặc thù ngọc vỏ rượu trước, có một nho nhỏ một vỏ rượu, đặt ở một cùng loại pháp bàn trên đài ngọc. Liêu Tích Mộng mở ra rượu trong vỏ phòng, lập tức một cỗ mê người, thấm vào ruột gan. Để người tinh thần cũng vì đó dung một cái mùi rượu khuyết tán ra. Vò rượu bên trong có hơn phân nửa đàn nước chừng 10 cân tả hữu rượu, tiểu sắc màu vàng kim nhạt, giống chất lỏng hồ phách. Rượu ngon. Hạng Trần nghe hương rượu này, con mắt cũng tại tỏa ánh sáng. Lạc Trần linh tiểu hương vị thì tuyệt đối là trung đẳng linh tiểu bên trong hàng cao cấp. Liêu Tích Mộng cười vẻ mặt đắc ý chương 880, biến cố đột nhiên chương 880, biến cố đột nhiên như thế một vò tiểu lực, đầy đủ 3 người đột phá hồn nguyện bình cảnh, chính là sản xuất thời gian quá dài, quá trình này cần khoảng 10 tháng thời gian, Khuynh Thành tỷ, Hạng Trần, các ngươi mau nếm thử nhìn xem. Liêu Tích Mộng chờ không nổi cho hai người rót rồi hai bát linh rượu. Ha ha, vậy ta thì không khách khí, nếm thử Tiết Mộng tiểu khả ái tay nghề. Hạng Trần bưng lên bát ngọc, nhẹ nhàng tiểu nhấp một ngụm, này linh rượu hương mà không cay, mềm nhắn vào tì, cảm giác rất tốt, thích hợp nữ hài tử uống. Sau đó, nuốt rượu vào cổ họng, trong cổ họng càng là hơn cảm giác một hồi lạnh buốt, vào trong bụng về sau, toàn thân cũng truyền đến một cô mát lạnh tâm ý rượu ngon. Hạng Trần con mắt tỏa ánh sáng, rượu này cảm giác đã được xưng tụng là âm hàn loại rượu hàng cao cấp. Khuynh Thành uống một ngụm, cũng là tán thưởng không dứt. Sau đó, này một ngụm rượu bên trong, ra đời một cỗ đặc thù linh lực, tràn vào linh hồn. Hạng Trần hồn nguyện hấp thụ cỗ này linh lực, lập tức sinh sôi ra mới linh hồn lực. Kỳ hỉ, rượu ngon đi, đến, chúng ta làm đi. Liêu Tích Mộng cũng là nâng lên bát rượu, Tấn Nhi, rất là phóng khoáng uống một hơi cạn sạch một chén rượu khoảng 2 lượng tả hữu, lại trực tiếp bị nha đầu này nốc ngực hết sạch. Này Lạc Trần linh tiểu chính là có thai hại nhỏ, uống say một lần, trong một tháng không thể lại uống, rượu này tính thuần âm, nam nhân uống đến quá tấp nập sẽ ảnh hưởng dương khí. Tiếp Tỉnh Mộng bị đập đi miệng. Ha ha, chờ một chút, rượu ngon không thể không thái, nhìn ta đi làm chút thức ăn. Hạng Trần cười nói, lập tức ra ngoài chuyển chính mình nguyên liệu nấu ăn. Nơi này đều là mùi rượu, không thể dùng hỏa, nếu không sẽ nổ rớt. Không lâu sau đó, Hạng Trần mang theo một hộp cơm, mấy đĩa thức nhắm đến, thích hợp nhắm rượu phú quý đường hoàng, cũng là dầu chiên hung hoàng, chiên phong kén, hoài nghi ra hỏa này nuôi ong kỳ thực càng nhiều là vì ăn. Một đĩa hương cay tiểu quỷ lạc, một đĩa bình thường dưa chuột trộn, một đạo bụng bao gà thi. Rượu ngon, đặc biệt hương vị tương đối nhạt rượu, không thể ăn hương vị quá nặng thái, bằng không món ăn hương vị sẽ che giấu mùi rượu. Mà uống rượu mạnh, liền cần ăn dầu ăn mặn nặng món ăn mặn. Ba người tại trong hầm rượu nâng cốc đối ẩm, thật là khoái hoạt. Hơn một cân linh tiểu vào trong bụng, Hạng Trần chỉ cảm thấy linh hồn của mình lực đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Linh hải trong, kia một vòng âm dương hồn nguyệt giống một ngụm nguồn suối, giờ phút này đang không ngừng sinh sôi tuôn ra hàng loạt linh hồn lực ra đây. Hạng Trần hồn nguyệt linh hồn cảnh giới, bước nhanh tăng lên, trực tiếp đột phá hồn nguyệt cảnh giới linh hồn ngũ trọng cửa ải, đã đến hồn nguyệt lục trọng. Hồn nguyệt cảnh giới lục trọng, cũng bất quá tại một canh giờ sau lại đột phá tiếp, cuối cùng vững bước tại rồi hồn nguyệt cảnh giới linh hồn lực bát trọng tình trạng. Tất nhiên công lực cũng không có tăng lên. Hạng Trần phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nở rộ tinh quang, chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình so trước đó lại rồi dào cường đại rồi gấp 2 nhiều. Linh hồn lực tăng lên có chỗ tốt gì? Đúng chân nguyên pháp lực khống chế lực mạnh hơn, sử dụng linh khí, pháp bảo uy lực mạnh hơn, cảm giác lực cũng càng mạnh, vọng nguyệt đồng và cẩn tinh thần linh hồn năng lượng thiên phú cũng sẽ cường hóa. Tốt linh hữu, ha ha, Thiết Mộng, ngươi thế nhưng đưa ta một món lễ lớn mà ta. Hạng Trần kinh hỉ cười nói, nhìn về phía Thiết Mộng ánh mắt buốc lên lang ánh sáng. Gia hỏa này, chỉ sợ không chỉ làm người thèm nhỏ dãi ra quán ba. Hừ hừ, ta còn không phải thế sao bình hoa đi, lợi hại đấy. Thiết Mộng bị Hạng Trần khích lệ, trong lòng tự nhiên cũng là vui thích. Ta còn chế tạo ba hũ, chúng ta một người một bò. Đáng tiếc loại rượu này sản xuất thời gian quá dài, mặc dù có thể sản xuất hàng loạt, chẳng qua cần thời gian dài đi ấp ủ. Tiết Mộc lại lấy ra hai vò rượu, cho Hạng Trần, Khuynh Thành hai người một vò. Thời gian không là vấn đề à, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, một mình ngươi một lần năng lực ngưỡng sinh bao nhiêu. Hạng Trần hỏi, bên trong chiếc đỉnh cổ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Liêu Tích Mộc nói, ta một người, hiện tại tu vi cường đại rồi, ta một lần năng lực sản xuất 9 đàn đi, nếu có người khác giúp ta, còn có thể nhượng càng nhiều. Ta có thể giúp ngươi, Tiết Mộc ngươi có thể dạy ta. Khuynh Thành cũng biết Hạng Trần muốn làm gì rồi, nghĩ giúp hắn một tay. Liêu Tích Mộng, ngưỡng linh tiểu vô cùng cần thiên phú chẳng qua Khuynh Thành tỷ tỷ muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hạng Trần nghe vậy sờ lên cái cằm, xem ra cần phải tìm Liêu Tích Mộng cha hắn mượn đám nhân mã rồi. Chẳng qua nhân mã này một mượn, Hạng Trần tính tình chỉ sợ cũng là Vân Long huynh mượn xuống ống đạn được, có mượn không còn. Ngươi không là vấn đề, ta hướng cha ngươi mượn cho người, vật liệu bao no, loại rượu này, năng lực nhượng bao nhiêu chúng ta nhượng bao nhiêu. Hạng Trần nói xong hắn thì đứng dậy, chuẩn bị đi cho người mượn. Đúng rồi, Tích Mộng. Hạng Trần đột nhiên bước chân dừng lại, nhớ ra một việc. Hạng Trần hỏi, ngươi biết Hoàng cung chuyện sao? Hoàng cung làm sao vậy? Liêu Tích Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tới Tiết Mộng bế quan cất rượu không biết Hoàng cung chuyện. Hạng Trần nhíu mày, hay là quyết định nói ra Hoàng cung bị diệt chuyện. Liêu Tích Mộng sau khi nghe xong cả người toàn thân khẽ giật mình, quả thực không dám tin, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ đau buồn phẫn nộ. Hạ Khuynh Thành nhìn xem cũng là đau lòng không thôi, nói khẽ nói với Hạng Trần ca ca, ngươi đi đi, ta an ủi một chút Tiết Mộng muội. Hạng Trần gật đầu, trầm giọng nói, Tiết Mộng, ta sẽ vì Hoàng cung báo thù, ta làm đây hết thảy đều là tại vì về sau hướng Hoàng cung đòi cái công đạo làm chuẩn bị. Ngươi đợi ta. Hạng Trần nói xong quay người rời đi, đi tìm Liêu Tích Mộng phụ thân Liêu Hạo cho người mượn. Gia chủ phủ đệ. Liêu Hạo tái kiến Hạng Trần lúc hết sức kinh ngạc, nói chuyện trước đó đem chúng quanh người hầu toàn bộ xua tan đồng thời hạ phong khẩu lệnh. Hạng Trần, ngươi không sao cũng quá tốt, Hoàng cung sự việc ta đều biết rồi. Liêu Hạo nhẹ nhàng thở ra, tự mình cho Hạng Trần rót chén trà. Hạng Trần trầm giọng nói, đây là một hồi ngập trời oan án, Hoàng cung là hoàn toàn vô tội. Ta đây tự nhiên tin tưởng, ta nhị đệ rốt cuộc cũng là học cung viện trưởng, chẳng qua hiện nay có một số việc ngươi không biết đi. Hoàng hầu phủ người hôm qua trước giờ đến Liêu gia thông chi, nói các ngươi những thứ này hổ bảng đi lên tham dự qua cựu cung chi chiến học viên, bây giờ đã toàn bộ bị danh liệt thành phản nghịch đuổi bắt. Liêu Hạo nói ra một đường Hạng Trần trong lòng cũng lạnh lẽo sự việc. Chúng ta Liêu gia rốt cuộc nền tảng sâu, cùng Hoàng hầu phủ có quan hệ, ngày mai tả hữu hải bộ văn thư chỉ sợ cũng muốn xuống, các ngươi cũng đi tham gia cựu cung chi chiến người, đều muốn bị liệt vào tội phạm truy nã người, cho nên về sau ngươi không thể quang minh chính đại không khớp Liêu gia rồi. Nếu bị người báo cáo hành tung, quan phủ sẽ truy nã ngươi. Hạng Trần nghe vậy trong lòng lạnh bước, nhìn tới Vương Dương trưởng lão đi đòi công đạo cũng không thành công. Kia Vương Dương trưởng lão tình huống bây giờ lại như thế nào? Hạng Trần không khỏi lo lắng. Đây là hoang hầu phái người mà nói sao? Hạng Trần bình tĩnh tra hỏi thần sắc rất bình tĩnh. Không sai, ngươi là Liêu gia trên danh nghĩa trưởng lão, lại là cựu cùng có 102 long phụng thiên tài, lần này đuổi bắt, ngươi sợ rằng sẽ là trong đó trọng điểm nhân vật. Hoàng hậu phủ hiểu rõ chúng ta Liễu gia cùng quan hệ của ngươi, để cho chúng ta công bố cùng ngươi đoạn mất quan hệ, sau đó đoạn tuyệt lui tới, đỡ phải liên lụy. Về phần ta nhị đệ, ta đã báo tin qua, hắn cũng sẽ rời khỏi. Liêu Hạo nói xong, có một tia hãy nấy. Liêu gia không thể tại cùng Hạng Trần có cái gì bên ngoài dính líu. Hạng Trần trầm mặc không nói, nếu là hắn không tới nơi này, chỉ sợ còn không biết tình huống này. Chương 881, Quang Minh thối lui. Chương 881, Quang Minh thối lui. Liêu gia cũng không phải là chỗ an toàn, Liêu gia bên trong thì sắp xếp người khác không ít nhà tuyến, cho nên Liêu Hạo muốn nói lại thôi, nói những thứ này trong lòng quả thực vô cùng ấy nấy, cũng không phải hắn nghĩ đuổi Hạng Trần đi, là Liêu gia thân làm Hoang Đô đỉnh tiêm gia tộc một trong, cây to đón gió, hạng người gì cũng có, Hạng Trần thì quả thực không thích hợp lưu tại Liêu gia. Hạng Trần ngược lại là không có gì, bình tĩnh nói, ta hiểu rồi, ta sẽ không lưu tại Liêu gia thêm phiền phức. Hoang hậu là cái gì cái thái độ? Liêu Hạo nói, hoang hậu thái độ gì không rõ ràng, chẳng qua hắn thân làm quan phụ thế lực, tất nhiên phải thực hiện hoàng triều mệnh lệnh với lại, hoang hậu dường như thì cành cánh trong lòng cánh tay hắn bị hoang cung tiền bối phế bỏ sự việc, người này nhìn rộng lượng, thực chất tâm tư ác độc căm thầm, đúng có giá trị lợi dụng người nhìn như vô cùng lễ ngộ, nhưng mà chết giá trị, cần bước người, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hạng Trần gật đầu, không thể hay không đưa, hắn cựu cung đoạt giải quán quân huy hoàng trở về lúc, hoang hậu đối với hắn thái độ quả thực không nên quá tốt. Nhưng mà diện hoang cung lúc, đối phương thì nhìn thấy hắn, nhưng không có một tia nương tay. Hạng Trần thì không quan tâm, dù sao tất cả mọi người là mặt ngoài giao tình, sau lưng Hạng Trần cũng nghĩ thọt hắn hai đao đấy. Đúng rồi, đây là lão tổ hiểu rõ thông tin sau để cho ta chuẩn bị cho ngươi 500 vạn linh tệ, về sau rời khỏi hoàng đô nơi thị phi này đi, cũng không cần hồi nhà của một mình ngươi, cầm số tiền này, tìm thành thị cuộc sống ẩn tính mai danh, hoặc là ra biển cũng được. Liêu Hạo lấy ra một viên chữ vật pháp giới, bên trong có chuẩn bị cho Hạng Trần đi đường chi phí, Liêu gia cũng coi là nhân nghĩa rồi. Hạng Trần lắc đầu, nói, không cần, ta cũng không thiếu tiền. Cầm đi, cho là Liêu gia đối ngươi một chút đền bù, ngươi thu. Trong lòng ta cũng tốt bị một ít. Liêu Hạo khăng khăng nói, từ chối lật một cái, Hạng Trần cũng đành phải nhận. Ta đi bái kiến Hạ Liễu thị gia gia cho là cáo biệt đi, đúng, ta còn muốn hướng ngươi mượn một nhóm thợ nấu rượu, trong vòng 10 năm, ta sẽ thanh toán Liêu gia cho người mượn thứ bị thiệt hại thù lao. Mượn thợ nấu rượu? Ngươi nghĩ thoáng cửu chăng sao? Có thể, có một ổn định sản nghiệp cũng tốt, đừng nói cho mượn, ta đưa ngươi một nhóm thợ nấu rượu, 100 cái có đủ hay không? Liêu Hạo đến cũng đại khí, trực tiếp đồng ý, Liêu gia chiếm lấy tất cả Hoàng Châu rượu sinh thị trường long đầu, thợ nấu rượu không có một vạn thì có 8000. Đủ rồi, Liêu Hạo thúc, đa tạ, Liêu gia ân tình ta sẽ không quên. Hạng Trần đứng dậy, chắp tay hành lễ. Liêu Hạo thở dài, ngươi cùng ta nói những thứ này ngược lại là khách khí, ngươi đúng ta có thể có ân cứu mạng, đúng lao tổ cũng thế, phản mà là chúng ta Liêu gia không gánh nổi ngươi, là chúng ta thua thiệt ngươi. Quen biết một hồi, đều là duyên phận, Liêu gia không nợ ta, ân là ân, thù là thù, những thứ này ta Hạng Trần nhớ kỹ đâu, ta đi bái kiến hạ Liêu gia ra đi. Tốt, ta cùng ngươi đi. Liêu Hạo đi cùng Hạng Trần cùng nhau đi bái kiến Liêu thị lão tổ. Liêu thị lão tổ trông thấy Hạng Trần, cũng là thở dài một hơi, khó nén nấy nấy, cùng Hạng Trần trò chuyện rất nhiều, bàn giao rồi rất nhiều, là thật coi thành chính mình một vãn bối người trẻ tuổi đối đãi. Đối với Hạng Trần, hắn cũng là phát ra từ nội tâm thích, vốn định hảo hảo nâng đỡ, về sau lên Thanh Vân cũng có thể trợ lực Liêu gia. Bây giờ Hạng Trần muốn gặp rủi ro, Liêu gia ngược lại cũng không có tính bước bỏ Hạng Trần, cũng coi là có thể làm đến nhân nghĩa. Người đấy, dệt hoa trên gấm người người cũng có thể làm đến, nhưng mà khó được nhất chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người lạc phách lúc, bên cạnh còn có bao nhiêu người, đó mới là thật tình cảm. Rượu ngon thịt ngon nhiều huynh đệ, nguy nan thời điểm hiện lòng người. Liêu thị lão tổ mặc dù thì bước vào thiên vương, vào tiêu giao, tại hoang đô cũng là cường giả đỉnh cao, nhưng mà cùng hoàng triều so ra, hắn thì không tính là gì, không cải biến được Hạng Trần vận mệnh, chỉ có thể tiện chút ít giúp đỡ. Cùng trò chuyện thật lâu, Hạng Trần lúc này mới tạm biệt cáo tử, tiện thể hắn giúp Liêu thị lão tổ đem độc giải quyết triệt để rồi, một chút tai họa ngầm không có lưu. Đi thôi, nhớ kỹ ta giao phó, về sau càng làm vui vẻ phồn vinh, không thể không có chí tiến thủ. Liêu thị lão tổ vẫn không quên căn dặn. Vạn bối ghi khắc, Liêu gia gia, ngài lão bảo trọng. Cáo tử. Hạng Trần thân thể triệt thoái phía sau một bước, hai tay trùng điệp trước trán, được rồi một chân chính văn bối bái thân chi lễ. Đi thôi, về sau chính mình coi chừng. Hạng Trần cáo biệt đi ra ngoài rời khỏi, Liêu thị lão tổ nhìn qua Hạng Trần thân ảnh thở thật dài một tiếng. Tốt bao nhiêu hài tử à, ngại hà, vận mệnh nhiều thăng trầm, hoàng triều, là tự đoạn một cái tương lai lương đồng à. Liêu thị lão tổ trong lòng, Hạng Trần là có thể trở thành còn mạnh mẽ hơn hắn người, thậm chí tương lai vấn đỉnh cảnh giới kia cũng chưa hẳn không có khả năng. Hạng Trần đã dịch dung, cùng Liêu Hạo một đường lại đi trở về Liêu Tích Mộng sân nhỏ. Hoàng triều có khả năng hay không sẽ đối với người nhà ta ra tay? Hạng Trần có mấy phần lo lắng hỏi. Các ngươi chỉ là bị oan uổng mà liên lụy, cũng không phải là chính là phạm vào sáng tỏ phản nghịch chi tội. Hoàng triều trung quy là bạch đạo thế lực, rất không có khả năng sẽ đối với người nhà ngươi ra tay. Chẳng qua ngươi cái kia sớm làm đề phòng, nhường người nhà rời đi thì chưa chắc không thể. Liêu Hạo nói. Hạng Trần nhíu mày, cha hắn bây giờ thế nhưng đại sở chi vương, chỉ sợ rất không có khả năng sẽ vứt bỏ đại sở. Chẳng qua hắn cái kia chuẩn bị hay là được chuẩn bị, đến làm cho Thanh Mông trở về thông báo một tiếng, làm tốt nguy nan thời rút lui dự định. Chúng ta quay về rồi. Đang khi nói chuyện, hai người thì bước vào Liêu Tích Ngộng phủ đệ. Phải bị truy nã sự việc, Hạng Trần không có dấu giếm, truy nã một chuyện nếu là kết thúc, Khuynh Thành đều sẽ biến thành tội phạm truy nã người. Mà Liêu Tích Ngộng không ở tại bên trong, Liêu Tích Ngộng hiểu rõ sau cũng là lo lắng được không được, chẳng qua Hạng Trần an ủi nàng nói mình đã sớm chuẩn bị, sẽ không rơi vào tay địch, này mới khiến trong nội tâm nàng hơi định. Hai người vừa tối bên trong giao ước, Liêu Tích Mộng sẽ đi cổ hoang thành tìm hắn, đến lúc đó đem thợ nấu rượu thì cùng nhau dẫn đi. Trở về Liêu gia chuyến này, Hạng Trần cùng Khuynh Thành cũng không có trì hoãn, Dịch Dung sau đó lại chạy về cổ hoang thành. Cũng may hắn tương đối nghiêm cẩn một mực không có bại lộ Vạn Dược Các cùng hắn chính mình quan hệ, ngoại trừ chính hắn nhân hòa Vạn Dược cao tầng, cũng không người nào biết Hoang Đô cái này mới quật khởi làm nhất lưu thế lực Vạn Dược Các cùng hắn lớn đến bao nhiêu quan hệ. Về sau nhìn tới Hạng Trần tên này, không thể sống tại nhân tộc quang minh trong rồi, Vương Dương trưởng lão ở đâu khẳng định thì xảy ra chuyện rồi. Tiên Hạc Linh Giá bên trên, Hạng Trần mắt nhìn khóe đen xuống sắc trời, đứng chắp tay dưới chân sơn hà nhanh chóng lướt qua. Có quan hệ gì đâu, quang minh hay là bóng tối, ta cũng ở đây. Khuynh Thành ôm Hạng Trần sau lưng, đầu nhẹ nhàng dán tại trên lưng hắn. Hạng Trần cười cười, tay vỗ vỗ nàng ôm ở chính mình eo trước mu bàn tay, có ngươi liền không có bóng tối. Hắn nhìn qua mở tối sắc trời, ánh mắt thâm thúy, kiên định nói, chẳng qua thiên hạ này quang minh cùng bóng tối, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ mình nói tính, đại hạ hoàng triều, ta Hạng Trần liền cùng ngươi đấu một hồi đi. Dít đạo. Linh Hạc thét dài, gia tăng chân nguyên pháp lực, tốc độ tăng lên biến mất tại tối xuống bên trên bầu trời. Quả nhiên, ngày thứ hai, Hoang Đô Quan Thiên Thư báo trên thì xuất hiện như vậy một đầu tin hot, mà cái tin tức này cũng là về Hạng Trần bọn hắn những người này. Chương 882, Độc Câu nghe tin bất ngờ. Chương 882, Độc Câu nghe tin bất ngờ. Quan Tiên Các, mặc dù trên danh nghĩa là giang hồ thế lực, thực tế là hoàng triều dưới trướng thứ nhất đại tình báo thế lực, trưởng quản tại quốc sư trong tay, hai mắt trải rộng cửu châu. Mà đại hạ hoàng triều thì thông qua cái thế lực này tuyên bố chính phủ thông tin, các châu các đại đô thành, một hai tuyến thành thị cũng có phân bộ. Hạng Trần còn nhường Lâm Khải đã từng mua đứt qua Hoang Đô phân bộ, Quan Thiên báo một ngày báo chi truyền bá thu mua Hung Hoàng thông tin. Mà sáng sớm hôm nay, Quan Thiên thư báo trên liền đăng rồi một tin tức như thế. Hoang Châu học cung, thông đồng Hải Yêu, hoang loạn Hoàng Đô, dẫn đến Linh Lung công chúa cùng với trăm vạn dân chúng, tám cung quần anh rơi vào Hải Yêu chi thủ. Kinh tra ra, Hoang Châu học cung tội ác tày trời, đặc đồng ý tiêu diệt, hiện tại đảo phạm người như sau. Hoang Châu học cung, Liễu Minh Tây viện trưởng, Liễu Minh, truy nã tiền thưởng 200 vạn linh tệ, tu vi, Lang Tiêu cảnh giới thất trọng tiên tông sư. Bắc viện trưởng, Bắc Minh viện trưởng, truy nã tiền thưởng 200 vạn linh tệ, tu vi Lăng Tiêu cảnh giới lục trọng thiên tông sư. Nam viện trưởng, Nam Đồ, truy nã tiền thưởng 200 vạn linh tệ, tu vi Lăng Tiêu cảnh giới lục trọng thiên tông sư. Mấy đại viện trưởng đều bị truy nã. Còn có trở xuống đang lẩn trốn Hoang Cung Long Phụng, Hoang Cung đệ nhất thiên tài Hạng Trần, truy nã tiền thưởng 50 vạn linh tệ. Hoang Cung Long Phụng, Hạ Hầu Võ, truy nã tiền thưởng 50 vạn linh tệ. Hoang Cung Long Phụng, Hạ Khuynh Thành, truy nã tiền thưởng 50 vạn linh tệ. Hoang Cung Long Phụng, Đông Phương Nguyệt Âm, truy nã tiền thưởng 30 vạn linh tệ. Theo thứ tự mà xuống, Hoang Cung tham gia cựu cung chi chiến trăm người, còn sống sót toàn bộ bị truy nã rồi, tiền thưởng theo 50 vạn đến 5 vạn không giống nhau. Làm sao có khả năng, Hoang Cung làm sao có khả năng phản bội chúng ta nhân tộc? Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Đúng vậy à, chúng ta Hoang Châu học cung thật không dễ dàng đoạt được cựu châu thứ nhất, vậy mà đều bị liệt là truy nã, còn diệt học cung, khẳng định có nội tình, quá phận quá đáng rồi, về sau con của chúng ta ở đâu đi học? Chết tiệt, chúng ta Hoang Châu rốt cục đã làm sai điều gì? Hoang Cung vô tội. Tin tức này vừa truyền bá, lập tức tại tất cả Hoang Đô khiến cho chấn động mạnh, vô số người kháng nghị bất mãn. Hoang Cung dù sao cũng là Hoang Châu người một nhà học cùng, đặt chân nhiều năm như vậy, là Hoang Châu tu hành giới bỏ ra cống hiến to lớn, Hoang Châu nhân đại đa đều là ủng hộ Hoang Cung. Hoang Cung bị diệt thảm án, cùng với cái tội danh này truy nã, dẫn tới vô số người bất mãn. Trong đó không thiếu theo Hoang Cung đi ra người trung nghĩa, trông thấy chính mình thở thiếu thời tu hành học cung lại bị diệt thông tin, từng cái cũng là giận tím mặt, nhấc lên không ít phản đối cùng bạo động. Chẳng qua dạng này bạo động, tự nhiên bị Hoang Hầu phủ trấn áp, tiêu diệt dẫn đầu người, lắng lại bạo động. Thông tin vừa ra hai ngày trước, liền có không ít Hoang Cung tốt nghiệp bạo động tu sĩ đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà, bạo động năng lực bình, dư luận chi phong lại bình cũng được, liên quan Hoang Hầu phủ cũng là bị Hoang Châu tu sĩ mang cầu huyết lâm đầu, lòng người ly tán. Bắc Hải Châu, Bắc Hải vực bên trên. Đây là một chiếc đón khách linh hạm, giờ phút này đang xảy ra một hồi đại chiến. Một đám hải tặc vây công linh hạm, nhưng mà lại đá vào tấm sắt. Ông, một đạo kiếm quang giao thoa mà xuống, một tên hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị hải tặc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Sau đó, máu tươi phốc thử theo trong cổ họng phun ra. Tất cả cổ cơ hồ bị cắt một nửa, bị một kiếm miểu sát. Kiếm quang vào vỏ, đã rơi vào tên này bạch tí thanh niên bên hông vỏ kiếm. Mà trên mặt biển, đã thây nằm hơn 30 tên hải tặc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một kiếm đứt cổ. Mà thanh niên trên eo, tả hữu các một thanh kiếm chuôi kiếm giống bạch ngọc bóng loáng, tỏa ra cường đại linh lực kiếm khí. Còn có một thanh, cổ gỉ loang lổ, chuôi kiếm cũ kỹ không chịu nổi, không phù hợp thanh niên dung mạo cùng khí độ. Độc Cô công tử thật tốt lợi hại, bọn này hải tặc lại không có năng lực trong tay ngươi chống nổi mười hơi. Thuyền trưởng nhịn không được cảm thán bội phục nói, tên này kiếm khách chỉ là bọn hắn hạm trên một nhận lời mời bên ngoài mời hộ vệ, tuổi còn trẻ, nhưng mà một tay kiếm thuật đã tại người cùng thế hệ bên trong đăng phong tạo cực dọc theo con đường này không biết giết bao nhiêu muốn đánh cướp hải tặc. Chỉ sợ hắn là không có gặp phải trong truyền thuyết hải tặc, Vương Lộ Phi. Thanh niên cũng nói, sau khi giết người, đi giải rồi bọn hắn chữ vật pháp khí, sau đó cả người liền ngồi lên đầu thuyền, giơ kiếm đầu gối trước, nhìn xem nhật nguyệt thăng trầm, cực kỳ cao ngạo lạnh lùng. Hắn rất cô tịch, bất hòa bất luận kẻ nào trò chuyện, thế giới của hắn bên trong dường như chỉ có này hai thanh kiếm. Thanh niên cao quý lãnh ngạo khí chất, anh tuấn dung nhan, thì thu hút một ít xinh đẹp nữ hành khách muốn đi thông đồng, bù vào hạ lữ đồ tịch mịch cùng trống rỗng. Mà ở thanh niên ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén lên dưới, những nữ nhân này thường thường còn chưa mở lời liền bị ánh mắt thấy vậy trong lòng run rẩy, như có gai ở sau lưng, câu kia tiểu ca ca buổi tối hẹn má ơi lời nói cũng là bị dọa đến nghẹn ngào không dám nói ra khỏi miệng rồi. Hắn gọi độc cô phiêu tuyết, hắn ở đây đại lục đã du lịch một năm lâu. Kiếm thuật của hắn, tại một đường lịch luyện các loại khiêu chiến bên trong, không ngừng mạnh lên, hắn đúng kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến người cùng thế hệ không dám tin tình trạng. Độc cô phiêu tuyết dùng một tấm tuyết trắng khăn mặt, lao giết người thân kiếm, trên thân kiếm kỳ thực không có máu tươi, dáng trần có thể thấy được, chẳng qua hắn người này có bệnh sạch sẽ. Không ngờ rằng, cựu cung một trong Hoang Châu học cung cứ như vậy bị người diệt rồi. Đột nhiên, bong thuyền, một đám uống rượu khách nhân nói chuyện đột nhiên dẫn tới chú ý của hắn. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, cái này Hoang Châu học cung, lại thông đồng hải yêu hoắc loạn hoàng đô, hải yêu thế lực cũng nhúng tay nhân tộc sâu như vậy sao? Mấy tên uống rượu khách nhân đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, mấy người chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ lạnh băng kiếm khí tại bao phủ mấy người sắc mặt đại biến. Không biết khi nào, một đạo thân xuyên bạch y thân ảnh dường như trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước người, dọa mấy người giật mình. Độc cô công tử. Mấy người cũng là nhận ra đoạn đường này đại phát thần thông thanh niên, nhiều hơn mấy phần cung kính. Các ngươi nói cái gì? Hoang Châu học cung bị diệt. Bình thường dường như một câu không nói thanh niên, đột nhiên lạnh băng tra hỏi ánh mắt sắc bén tượng hai thanh lợi kiếm, cực kỳ đáng sợ. Là Hoang Châu học cung vì thông đồng hải yêu, hoắc loạn hoàng đô, nhân hoàng hạ lệnh bị Hoang Châu hoang hầu phủ tiêu diệt. Một người trong đó vội vàng nói, tại thanh niên vô ý tán phát kiếm ý dưới, trong lòng phát lạnh. Độc cô phiêu tuyết nghe vậy bước chân lảo đảo, giống như cảnh ngộ sấm sét giữa trời quang một kích, sắc mặt hơi tái nhợt, một cỗ kinh khủng kiếm khí từ trên người hắn tỏa ra. A, mấy người kia kêu thảm, vội vàng hoảng sợ trở ra, bị hắn tán phát kiếm khí xé rách ra từng đạo vết máu. Hoang cung bị diệt, kia hoang cung người đâu? Độc cô phiêu tuyết bắt lấy một người cổ lạnh băng hỏi. Hoang cung nhân đại bộ phận bị giết rồi, cung chủ cũng đã chết, chỉ có một số nhỏ người còn đang ở trốn, bị truy nã. Độc cô công tử, ngươi làm sao vậy? Người này bị độc cô phiêu tuyết tán phát khí thế hù dọa. Hoang hầu phủ nhân hoàng. Độc cô phiêu tuyết lộ ra một cỗ sát khí trong nội tâm hệ muội muội mình, sau đó bước chân đạp mạnh, cả người phóng lên tận trời, linh kiếm ra khỏi vỏ, cả người chân đạp linh kiếm hóa thành một đạo tốc độ kinh người kiếm quang phá không mà đi. Chương 883 châu cấm sóng huyết vi tử quán. Đây là một nhà chẳng qua lớp 12 tầng lầu bình thường quán rượu nhỏ tại Hoang Châu phồn hoa nhất hoang đô trồng, tuy không chút nào thu hút, nhưng mà hoang đô giang hồ thế giới dưới đất người đều hiểu rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đáng sợ. Một đạo dáng người gầy gò, người đeo một thanh hắc sắc cổ kiếm, trong tay xách một cái tròn vo bao khỏa nam nhân đi vào trong tử quán. Trong tử quán, rất nhiều hoa văn hung hãn hình xăm, mình trần thân trên hán tử đang uống rượu, hoàn tụ thì tiếng cười mắng một mảnh, thì có người trong ngực ôm khêu gợi mỹ nhân, cùng một đám người đang lay động xúc sắc. Liệp Chu quay về. Nhẹ ca. Người này vừa tiến đến, không ít người lập tức gật đầu gửi lời chào. Nam người đi tới trước quầy, trong tay bao vây vừa để xuống, một khỏa đấm máu đầu người lăn xuống ra đây. Đến một vò huyết sắc bi. Nam nhân lạnh lùng nói. Là vương sấm đầu người, nhẹ ca, lợi hại à? Vương Sấm thế nhưng một tên lăng tiêu hai trọng tông sư, nhiệm vụ mới tuyên bố hai ngày liền bị ngài giết. Lễ tân chỗ, một tên có hơi mập mạp thanh niên nam nhân cười nói. Bớt nói nhảm, tính tiền, đưa rượu lên. Huyết Nghệ lạnh lùng nói. Đúng vậy, lăng tiêu nhị trọng tông sư đầu người một, tiền thưởng 50 vạn linh tệ. Mập mạp thanh niên cao giọng nói, sau đó theo một cái túi đựng đồ bên trong, trực tiếp lấy ra một túi lớn linh tệ, chiếu nặng đặt ở trước bài. Nhện ca như bức. Đây là nhện ca giết cái thứ ba tông sư đi, ha ha, ta nhìn xem. Chúng ta Hoang Châu thưởng kim công hội nhện ca đã có thể tấn cấp làm phòng chữa địa nhất phẩm sát thủ. Trung quanh uống rượu hán tử một mảnh gọi tốt. Thưởng kim công hội, Cửu Châu lớn nhất ám sát công hội, chỉ cần cấp nổi tiền, mặc kệ là bạch đạo người hay là người trong giang hồ, không người không thể giết. Hắn gọi Liệp Chu, có thể nói là Hoang Đô thưởng kim công hội lợi hại nhất, một nhóm sát thủ một trong rồi. Mà này huyết sắc vi tử quán, thực tế chính là Hoang Đô thưởng kim công hội phân bộ. Một tên mỹ mạo thị nữ đưa lên tới một vò rượu, rượu này đỏ tươi như máu, mùi rượu bên trong còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Rượu này tên huyết sắc vi, là dùng cường giả tinh huyết tăng thêm linh tuyển, dược liệu sản xuất mà thành, đúng tăng cao tu vi thì có trợ giúp rất lớn, chẳng qua loại rượu này bị đại hạ hoàng triều liệt vào cấm rượu. Liệp Chu uống một ngụm giống máu huyết sắc vi, phun ra một ngụm tử khí, một tay tựa ở lễ tân, ánh mắt nhìn phía tây nam phương hướng một mặt tường bích. Treo trên vách tường rất nhiều người chân dung, phía dưới cũng có màu máu khô lâu ẩn ký. Những người này đều là bị liệt là thưởng kim công hội, săn giết nhiệm vụ người. Trong đó có mấy cái mấy trăm vạn cấp những nhiệm vụ khác, chẳng qua con mồi tu vi cũng quá cao, đều là hoàng đô thành danh cao thủ. Hôn nguyện cảnh giới tứ trọng thiên tu vi, 50 vạn linh tệ. Liệp Chu ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trong đó mấy người trên người, có hơi kinh ngạc. Mấy người kia là ai? Liệp Chu uống một hớp rượu, ngón tay những người kia hình ảnh. Mập mạp cười nói, Liệp Chu ca, mấy người kia hiện tại thế nhưng tất cả mọi người truy cấp mục tiêu, là Hoang Châu học cung bên trong mấy cái con non, uy hiếm cực kỳ, hiện tại đã không xuống 10 người nhận nhiệm vụ rồi, cô lang cũng tiếp. Tình báo tài liệu cho ta. Liệp Chu đôi mắt híp lại, từ tốn nói, là ba người đều muốn sao? Không sai. Đúng vậy, tình báo tài liệu 1 vạn linh tệ. Liệp Chu trực tiếp thanh toán xong 1 vạn linh tệ, mập mạp này lấy ra 3 cái quyển trục. Liệp Chu mở ra bên trong một cái quyển trục quan sát. Hạ Trần, Hoang Cung học cung Long Phụng bảng thiên tài, có 102 cựu cung Long Phụng, tu vi hồn nguyện cảnh giới tứ trọng thiên, đoán chừng chiến lực có thể đạt tới hồn nguyện cảnh giới cựu trọng thiên. Gia đình địa chỉ: Nam Hoang Đại Sở Quốc, Đại Sở Vương Thành, Sở Hạng Vương Chi Tử, Mâu Thân, Tô Thanh. Tình báo trong tài liệu về Hạng Trần tại Hoang Châu có dấu vết có thể tra tình báo rất nhiều, bao gồm là Liễu gia cung phụng trưởng lão, có thể xuất hiện chỗ thì bao gồm Liễu gia, Sở Vân Thành, chẳng qua trên tình báo hiện tại không có tra ra Hạng Trần hành tung. Phần thứ hai, thứ ba phần là Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành tình báo. Thú vị, ba cái hồn nguyệt cảnh giới tiểu quỷ, tiền thưởng đã vậy còn quá cao, này ba bút làm ăn, ta Liệp Chu tiếp. Liệp Chu xem hết tình báo sau đó, khoe miệng xẹt qua một vòng âm lãnh đường cong. Đây chính là Hoang Hầu phủ treo thưởng tại Thưởng Kim công hội. Thưởng Kim công hội, mặc dù là dưới mặt đất giang hồ thế lực, đưa tiền, cho dù là hoàng triều quan viên làm ăn cũng sẽ tiếp. Với lại, có chút bận chuyện, hoàng triều không rảnh làm liền sẽ giao cho bọn hắn. Đại lục này, bóng tối cùng quang minh vốn là cùng tồn tại thể. Cùng lúc đó, cổ Hoang Thành, Phong Trần Trang bên trong. Trong sân, Hạ Trần đang ngồi ở Phong Trần Trang tròi hóng mát trong sân, trong tay thì nhìn qua một phần bảng danh sách. Phần này bảng danh sách chính là đối bọn họ bảng truy nã đơn, Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành, Đông Phương Sán Tinh mấy người cũng đang nơi này. Hoàng triều vẫn đúng là để mắt chúng ta viên này đầu, lại ra 50 vạn linh tệ tiền truy nã. Hạ Trần cười lạnh, đem phần này bảng danh sách giao cho một bên Khuynh Thành. Khuynh Thành nhìn qua bảng danh sách, mày liêu hơi nhíu lại, cái giá này giá trị đủ để cho rất nhiều tông sư xuống tay với chúng ta rồi. Đúng vậy à, chúng ta còn tốt, không bại lộ hành tung không ai có thể tìm được, chẳng qua người nhà của chúng ta sợ rằng sẽ bị một ít liên lụy. Hạ Trần cũng ý thức được rồi cái này bảng truy nã đơn mang tới hàng loạt hậu quả. Hạ Khuynh Thành nói, không nói đến hoàng triều có thể hay không phái người đi đại sở đối phó trong nhà của chúng ta, chẳng qua rất nhiều thành thị thợ săn, thậm chí thợ săn tiền thưởng sợ rằng sẽ nghe tin lập tức hành động, thậm chí dùng súng lấy ra đoạn bức bách chúng ta hiện thân. Mẹ nó, ai dám đi đại sở trong nhà của chúng ta kiếm chuyện, nhất định khiến bọn hắn có đi không về. Hạ Hầu Võ lạnh như băng nói, sắc cơ ngưng hiện. Mộ Dung Thiên Hoa mày kiếm vặn cùng nhau, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hội trưởng, đại sở bên ấy nhất định phải làm đề phòng. Hạ Trần gật đầu, đúng một bên Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành nói ra, Khuynh Thành, Hầu tử, hai người các ngươi lập tức thư tín một phong chuyển về trong nhà, nhường Hạ Hầu thúc, Hạ bá phụ bọn hắn trước vào ở sở vương cung, để phòng giang hồ trong thế lực dưới người hát thủ, ta sẽ điều động cường giả quá khứ tập trung bảo hộ. Tốt, ta lập tức viết thư cho ta lão đa. Hạ Hầu Võ gật đầu, bọn hắn xông xáo bên ngoài, sợ nhất cũng là đem tai nạn mang cho trong nhà. Thanh Ngông, ngươi tự mình đi một chuyến truyền tin, còn có, mệnh lệnh triệu mục bọn hắn, không cần phải gấp gáp đến đặc vấn rồi, toàn lực thủ hộ sở vương cung an toàn. Hạ Trần lại phân phó Thanh Ngông. Tốt, ta lập tức khởi hành. Thanh Ngông gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Hạ Trần đột nhiên lại kêu dừng, Thanh Ngông hoài nghi nhìn qua hắn. Ta tự mình đi một chuyến đi, nếu không ta cuối cùng không yên lòng, ta ngược lại muốn xem ai dám đi đại sở tìm ta gây phiền phức. Hạ Trần hay là quyết định tự mình qua khứ, để phòng bất ngờ, hắn không thể để cho hoàng cung bi kịch phát sinh ở đại sở. Hắn cũng không dám dùng thân nhân mình mệnh đi cược hoàng triều có thể hay không vô sỉ đến đúng người nhà mình ra tay, cùng lắm thì nghiêm trọng nhất chính là mang theo cả nhà đi đường đi Đông Hải Thiên Dương đảo. Cậu tử, chúng ta đồng thời trở về. Ta cũng vậy, cùng nhau trở về đi. Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành cũng nói, bây giờ chúng ta cũng là có gia không thể quy, huynh đệ chúng ta cùng ngươi cùng nhau hồi đại sở đi. Đông Phương Sán Tinh hai nhà của huynh đệ tộc hay là cực kỳ cường đại, thuộc về Hoang Châu đỉnh tiêm gia tộc, tầm thường giang hồ thế lực cũng không dám đi rước phiền toái, hai bọn họ đến không cần lo lắng ra người ở bên trong. Tốt, chúng ta cùng nhau trở về. Chương 884, chưa trưởng thành chương 884, chưa trưởng thành quyết định trở về, Hạ Trần và một đám bị đại hạ truy nã người thì không lại trì hoãn, liền cùng nhau cưới tiên hạc linh giá trở về. Giờ phút này, quả thực có không ít sát thủ đạt được tình báo sau chạy về đại sở quốc. Chẳng qua Hạ Trần và tốc độ của con người hiển nhiên là phải nhanh một bước, tiên hạc linh giá tốc độ bây giờ, theo hoang đô đến đại sở chẳng qua hơn nửa canh giờ tả hữu. Đại sở vương quốc. Bây giờ đại sở chiếm đoạt thiên hạc, Nam Đẩu, Bắc Giá Tam Quốc sau đó, quốc lực đã tại Nam Hoang hiện có cựu quốc trong xếp hạng thứ nhất, quốc lực càng ngày càng cường thịnh. Hạng Trần lấy được linh mạch tinh nguyên, có một nửa cũng mai táng tại rồi đại sở vương phủ, thiếu võ vương phủ phía dưới, cường đại đại sở thiên địa linh khí. Đang ở đại sở tu sĩ, thì có thể cảm giác được, tu hành tốc độ nhanh rất nhiều, thu nạp thiên địa linh khí, so với trước kia khổng lồ rất nhiều. Hạ Vương cũng đã trước giờ đạt được rồi Hạng Trần phải trở về thông tin, tiên hạc linh giá rơi vào rồi đại sở vương cung lúc, Hạ Vương, Triệu Mục, Lý Xuyên và người cũng đã trong vương cung chờ đợi. Trần Nhi, Hạ Vương mang theo một đám tâm phúc, Tô Thanh tự mình đến tiếp Hạng Trần đám người. Phụ thân, mẫu thân Hạng Trần theo tiên hạc linh giá trên nhảy xuống, sau đó đúng hai vị song thân được quỳ lệ chi lễ. Ha ha, mau đứng lên, không sai, tu vi lại đạt đến hồn nguyệt vũ trọng. Hạ Vương tự mình tới đỡ lên Hạng Trần. Nhường nương xem thật kỹ một chút, lại cao lớn rồi, hoàng đô sự việc chúng ta đều biết rồi, lần này trở về sau cũng đừng có hồi hoàng đô rồi. Tô Thanh cũng là tiến lên cầm Hạng Trần tay, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy lo lắng. Bá phụ, bá mẫu, Hạ thúc, Thanh gì? Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ đám người cũng là hành lễ bái kiến. Phụ thân, ta giới thiệu một chút, hai người này là Hoang Châu Đông Phương gia tộc Đông Phương Nguyệt Ngâm, Sáng Tinh hai huynh đệ. Hạ Trần giới thiệu một chút cha mẹ của hắn không quen biết Đông Phương gia tộc huynh đệ hai người, về phần những người khác là quen thuộc gương mặt. Đông Phương huynh đệ cũng là đội bằng chào, Hạ Vương mỉm cười thực lòng, lời nói đại biểu đại sở chào mừng hai người. Hai huynh đệ cũng là âm thầm kinh ngạc Hạ Vương khí độ, kia bẩm sinh vương giả uy nghiêm rất khó để người tin tưởng chỉ là một tiểu quốc gia quốc chủ. Cựu cung chi tiếp sự việc chúng ta đã nhận được tin tức, lần này các ngươi năng lực trước giờ trốn về đến thật sự là may mắn. Hạ Vương nói lên cựu cung sự tình. Hạ Trần cười khổ nói, lần này sợ rằng sẽ cho đại sở đem lại một chút phiền phức rồi, chúng ta gặp càng chuyện khó giải quyết. Ồ, chuyện gì? Hạ Vương không còn nghi ngờ gì nữa, còn không biết được Hoang Châu học cung bị diệt sự việc. Hoang Châu học cung bị diệt? Cái gì? Quả nhiên, Hạ Vương, Tô Thanh nghe vậy đều là sắc mặt kinh hãi, Hạ Vương kinh hãi hỏi tình huống. Hạ Trần đem sự việc một năm một mười nói ra, Hạ Vương sau khi nghe xong, cũng là bộ mặt tức giận, sắc mặt âm trầm. Hoang Châu học cung cũng đã từng là hắn tu hành qua học cung a, có một phần tình cũng nghi ngờ. Bây giờ bị diệt, con trai mình bị oan uổng, bị hoàng triều truy nã, hắn làm sao không giận? Bây giờ ngươi bị truy nã, ngươi quay về là sợ có người trong giang hồ tiếp nhận ngươi tờ đơn, đến áp chế chúng ta bức bách ngươi ra đi. Hạ Vương cỡ nào thông minh, cũng là lập tức nghĩ ra rồi Hạng Trần đột nhiên chạy tới mục đích. Không sai, của ta truy nã khẳng định sẽ trong giang hồ dẫn tới một phen gợn sóng, vì phòng ngừa tiểu nhân trên người các ngươi ra tay, ta phải gấp trở về chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Hầu Vương gia, Vân Long bá phụ đều phải triệu tập đến hoàng cung, để phòng bất trắc. Hạng Trần nói ra chính mình lo lắng. Thiếu chủ, này ngài có thể không cần phải lo lắng, bây giờ chúng ta Bạch Hổ đốc tra vệ thực lực tuyệt đối không yếu, tuyệt đối năng lực bảo hộ vương thượng, vương hậu an toàn. Triệu Mục vỗ bộ ngực cười nói, bây giờ hắn cũng là hồn nguyệt cảnh giới cường giả, lòng tin bành trướng rất nhiều. Hạng Trần lắc đầu, nói, chúng ta tiền thưởng không thấp, nhân vật cấp bậc tông sư đều có thể ra tay, ta nhất định phải quay về rồi làm tốt đề phòng. A, tông sư. Triệu Mục nghe xong sắc mặt biến hóa, sau đó ngậm miệng, bọn hắn thực lực hiện nay còn không làm gì được tông sư. Hạ Vương cười nói, ta và ngươi mẫu thân an toàn ngươi có thể yên tâm, chúng ta năng lực bảo vệ tốt chính mình, ngược lại là Khuynh Thành, Tiểu Hạ Hầu, hai người các ngươi phụ mẫu là nhất định phải tiếp đến hoàng cung rồi. Khuynh Thành cùng Hạ Hầu vo gật đầu, hai người đã để Thần Không Đường người dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin đi Hạ Vương vô Hạng Trần bà bay, tốt, các ngươi thật xa đến, trước cùng nhau dùng nữa, cơm nước xong xuôi, chúng ta lại thương nghị thật kỹ lương việc này. Tốt, nghe phụ thân. Cà ca. Mà lúc này, một tên 8 tuổi tả hữu, dung mạo thanh tú, phấn nộn đáng yêu giống búp bê, người mặc hồng miên áo, kết tóc bím tóc sừng dê nữ đồng đánh tới. Đoàn Tử. Hạng Trần cúi thân, bỗng chốc ôm lấy cái này trước đây nhìn qua một chút không có lớn lên tiểu nha đầu. "Kaka, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng rất lâu không có tới nhìn xem Đoàn Đoàn rồi." Tiểu Đoàn Đoàn hai chân kẹp ở Hạng Trần hai sườn, tựa một gấu túi giống nhau treo ở Hạng Trần trước ngực. "Kaka đây không phải bận điệu nha, hiện tại không trở về đến xem Đoàn Tử của ta rồi, nhường Kaka xem xét." Hạng Trần đánh giá Tiểu Đoàn, cười nói, "Làm sao còn không có trưởng bóc dáng đâu, hay là đáng yêu như thế?" Tiểu Đoàn vẻ mặt tủi thân, nói, "Người ta cũng không biết, ta đã vô cùng nỗ lực nghị trưởng thành." Mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều, bất quá chỉ là trưởng không cao. Ha ha, chẳng trách lại mập rất nhiều, chẳng qua cũng tốt, như vậy thì thật đáng yêu. Hạng Trần một tay ôm Tiểu Đoàn cùng Hạng Vương cùng nhau bước vào cung trong. Một đám người dùng nữa, cung bữa tiệc Hạng Trần thì cùng cha hắn bàn bạc dậy rồi hiện tại gặp phải nghiêm trọng vấn đề. Hạng Trần nói, trong giang hồ thế lực còn dễ nói, ta có năng lực ứng đối, ta sợ nhất chính là này đại hạ hoàng triều, không để ý thanh danh xuống tay với đại sở. Đại sở phương diện, ngươi không cần quá lo lắng, đại hạ sẽ không đích thân xuống tay với chúng ta. Hạng Vương lắc đầu, đôi mắt có hơi nheo lại. Hai cha con tự hỏi thời cũng có một đồng dạng quen thuộc động tác. Người đem phân lượng của các ngươi coi quá nặng rồi, đại hạ sẽ không bởi vì các ngươi mấy cái học viên mà không để ý chính mình thanh danh tới đối phó chúng ta, trên danh nghĩa, chúng ta cũng là đại hạ quan dân. Hắn đổ diệt hoàng cung, cũng là vì rồi cho cái khác tám châu, học cung một câu trả lời, cho chính hắn hoàng triều tìm một dê thế tội, chẳng qua giang hồ trung nhân khẳng định là sẽ có người tới hạ thủ, hoàng triều không việc làm, sẽ có người trong giang hồ thay bọn hắn làm. Hôm nay thông tin truyền đến, ta đoán, hai ngày này tả hữu thì sẽ có người tới chúng ta đại sở vương cung rồi. Hạng Trần gật đầu tán đồng. Ta quay về chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, yên tâm đi, người lão tử ta còn có thể ứng phó, bọn hắn muốn tới liền để cho bọn họ tới đi, các ngươi không muốn xuất đầu lộ diện, bằng không đó mới sẽ đem lại phiền phức, bọn hắn đến mấy cái, đại sở vương cung đầu tường liền sẽ nhiều mấy quả đầu người. Hạ Vương tự tin cười một tiếng, ánh mắt lại cực kỳ lạnh băng. Chẳng qua phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng phải làm tốt phòng bị, ta đến chuẩn bị bố trí một đặc thù trận pháp, về sau thật có biến cố thì có thể bảo hộ ngài nhị lão cùng mọi người an toàn. Hạng Trần còn không biết được cha hắn hiện tại thực lực cụ thể, tu vi rốt cục rằng gì. Dù sao hắn ở đây bên ngoài đen ăn đen, giết người phóng hỏa đai lưng vàng hoạt động, đồ tốt không ít hướng trong nhà gửi đến. Chương 885, Khôn Pháp Nazi chương 885, Khôn Pháp Nazi Sở Vương cung dưới mặt đất 400m. Đây là một mảnh khai quật ra cự đại mà tầng hầm, dường như chiếm cứ Sở Vương cung 1/3 diện tích. Trong tầng hầm ngầm, Hạng Trần đứng ở này bắt ngát không gian dưới đất. Hắn vất ống tay áo một cái, một viên lại một viên thổ hoàng sắc tinh thạch hiện hiện. Thổ linh thạch, thiên địa linh thạch có rất nhiều chủng thuộc tính, căn cứ trong đó năng lượng chiêm bói đến phân chia, thổ linh thạch chính là một loại ẩn chứa mặt đất linh khí tương đối nhiều linh thạch. Hạng Trần trong tay, nhiều hơn một thanh một thước lớn nhỏ đao khắc. Mấy trăm miếng thổ linh thạch lơ lửng trước người, hắn triệu hoán đến một viên bay tới, sau đó, trong tay đao khắc ngưng tụ chân nguyên pháp lực huy động, linh thạch bên trên khắc ra từng đạo đặc thù hoa văn, trận pháp phù văn. Cái thứ nhất dùng mấy hơi thời gian khắc chế, sau đó chính là cái thứ hai, liên tiếp qua hơn một canh giờ, 480 mai thổ linh thạch toàn bộ bị khắc ra khác nhau phù văn. Tu. Hạng Trần phất ống tay áo một cái, lơ lửng mấy trăm miếng trận thạch, toàn bộ hóa thành một đạo đạo quang mang, có quy luật, có trận hình phân bố bắn vào bên trong lòng đất. Ngưng. Hạng Trần lại một tiếng quát nhẹ, bước ra một bước, một vòng trận văn hóa thành hình tròn quang mang quyết tán, bao phủ tất cả trận cơ. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, từng đạo thổ hoàng sắc sóng ánh sáng quyết tán, bao phủ mặt đất, bao phủ Sở Vương cung phía dưới tròn 80 dặm phạm vi, một cỗ trận pháp đặc biệt thiên địa chi lực bao phủ mặt đất, ẩn vào giữa trời đất. Hạng Trần nhẹ thở ra một hơi, trong lòng yên ổn mấy phần. Đây là trận pháp gì? Hạ Hầu Võ đám người đến kinh ngạc hỏi. Hạ Trần trận pháp đều là trong Vạn Yêu Thánh Điển yêu tộc trong truyền thừa học trận pháp, là yêu tộc quan thiên địa quy luật phát minh, chẳng qua tại trong tay nhân tộc mới được phát dương quang đại. Khôn pháp Na Di trận. Hạ Trần giải thích nói, đây là trong ngũ hành, một môn trung đẳng linh cấp trận pháp, đang ở trong trận, chỉ cần có này mai trận phù, kích hoạt trận phù, lập tức thông qua đại địa chi lực, từ dưới đất Na Di 3000 cây số xa. Tất nhiên, trận pháp khởi động diện tích che phủ tích chỉ có 80 dặm, thì chính là cái này Sở Vương cung phạm vi. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần còn lấy ra một đống linh ngọc bên trên có trận phù. Mọi người một người cầm một viên, phụ thân, mẫu thân, hạ bá phụ, các ngươi cũng là một người cầm trong tay một, về sau thì ở trong vương cung rồi. Hạng Trần cho cha mẹ của hắn, cùng với sau đó Hạ Bần Long, Hạ Hầu Bá bọn người phát một viên. Trận đạo cần đối với thiên địa cực kỳ cường đại cảm giác lực, lực linh ngộ, không ngờ rằng điện hạ trận đạo tu vi vậy mà như thế cao thâm, thực sự là ngút trời kỳ tài. Hạ Vân Long tiếp nhận trận phù, nhìn không được cảm thán. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, hắn có hy vọng người đồng tu hành lại là diễn hóa thiên địa thái cực âm dương, trận đạo chẳng qua là trong thiên địa bảng môn tà đạo 3000 đạo pháp một trong thôi. Hạ Vương cười nói, có rồi những thứ này chuẩn bị, ngươi về sau thì đều có thể an tâm đi. Hắc hắc, bây giờ quả thực an tâm, phía dưới muốn xem xét những người kia dám đến chúng ta đại sở muốn chết rồi. Hạng Trần âm tàn cười một tiếng, khoe miệng lộ ra bén nhọn lăng nhà. Ngày thứ hai lúc, tất cả đại sở vương đô trong đã đột nhiên nhiều mười mấy tên hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị cường giả, mà những người này có nhiều độc hành độc đến, có nhiều top 5 top 3 mà đến, mà bọn hắn thì toàn bộ cũng tiềm phục tại rồi Sở Vương đâu ngoài cùng, âm thầm điều tra Hạng Trần có hay không có hồi đại sở thông tin. Ban đêm, ngân nguyệt treo cao, hình dáng như cầu, hoàng cung hậu hoa viên bên trong, linh khí mở mịt. Một vị người mặc mát lạnh cung áo mỹ phụ nhân ngồi ở trên ghế nằm, trong ngực còn có một tên 7-8 tuổi nữ đồng, nằm ở nàng trong ngực, nghe nàng kể chuyện xưa. Tô Thanh Nhi, Tiểu Đoàn Đoàn. Thành cung bên ngoài, địa phương khác nhau, lần lượt từng thân ảnh nhẹ nhàng theo địa phương khác nhau, tùy tiện trở mình hơn 100 mét tường cao bước vào cung trong. Một đội bạch hổ vệ tuần tra mà qua, một tên người mặc áo choàng đen lập tức gần vào trên tán cây, thu lại khí tức của mình. Trong đó, ba đạo thân ảnh lao thẳng tới hậu hoa viên mà đi, thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, không người phát hiện, bọn hắn dung nhập bóng tối, lặng lẽ tới gần trong hậu hoa viên. Khoảng cách 200 mét lúc, ba người này nhìn thấy trong hoa viên Tô Thanh cùng Tiểu Đoàn Đoàn. Không sai, người này chính là Tô Thanh, đại sở vương hậu, Hạng Trần mẫu thân, bắt lấy nàng, tất nhiên năng lực bức bách Hạng Trần hiện thân. Một người trong đó âm thanh dùng linh thức truyền đạt nói, nàng trong ngực trẻ con là ai? Một người khác truyền âm hỏi, có thể là Hạng Trần muội muội loại hình, quan tâm nàng là ai, cùng bắt, đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Ba người thương định, sau đó thì thầm tới gần. Ẩn nấp pháp môn thì rất cao minh, nếu là người bình thường, mắt thường căn bản nhìn không thấy ba người. 200m, 150m, 100m, 50m. Khoảng cách chỉ có 50m lúc, ba người đột nhiên bạo khởi ra tay, cực kỳ an ý ầm ầm. Chân nguyên pháp lực bộc phát, một đạo linh lưới trong nháy mắt hiện hiện, bao phủ xuống, đấu chốc chụp vào rồi Tô Thanh, Tiểu Đoàn Đoàn. Khoảng cách gần như thế, lại là đột nhiên đánh lén ra tay, không có một chút bất ngờ. Tấm này linh lưới bỗng chốc trói buộc bao phủ tại rồi Tô Thanh, Tiểu Đoàn Đoàn trên người. Bên kia, Hạ Vương trong thư phòng. Hạ Vương đang ngồi trong thư phòng, nhìn qua trên thư án chồng chất thư văn. Không thể nghi ngờ, Hạ Vương là một vị chăm chỉ tốt quân vương, mỗi ngày đều sẽ rút một canh giờ xử lý đại sở bên trong quốc sự, mỗi trời cũng sẽ không quên tu hành. Phòng làm việc bên ngoài, ban công ngoài cửa sổ, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Người này toàn thân đen nhánh, dung nhập đêm tối, chỉ có một đôi tròng mắt u xanh, tỏa ra giống như lang qua mang. Hắn thu lại khí tức, nhìn qua chừng 20 mét khoảng cách Hạ Vương, trong hai tay màu đen linh quang hiện hiện, một đôi dài hai xích sắc bén chảo đao ngưng tụ trong tay. Chảo đao giống đuôi sói, mười chảo vô cùng sắc bén, phía trên chớp động u lục sắc quang mang, có độc. Hắn gọi cô lang, người cũng như tên, độc lai độc vãng, tâm ngoan thủ là. Mà người này tuyệt đối là hoang đô bên trong thưởng kim công hội trong đỉnh tiêm một nhóm sát thủ. Ánh mắt của hắn khóa chặt Hạ Vương, thân thể hơi cong, giống trong rừng khóa chặt rồi con mồi ác lang. Hạ Vương đưa lưng về phía hắn, dường như không có phát hiện, còn đang ở đọc qua tấu chương, cực kỳ chuyên chú. Xoát. Đột nhiên, cô lang động, cả người đột nhiên bộc phát chân nguyên lực một nháy mắt bộc phát, chừng 20 thước khoảng cách, hắn chỉ dùng không một giây có thể tới gần. Nay một cặp bóng hung hăng đâm về Hạ Vương phía sau, chẳng qua không phải công kích yếu hại, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng là nghĩ bắt sống. Lang Tiêu Tông sư khí tức cường đại, cũng là trên người cô lang phong thích. Nhưng mà lúc này Hạ Vương khỏe miệng có hơi dơ lên một vòng đường cong, nụ cười cùng Hạng Trần tính toán người khác là không khác nhau chút nào. Hắn dường như dùng tốc độ khó mà tin nổi, một tay cầm ra một thanh chiến kích, thân thể uốn éo, một đạo hồi mã thương ám sát mà ra. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, hình tượng dừng lại. Chào nhận khoảng cách Hạ Vương chẳng qua hơn 2 mét khoảng cách lúc, định trụ rồi. Phương Thiên Họa kích dài hơn một thước mũi kích, hung hăng đâm xuyên tại cô lang lồng ngực, mũi kích đâm xuyên qua đối phương trái tim, trăng lưỡi liềm song nhận cũng là đâm vào hắn lồng ngực. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Cô lang trước mặt thế giới cũng biến thành màu máu, đây là hắn hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Chương 886, sát thủ mộ địa chương 886, sát thủ mộ địa tí tách, tí tách. Tinh hồng sắc máu tươi nhỏ ở hồng trên sàn nhà bằng gỗ, Hạ Vương một tay cầm kích, nhìn qua cô lang, sắc mặt không có một tí xúc động cho. Hắn bình tĩnh nói, ta mang binh đánh giặc mấy chục năm, lần đầu tiên chiến trường thời điểm chiến đấu, eo liền bị người từ phía sau lưng thọc một đao, sau đó luyện được nhiều nhất một kích chính là này một kích trở lại gai, từ đó về sau liền không còn có người năng lực theo sau lưng của ta làm bị thương ta, chớ đừng nói chi là người kia trong mắt ta toàn bộ là sơ hở ẩn tàng thuật, sớm tại ngươi tới gần hai ta cây số phạm vi lúc, nhất cử nhất động của ngươi liền toàn bộ tại cảm giác của ta bên trong. Chẳng qua Trần Nhi tiền truy nã hấp dẫn quả thực rất lớn, lại khả năng hấp dẫn đến ngươi loại này tiểu thiên vị viên mãn tông sư. Đang khi nói chuyện, Hạ Vương Trường kích chấn động. Phốc thử, cô lang một ngụm lớn máu tươi phun ra, nội tạng bị toàn bộ chấn vỡ. Đông. Sau đó cả người hắn trừng trong mắt, không nói một lời ngã xuống đất bỏ mình. Một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm rơi vào thi thể của hắn bên trên, sau đó hồn nguyệt bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm, bị luyện ngục luân hồi hỏa thôn vệ. Trong hậu hoa viên, ha ha, bắt lấy rồi. Ba người này đại hỉ, chỉ thấy Tô Thanh, Tiểu Đoàn Đoàn đã bị bao phủ tại trong lưới trói buộc chặt. Đi, sau đó thả ra thông tin, và Hạng Trần đến tự chui đầu vào lưới. Người cầm đầu cười lạnh, tới gần tiến lên, chuẩn bị bắt người đi đường. Bành! Ai ngờ, trong lưới hai người lại biến thành một đoàn sương mù trong nháy mắt tán loạn. Trong sương mù, một đạo mũi nhọn chợt lóe lên, xẹt qua người này cổ. Phốc thử! Máu tươi từ yết hầu phun tung tóe, người này trợn to con mắt, sau đó hai tay nắm ở cổ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này đoàn sương mù. Sương mù sau đó bao phủ thân thể của hắn, cái này nhân thân trên huyết đục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ, an mòn, sau đó tại chỗ chỉ còn lại có một bộ đấm máu hài cốt. Đại ca! Hai người khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong chớp nhoáng này biến hóa chẳng qua hô hấp trong lúc đó. Siêu, siêu, siêu. Mà trong bóng tối, hơn 10 đạo tiễn quang phá sát mà đến, hai người chặn lại mấy đạo, chẳng qua nhiều hơn nữa tiễn quang bắn tại hai người thân thể. A! Thống cổ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, hai người này trực tiếp bị bắn giết thành con nhím, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Sương mù ngưng tụ thành một tên vô diện người mặc áo tròn đen, tay cầm một đôi ngắn nhỏ màu đen linh khí truy thủ. Thiên Lam. Mà trong bóng tối, chung quanh rừng hoa bên trong, hơn 10 tên con cung tiễn bạch hổ vệ xuất hiện. Hừ, một đám rất hại, điểm ấy ám sát thủ đoạn cũng dám đến sông chúng ta Sở Vương cung. Bạch hổ vệ đội trưởng một trong Lý Xuyên cười lạnh. Lực cảm giác của bọn hắn cỡ nào kinh người, những sát thủ này vào trong hoàng cung một khắc này, đã bại lộ tại bọn hắn thần thú khíu giác thính giác và cảm giác lực dưới. Đừng quên, bọn hắn thế nhưng một đám người hình mãnh hổ. Thiên Lam thôn phệ sạch sẽ hai người này huyết đủ, yêu khí tăng vọt, theo hồn nguyện cảnh giới tứ trọng, điên cuồng đột phá đến hồn nguyện cảnh giới lục trọng. Ba người này đều là hồn nguyện đại thiên vị sát thủ, đúng thân làm yêu vật hắn nhưng là đại bổ. A. Hoàng cung nơi nào đó, lại phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Một tên xâm nhập hoàng cung sát thủ bị một tấm pháp vong bao phủ, sau đó từng đạo tiễn quang bắn giết tại hắn thân thể. Một đêm này hoàng cung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn mà lên, trong đêm tối đặc biệt chói mắt màng nhĩ. Cuối giờ xỉu, 3 giờ, lúc 3 giờ sáng tả hữu, đã không có sát thủ lại xâm nhập đại sở vương cung. Mà Hạng Trần ở lại trước cung điện, từng cỗ thi thể bày ra trong đại điện. Những thi thể này, có chỉ còn lại có hài cốt, có chỉ là tàn thi, tổng cộng 11 cỗ. Còn có một tên sát thủ áo đen, bị trói hai tay, cái cằm khớp nối đều bị tháo bỏ xuống, người bị bạch hổ vệ áp quỳ gối trong điện. Hạng Trần chính lười biếng nằm trên ghế, Mạn Hà ngồi quỳ chân tại trước người hắn, nắm nuốt Hạng Trần hai chân, thân thể mềm mại phát họa ra mê người đường cong. Thiếu chủ, sát thủ trên người ngọc bài, những người này dường như đều là xuất từ cùng một tổ chức. Triệu Mục tiến lên, hai tay phụng lên một khối ngọc bài. Hạng Trần tiếp nhận khối ngọc bài này, trên ngọc bài có một huyết khô lâu đầu, đầu lâu phía trên là một thanh điêu khắc thành một chuỗi kim tiền truy thủ đồ văn sen kẽ tại đầu lâu đỉnh đồ án, đều là thưởng kim công hội người. Hạng Trần biết nhau cái này đồ án, Cửu Châu nổi danh nhất tổ chức sát thủ, thợ săn tiền thưởng công hội đồ văn. Hạng Trần ánh mắt nhìn qua người này, này bị bắt sống sát thủ một cái chân đã bị chặt rơi mất, trong miệng răng dấu độc, chẳng qua cái cằm khớp nối bị tháo bỏ xuống, căn bản là không có cách lại cắn độc tự sát. Một tên lăng tiêu cảnh giới tiểu thiên vị tông sư, 10 tên hồn nguyệt đại thiên vị sát thủ, này thợ săn tiền thưởng công hội quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn chỉ là giết ta Hạng Trần, có thể có nhiều cao thủ như vậy nhận nhiệm vụ. Hạng Trần luốt luốt ngọc bài nói, nhìn qua người này ánh mắt lạnh băng, không có quá lớn sợ hãi, hiển nhiên là giết người như ngóe, thấy chết không sờn sát thủ chuyên nghiệp. Nói một chút đi, các ngươi đã tới bao nhiêu người giết ta? Có những gì nhân vật tiếp nhiệm vụ, thú vị, quan phủ vậy mà sẽ bị thác các ngươi đạo thủ, nhìn tới hay là yêu quý chính bọn họ lông vũ à? Hạng Trần ngồi thẳng thân, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ngọc bài hỏi. Người này theo trong cổ họng phát ra cười lạnh một tiếng, không nói gì. Ngươi nằm mơ đi, thiếu chủ cha hỏi ngươi đâu, nói, còn có bao nhiêu người? Triệu Mục đưa tay cho hắn hai cái to mồm, đối phương mặt đều bị đập nát, bất quá chỉ là không nói. Xương cứng. Ha ha, ta người này chính là thích gặm xương cứng, tiểu kim, ăn nó đi, theo chân đến cùng, từng chút một ăn. Hạng Trần nói, đang khi nói chuyện một con màu vàng kim bọ cạp theo hắn trong cửa tay áo leo ra, quang mang biến hóa, hóa thành một đầu một trượng lớn nhỏ màu vàng kim cự hạt. Cự hạt tiến lên, giữ tợn giác hút đều là vô cùng dọa người. Mà này sát thủ ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm kinh sợ. Hoàng kim thiên hạt miệng đầy liêu nha miệng lớn cắn lấy đối phương trên chân, một hồi nhai, liêu nha co vào nhai, trên dưới nhai ở giữa giống áp đao không dừng lại khép mở đem huyết nhục hướng chính mình trong miệng tiễn. Đối phương bàn chân xương cốt cũng là giòn, máu me đầm địa, toàn bộ chân bị thôn phệ. A, này sát thủ cuối cùng nhịn không được, trong cổ họng phát ra từng đợt kêu thảm. Nhìn lấy mình chân, theo bàn chân, đến bắp chân từng chút một bị hoàng kim thiên hạt nhai ngọt ống giống nhau bị nhai nát, xương cốt phá toái âm thanh cực kỳ chói tai. So với đau khổ, càng khiến người sợ hãi là nhìn thân thể chính mình bị từng chút một từng bước xâm chiếm của bố. Cái này máu tanh một màn, trên mặt thiếu niên không có bất kỳ cái gì ba động cũng không đành lòng, cay nghiệt như tu la, trong giang hồ phong vũ, đã sớm đem thiếu niên trong lòng không đành lòng chết đuối. Sát thủ vì tiền, vì bắt hắn lại, mà đến đúng người nhà của hắn ra tay, đây cũng là giang hồ không có chân chính đạo nghĩa nhân nghĩa có thể nói. ta không chịu nổi, a, ta nói, sát thủ cuối cùng thì chịu không được rồi, theo trong cổ họng phát ra từng đợt kêu rên, mà hắn đã bị gặm ăn đến rồi đuổi bộ phận. Tiểu Kim, im miệng. Hạng Trần vây vây tay, Hoàng Kim Thiên Hạt hóa thành lớn chừng bàn tay, lại bò lên trở về, bò vào Hạng Trần ống tay áo, tiến nhập càn khôn giới chỉ trong. Nói đi, ngươi biết tất cả, theo tên của ngươi bắt đầu. Chương 887, Hạng Trần nổ đầu. Chương 887, Hạng Trần nổ đầu. Mạn Hà cho Hạng Trần bưng tới một chén nho rượu ngon, Hạng Trần lung lay bảo ngọc dạ qua môi, nhìn qua thống khổ này trên mặt đất, trên mặt còn lưu lại sợ hãi sát thủ. Ta gọi Mã Ngọ, là Hoang Đô Thưởng Kim Công Hội, địa cấp tứ phẩm sát thủ. Người này theo trong cổ họng phát ra rõ ràng âm thanh. Thưởng Kim Công Hội sát thủ, điểm thiên, địa, nhân, tam giai, mỗi giai cửu phẩm làm thứ, nhất phẩm là nhất. Ta biết, không xuống có 20 tên sát thủ tiếp nhiệm vụ của các ngươi, trong đó mạnh nhất hai cái, một cái là Cô Lang, còn có một cái là Lực Chu, hai người này đều là địa nhất phẩm cấp sát thủ, Lăng Tiêu tông sư cảnh giới. Hạng Trần đôi mắt híp lại, Cô Lang, Liệp Chu, hai người này hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Triệu Mục, ngươi để lộ cỗ thi thể thứ ba vải trắng. Hạng Trần nói. Triệu Mục tiến lên chiếu làm, mở ra một bộ thể thi thể vải trắng, lộ ra một bộ sắc mặt trắng bệnh thi thể. Mà người này trên cổ có một đạo lang đồ đằng hình xăm. Cô Lang, này sát thủ sắc mặt biến hóa, đống chốc nhận thức ra rồi người này. Hắn chính là Cô Lang, hắn lại chết rồi. Sát thủ ngạc nhiên thất sắc, kinh ngạc nói, cái này lại sợ, vậy mà như thế lợi hại, trong vòng một đêm giết bọn hắn nhiều người như vậy, còn giết Cô Lang. Người này là phụ thân giết chết, nhìn tới phụ thân đã đột phá đến lăng tiêu cảnh giới rồi, như thế nói đến, còn có một tên cấp bậc tông sư sát thủ không có độc thủ. Hạng Trần ám đạo, hắn chính là Cô Lang, nói như vậy, còn có một cái Liệp Chu không biết thân, ngươi cũng đã biết vị trí của hắn chỗ. Hạng Trần hỏi đối phương. Này sát thủ lắc đầu nói ra, Liệp Chu cũng là độc lai độc vãng, cũng không cùng người hợp tác, ta cũng không biết hắn ở địa phương nào. Hạng Trần lại hỏi, kia người này có cái gì đặc điểm? Công pháp, võ học bên trên có cái gì đặc điểm? Sát thủ nói, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là hắn chưa bao giờ thất thủ qua con mồi, bị hắn để mắt tới cơ bản đều là một con đường chết, đúng, người này am hiểu dùng độc, về phần phương diện khác cũng không rõ ràng rồi. Am hiểu dùng độc, thú vị, gặp phải đồng hành à? Hạng Trần nghe vậy cười khẽ. Ta biết đều nói, có thể hay không cho thông khoái? Này sát thủ cắn răng nói. Mạng sống tiểu này không thiết thực sự việc hắn thì không nghĩ, chỉ cầu năng lực thống khoái vừa chết. Vừa nãy loại đó tra tấn, hắn là thực sự sợ. A, vì sao muốn chết, lẽ nào ngươi thì không muốn sống sao? Hạng Trần nghiền ngẫm cười hỏi. Ngươi vui lòng cho ta sống sót cơ hội. Mã Ngọ không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ngươi chết, chẳng qua nhiều một cỗ thi thể, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào bản công tử không chỉ có thể để ngươi mạng sống, còn có thể chữa trị tốt thương thế của ngươi chân, ngươi sao tuyển? Hạng Trần hỏi. Ngươi lẽ nào là Hạng Trần? Sát thủ kinh hãi hỏi. Mà lúc này Hạng Trần là Dịch Dung rồi. Không sai. Hạng Trần gật đầu. Ta thân phục. Sát thủ nghe vậy không có một chút do dự. Chơi hắn nhóm này làm được, không có thân nhân cùng gia đình lo lắng, lấy tiền làm việc, có thể sống, tự nhiên vui lòng. Ngươi không phải Thưởng Kim Công Hội nội bộ sát thủ a? Hạng Trần hỏi. Nếu là nội bộ sát thủ, không thể nào thần phục hắn, loại này nhân thể trong đều bị hạ cấm chú phản bội công hội, bình thường đó là một con đường chết. Mã Ngọ lắc đầu nói, không phải, chúng ta chỉ là dưới trướng du tán, chỉ tiếp nhiệm vụ, không tuân mệnh lệnh. Hạng Trần đứng dậy, đi vào trước người hắn, bàn tay chụp tại đầu của hắn, sau đó một cỗ cường đại sức cắn nuốt một phát. A, này sát thủ kêu thảm, đầu lâu bên trong hồn nguyệt bị rút ra hàng luồng linh hồn chi lực, Hạng Trần luyện chế khống hồn cổ. Mà này sát thủ sau lưng cái mông vị trí, một con chẳng qua ngó nút nhọn lớn nhỏ nhện bò vào kẽ đất trong. Con nhện này một đường bò, hồi lâu sau, nó leo ra ngoài hoàng cung, đi vào bên ngoài. Thành cung bên ngoài, một cái khách sạn bên trong, lầu ba bệ cửa sổ. Một tên dáng người gầy gò nam nhân tựa ở bệ cửa sổ, nhện bò trở về bàn tay của hắn, sau đó con nhện này lại bò lên trên cánh tay, bả vai, cổ, sau đó bò vào rồi lỗ tai hắn bên trong. Nam nhân bẻ bẻ cổ, phát ra từng đợt tiếng cạch cạch, khoe miệng lộ ra một vòng kinh ngạc đường cong. Cô Lang đều đã chết, thú vị, Hạng Trần tiểu tử này lại phản lẹn về rồi sở quốc. Nam nhân nói một mình, theo nhện chỗ nào, hắn đạt được rồi rất nhiều thông tin. Liệp Chu nhìn qua hoàng cung, nói, nhìn tới này hoàng cung hay là tàng long ngọa hổ nơi, xa xôi tiểu quốc vương thất, lại có năng lực tiêu diệt tông sư cường giả, chẳng qua Hạng Trần, tất nhiên bị ta phát hiện hành tung, ngươi sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta? Liệp Chu giữ tợn cười một tiếng, đầu lưỡi tại tinh hồng trên môi liếm liếm. Hắn đóng cửa sổ lại, thân hình thì biến mất tại rồi trong đêm tối. Ngày thứ hai, đại sở vương cung trên tường thành, nhiều mười khỏa treo đầu người, trên tường thành còn có dán bố cáo, nói là ẩn nút vào hoàng cung thích khách. Trước cửa cung vây quanh một đám người, đều là đối với những người này đầu chỉ trỏ trỏ, tiếng nghị luận liên miên. Trong đám người, không thiếu một ít ẩn nút sát thủ, thấy những người này đầu đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng, cô lang vậy mà đều chết rồi. Này đại sở vương cung lợi hại như thế. Trong vòng một đêm giết nhiều người như vậy, cô lang đều đã chết. Nhìn tới nhiệm vụ này phòng tay a. Không ít ẩn nút sát thủ, trong lòng đã manh động thoái ý, mà lúc này sở vương cung bên trong, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi mà ra, đám người nhượng bộ mở, nhường xe ngựa thông qua. Xe ngựa hành xử trên đường phố, tốc độ không nhanh không nổi. Trong xe ngựa, Hạng Trần chính ngồi ở trong đó, trong tay vướt vướt long khuyết yêu đao, long khuyết yêu đao trở thành lớn chừng ngón cái, tại đầu ngón tay bên trong xuyên thẳng qua bơi lội, giống một cái cá bơi, cực kỳ linh hoạt. Mà Hạng Trần bên cạnh, ngồi một gã hộ vệ bộ dáng nam nhân. Thiếu chủ, đối phương sẽ ra tay sao? Một người mặt không thay đổi tra hỏi không, con hàng này thì không mặt mũi. Chớ nói chi là nét mặt. Nhìn xem con cá kiên nhẫn đi, phía trước có gia trình chúng ta tiệm lẩu, xuống dưới xuyến cái nổi, lột điểm xiên thịt, tự nhiên một ít. Hạng Trần vỗ vỗ người này bả vai, sau đó kêu dừng xe ngựa. Hai người xuống xe ngựa, tiến vào nhà này tiệm lẩu. Xuyến rồi một nồi, ăn hơn một giờ, hai người lúc này mới theo trong tiệm ra đây. Đại ca ca, mua chối đường hồ lô có được hay không? Mà lúc này, một tên mười mấy tuổi tiểu nữ hài đến, trong tay còn cầm từng chuôi đâm vào kẹo treo đường hồ lô. Tốt, bao nhiêu tiền một chuôi a? Hạng Trần ngồi xổm người xuống cười nói. Tiểu nữ hài nói, hai cái đồng tệ một chuôi. Hạng Trần trong tay kim quang chớp động, trực tiếp trả tiền một mai kim tệ, làm cho đối phương không muốn tìm, tiểu nha đầu cao hứng bừng bừng rời đi. Hạng Trần nhìn qua này chuỗi đường hồ lô, sau đó một ngụm cắn, quả mật bắp, chua ngọt ngon miệng, ăn đến dầu mỡ sau đó một chuỗi cũng không tệ. Nhưng mà này đường hồ lô, đột nhiên bịch đống chốc nổ rớt, bên trong giấu giếm rồi một viên uy lực không nhỏ linh phủ. Ầm ầm, lôi đỉnh quang mang một phát, tiếng nổ bên trong, Hạng Trần đầu lâu trực tiếp bị tạc mở, máu tươi phun tung tóe, đầu lâu nổ rớt, cả người thành công không đầu lâu thi thể. A, mà người chung quanh bị cái này máu tanh một màn sợ ngây người. Hạng Trần, bất ngờ. Chương 888, thuận nước đẩy thuyền chương 888, thuận nước đẩy thuyền công tử. A, giết người nha. Trung quanh đường phố tràn ngập sợ hãi tiếng kêu, đám người hỗn loạn chạy tứ tán. Hạng Trần hộ vệ bên cạnh nét mặt đau buồn phẫn nộ, sau đó giận nhìn phía đám người trung quanh. Bạch. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, theo trên thi thể lướt qua, nắm lên trên thi thể một viên ngọc bài biến mất không thấy gì nữa. Hộ vệ này ôm Hạng Trần không đầu thi thể, lập tức chạy trốn hướng về phía hoàng cung phương hướng. Một cây số bên ngoài, một tòa phòng ốc trên lầu chót, đạo thân ảnh này dừng bước tiếp theo, người này nhìn qua trên ngọc bài tên, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ngọc bài này chính là Hạng Trần thân phận ngọc bài. 50 vạn linh tệ, tới tay, mục tiêu kế tiếp, Hạ Hầu Võ. Liệp Chu cười lạnh, sau đó thu ngọc bài, thân ảnh trốn vào phố xá lại biến mất không thấy gì nữa. Hộ vệ này ôm Hạng Trần thi thể bước vào hoàng cung, đi vào Hạng Trần trong phủ đệ về sau, thi thể này một hồi biến hóa, lại tán loạn thành một đoàn sương mù, ngưng tụ thành một tên thanh niên nam nhân. Mà hộ vệ này kéo xuống trên mặt bách huyễn diện cụ, lộ ra chân dung, rõ ràng là Hạng Trần. Thiên Lam cao mày nói, vương, vừa nãy ta rõ ràng có cơ hội tiêu diệt hắn, vì sao ngài không cho ta ra tay? Hạng Trần ngồi trên ghế, rót chén trà, xúc xúc miệng nói, ta dẫn hắn ra đây, trước đây thì không phải là vì tiêu diệt hắn, giết một liệp chu, còn có cái khác liệp chu giống nhau nhân vật, chết càng nhiều người, chúng ta tiền thưởng sẽ càng cao, thậm chí sẽ xuất hiện lợi hại hơn người tới giết ta, sao không nhường hắn đem cái chết của chúng ta tin tức mang về Man Thiên Quá Hải, che giấu hai mắt người? Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có truy tặc nàng dặm, nhưng không có phòng trộm ngàn ngày, chúng ta chỉ có trong mắt thế nhân chết rồi. Tất cả đại sở mới biết triệt để an toàn. Hắn cố ý xuất hiện dạo phố, chính là vì thu hút sát thủ ra đây. Trước đó Liệp Chu lưu tại tên sát thủ kia trên tử mẫu do nhện, hắn tự nhiên cũng là phát hiện cố ý bố cục một màn như thế. Cũng thế, tiếp xuống vậy chúng ta làm thế nào? Thiên Lam suy nghĩ một lúc, vương một chiêu này Man Thiên Quá Hải đầy tiêu diệt đối thủ cao minh hơn. Hạng Trần nói, đối phương tất nhiên tiếp giết ta tờ danh sách, cực lớn có thể thì tiếp Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành tờ danh sách, ngươi tiếp xuống giả trang thành Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành hai người, cố ý thu hút đối phương ra tay, chẳng qua không thể quá tận lực đỡ phải bại lộ, còn có, không thể để cho đối phương đạt được ngươi sát chết vùng dậy thân thể, nếu không sẽ bại lộ, đây là Khuynh Thành, còn có Hạ Hầu Võ thân phận ngọc bài. Đang khi nói chuyện Hạng Trần trong tay thì xuất hiện Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ thân phận ngọc bài, giao cho Thiên Lam. Thiên Lam tiếp nhận nhận lấy, gật đầu nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Lam phủ lên Hạ Hầu Võ thân phận ngọc bài, cả người dung mạo, khí chất biến hóa, trong nháy mắt biến hóa thành Hạ Hầu Võ dung mạo. Cả người hình thể, thần thái, dung mạo đều là bình thường không hay, cho dù là Hạ Hầu Võ mẹ ruột cũng không phân biệt ra được thực hư. Thiên Lam ôn quyền không người thi lễ, sau đó cáo từ rời đi. Nhìn qua Thiên Lam rời đi thân ảnh, Hạng Trần khỏe miệng nén lên một vòng cười lạnh. Thưởng kim công hội, Hoang Hầu phủ, Hạng gia liền bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Quả nhiên, giả trang Hạ Hầu Võ Thiên Lam, ngày thứ hai tại Hạ Hầu Vương phủ bị người ám sát, Liệp Chu vốn định lấy Hạ Hầu Võ đầu người, kết quả Hạ Hầu Võ trên người linh phủ nổ tung, trực tiếp nổ thành tàn thi thịt vụn, đối phương cũng đành phải đến Hạ Hầu Võ thân phận ngọc bài. Ngày thứ tư lúc, giả trang Hạ Khuynh Thành Thiên Lam tại phiên chợ bên trong đi dạo tiệm bán quần áo lúc cũng là Liệp Chu dùng độc tiêu diệt, mà độc này cực kỳ bá đạo, Hạ Khuynh Thành trúng độc sau trực tiếp bị ăn mòn hóa thành một đám độc thủy, thân phận lệnh bài bị Liệp Chu lấy đi. Liệp Chu hoàn thành nhiệm vụ về sau, mang theo thân phận ngọc bài đi thẳng về lĩnh thưởng kim đi, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành, bao gồm Hạng Trần bên ngoài tồn tại, đã bị người ám sát. Liệp Chu cũng chưa từng nghĩ, chính mình sẽ bị Hạng Trần tính toán sử dụng, hắn cái gọi là ám sát thành công đều là người khác bày ra cục. Quả nhiên, Liệp Chu mang theo thân phận ba người ngọc bài về đến thưởng kim công hội lúc cũng là khiến cho chấn động không nhỏ. Trước đây, dựa theo quy củ, tốt nhất cần mang về con mồi thủ cấp mới có thể nghiệm minh chính bản thân, nếu như không có thủ cấp, tiếp theo chính là thân phận ngọc bài. Thân phận ngọc bài bên trong có chủ nhân tự thân chân nguyên pháp nguyên thì không giả được. Liệp Chu này ba cái con mồi đều là lấy được thân phận ngọc bài, vì các loại bất ngờ hắn đều không thể đạt được thi thể thủ cấp. Xét thấy Liệp Chu danh khí, xác suất thành công, cũng không có người hoài nghi ba cái hồn nguyệt cảnh giới người trẻ tuổi năng lực theo trên tay hắn mạng sống, thưởng kim công hội cũng là triệt tiêu diệt ba người nhiệm vụ, kết luận ba người tử vong. Đại khí bằng bạc, uy vũ sông nghiêm Hoang Hầu phủ bên trong. Hầu gia, một tên quản gia quần áo mập mạp nam nhân bước nhanh đi vào đến rồi phòng làm việc. Mà trong thư phòng, một thân áo mãng bảo màu đen Hoang Hầu đang viết luật chữ. Hoàng hầu một cái khác bị Vương Dương trưởng lao gãy mất cánh tay, đã dùng chặt xuống người khác cánh tay nối liền, năng lực như người thường sử dụng, chẳng qua lại mất đi hắn cánh tay mình ý lực. Rốt cuộc hắn nhưng là Tiêu Giao cảnh thiên vương, cánh tay của hắn cũng không phải thường nhân có thể so. Hoàng hầu sắc mặt lạnh lùng, cũng không ngẩng đầu lên, chuyện gì? Quản gia tiến lên, bưng lấy một ngọc khay, trên khay có ba cái ngọc bài. Này ba cái ngọc bài chính là Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành thân phận ngọc bài. Quản gia cung kính nói, Cửu Châu Long Phụng Hạ Trần, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ đã bị Thưởng Kim công hội sát thủ Liệp Chu tiêu diệt, đây là mang về vật chứng. Nhanh như vậy? Hoàng hầu có mấy phần kinh ngạc, phóng bút lông, nhìn qua này ba cái thân phận ngọc bài, cầm lấy một viên dò xét. Không có giả, là hoàng cung cho học sinh phát thân phận ngọc bài. Quản gia cười nói, xuất thủ Liệp Chu là Hoang Đô Thưởng Kim công hội nhất lưu tông sư sát thủ, chưa bao giờ có thất thủ trải nghiệm, nghĩ đến đối phó ba cái hồn nguyện cảnh giới thiếu niên nam nữ thì không khó khăn. Hoàng hầu phóng ngọc bài, thở dài nói, đáng tiếc, ba cái vốn có cơ hội biến thành Cửu Châu cường giả, tương lai tươi sáng ba người, bị hoàng cung liên lụy, đặc biệt cái này bụi, bản hầu cũng là cực kỳ coi trọng hắn, vốn định thu cho mình sử dụng. Quản gia nói, đây chính là bọn họ mệnh đi, ai bảo bọn hắn đụng phải dạng này một việc, cái khác tội phạm truy nã người còn muốn tiếp tục đuổi giết sao? Hoàng hầu ngồi xuống, phất phất tay, một bên thị vệ hiểu ý đem hắn biết thư pháp thu vào. Hoàng hầu nói, mấy cái lăng tiêu cảnh giới lao ra hỏa tiếp tục đuổi giết, về phần cái khác truy nã học sinh năng lực truy tra đánh chết tiếp tục đuổi giết, truy tra không được còn chưa tính, coi như là cho Đông Phương gia tộc một món nợ ân tình của bọn họ, chỉ cần Hạng Trần ba người này chết rồi liền tốt, trong mắt ta tương lai năng lực đối với bản tọa tạo thành ý hiếp chính là bọn hắn ba người. Dạng này thiên tài, một khi đã tội, không cách nào hòa hoãn vậy thì nhất định phải đưa vào chỗ chết, bằng không đợi bọn hắn trưởng thành rồi sẽ biến thành mối họa lớn. Đúng, kia Hạng Trần bọn hắn bỏ mình thông tin, ta nhường quan thiên các tuyên bố đi ra. Quản gia sau khi nghe túi người hành lễ, cáo từ lui ra. Hoàng hầu nhìn qua ba người thân phận ngọc bài, bàn tay nắm lên chân nguyên chấn động, ngọc bài trực tiếp sụp đổ hóa thành bột mịn theo đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Chương 889, Viêm Hoàng hội tụ chương 889, Viêm Hoàng hội tụ làm Hạng Trần bỏ mình thông tin theo quan thiên thư báo tuyên bố đi ra lúc, tại Hoang Đô cũng là khiến cho chấn động không nhỏ. Tạo hóa trêu ngươi, vốn nên là một đời tiêu giao mà lên, phù diêu cựu thiên thiên tài, không ngờ rằng thì như vậy vẫn lạc. Đúng vậy à, Hoang cung diệt, Hạng Trần và thiên tài chết, ta Hoang Châu tu hành giới còn có tương lai sao? Ta đến nay thì không tin Hoang cung sẽ thông đồng Hải Yêu. Chúng ta không tin không có cách nào à, thiên hạ này chung quy là Trung Châu Hoàng Đô vị nào định đoạt. Bao nhiêu người tiết hận than thở, Hoang Châu thật không dễ dàng đi ra một thiên tài như thế, còn không có năng lực trông thấy hắn đại biểu Hoàng Châu tu sĩ phù diêu cựu thiên, tuổi còn trẻ liền thì vẫn lạc. Hạng Trần, ngay cả ngươi cũng đã chết sao? Hoàng Châu học cung phế tích bên trong, kia một mảnh phần mộ trước, một tên thanh niên mặc áo trắng eo treo hai thanh trường kiếm, nhìn qua này một mảnh phần mộ lặng im không nói gì. Vị này lanh khốc kiếm khách, ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra một chút tức giận cùng thương cảm. Muội muội, Hoàng cung, Hạng Trần, các ngươi yên tâm, xin hỡi, ta Độc Cô Phiêu Tuyết nhất định sẽ diệt sát tất cả hại Hoàng cung hung thủ, bao gồm vị nào cái gọi là nhân hoàng. Thanh niên trong lòng xin thề, hai con ngươi trở nên kiên định mà sắc bén, cô Độc Tuyết bay cúi đầu ba lễ, kia một bộ áo trắng thân ảnh sau đó dần dần biến mất tại đây mảnh phế tích. Thiên hạ đều biết Hạng Trần chết rồi lúc, mà thật sự Hạng Trần giờ phút này lại đi tới cổ hoang thành, cổ hoang sơn. Cổ hoang sơn cũng chính là cổ hoang linh cảnh mở ra chỗ, chẳng qua bình thường nơi này chính là một cái bình thường núi cao, cổ hoang linh cảnh cũng là trăm năm mới bắt đầu như thế một lần. Mà cổ hoang sơn cùng với chung quanh vài trăm dặm, tương lai 20 năm thổ địa quyền sử dụng đã bị Viêm Hoàng điện dưới trướng thế lực cổ gia ra mua. Đây là bình thường chính là một mảnh hoang vu dãy núi, nhiều lắm là có chút bình thường quân mỏ, không có quá lớn khai phát giá trị. Chẳng qua tại Hạng Trần mệnh lệnh dưới, cổ gia hay là ra mua cũng cấm chỉ thường nhân bước vào. Ban đêm, cổ hoang sơn đỉnh cao vạn mét của hoang sơn đỉnh thẳng vào tận trời, vân khí lượn lờ, gió lạnh lâm liệt, nhìn từ xa trùng điệp dãy núi như là từng trôi gai thiên lợi kiếm. Mà thiếu niên áo trắng tóc vàng, chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi, quan sát dưới đêm trăng vân hải. Từng bầy nhân mã không ngừng theo dưới núi tụ đến, chạy về đỉnh núi, hội tụ ở trên đỉnh núi. Đám người yên tĩnh, chẳng qua một canh giờ thời gian thì hội tụ đến không xuống mấy ngàn nhân mã. Những người này có hơn 2000 tên thiên lang bộ bốn đường thiên nguyệt lang tộc thành viên. Ở trong đó, bao gồm 56 vị lang soái, 299 tên lang tướng, vốn có 300 Hoang cung chi diệt chiến tử một người, 1900 tên lang nha bộ hạ, còn có hạ hầu võ quản hạt bạch hổ chiến thần đường người, trong đó bao gồm bạch hổ vệ, bạch hổ đốc, triệu mục, chu xích đám người thống trị 2000 bạch hổ huyết mạch bạch hổ vệ. Thần không đường, long việt thì ở trong đó, long việt 1000 thần long vệ thì hội tụ mà tới. Thần quyết đường, thanh mông bộ hạ, thần quyết đường là một đám nguyên dương cầm yêu tạo thành, hiện nay có hơn 1000 nguyên dương cầm yêu. Huyền vũ đường, tiểu vương bát quy tứ hải xuất linh thủy yêu bộ hạ, nguyên dương thủy yêu thành viên tổng cộng 1200 người. Còn có một chi không chính hiệu bộ đội, thiết yêu đoàn. Thiết yêu đoàn, những người này bao gồm cổ hoang linh cảnh bên trong thu phục yêu tộc, hỏa tích tộc, ngân viên tộc, cùng với các chủng loại yêu tộc, nguyên dương cảnh giới yêu tộc hiện nay cũng là tổng cộng khoảng 1300 người. Nơi này hội tụ dường như cũng không phải nhân loại rồi. Hơn 8000 người hội tụ, yêu khí cuồn cuộn, giờ phút này tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại rồi Huyền Nhai đỉnh bên trên, tên kia dáng người cường tráng thiếu niên tóc vàng trên người. Điện chủ, người đến đông đủ. Mộ Dung Thiên Hoa sau lưng Hạng Trần thấp giọng nói, những người này bị sớm cái kia bị hội tụ ở đây, vì Hạng Trần bị truy nã sự việc chậm trễ là hắn. Hạng Trần quay người, nhìn về phía ở đây hơn 8000 gần 9000 yêu nhân, yêu tộc. Vương. Giờ khắc này, mấy ngàn nhân mã đồng loạt một chân quỳ xuống, âm thanh chỉnh tề. Chư vị miễn lễ. Hạng Trần đưa tay, thời khắc này thiếu niên đều là vẻ mặt uy nghiêm, vương giả chi khí hiển lộ. Hạng Trần nhìn qua chúng nhân nói, chư vị năng lực lại tới đây, nói rõ đang ngồi chư vị đều là dưới trướng của ta tinh anh, lại đáng giá tín nhiệm, ta để mọi người hội tụ tới nơi này thì chỉ có một mục đích. Hạng Trần ánh mắt liếc nhìn qua tất cả nhìn qua người của hắn, nói cho ta biết, các ngươi có muốn hay không mạnh lên? Muốn. Dường như không có do dự, gần 9000 người trăm miệng một lời, âm thanh chấn động ra rất xa phạm vi. Nghĩ là được rồi, mà ta bảo các ngươi đến chính là vì để các ngươi mạnh lên, ta muốn dẫn các ngươi tiến hành một hồi đặc huấn, tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi vào trong cổ hoàng linh cảnh bên trong, vào trong một mảnh kỳ lạ không gian, tiếp xuống 5 tháng, các ngươi sẽ ở đâu tu hành một đoạn thời gian rất dài. Hạng Trần nhìn qua chỗ có người nói, bước vào cổ hoàng linh cảnh. Rất nhiều trước kia Hạng Trần đồng học, như hôm nay Lang Bộ Hạ, nghe vậy đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trong đó một tên vừa gia nhập chuyển hóa thiên lang không lâu người hỏi, Hạng sư đệ, không, là Ngô Vương, cổ hoàng linh cảnh không phải đã đóng lại sao? Trăm năm mới có thể lại lần nữa mở ra, chúng ta làm sao vào trong? Hắc hắc, Vĩ Ba, cái này ngươi không biết đâu, chúng ta vương thượng có một hạng bản lĩnh, có thể xé rách không gian, dẫn đầu chúng ta lần nữa vào trong, coi như không thấy trăm năm thời gian. Một tên thiên lang đem cười nói, này người hỏi hiện nay là dưới chúng hắn, có huyết mạch của hắn. Mặc dù đều là thiên lang, chẳng qua thì có huyết mạch phân chia cao thấp, huyết mạch cao nhất tự nhiên là Hạng Trần, tiếp theo chính là 56 lang soái, sau đó là lang tướng, cuối cùng là bình thường thiên lang bộ chúng. Cho dù bình thường, dù sao cũng là có thánh thú bộ phận huyết mạch, sức chiến đấu vượt qua thường nhân. Mà thấp huyết mạch bộ hạ, đối với hắn truyền huyết người, thì chính là hắn bên trên là tuyệt đối trung thành. Đây cũng là yêu tộc huyết mạch liền, nhân tộc coi trọng thiên phú, yêu tộc coi trọng huyết mạch. Thì ra là thế. Người này giật mình, sau đó không hỏi thêm nữa. Hạng Trần nhìn qua mọi người trịnh trọng nói, không sai, ta có năng lực xé rách không gian năng lực, cho nên có thể mang mọi người lần nữa vào trong cổ hoàng linh cảnh đi tu hành. Tiếp xuống đặc huấn cũng là tại cổ hoàng linh cảnh một mảnh không gian đặc thù bên trong, mà lần này đặc huấn bất cứ chuyện gì đều là tuyệt mật, tất cả mọi người nhất định phải trước giờ phát hạ tâm ma chú thể vì bảo đảm đặc huấn tuyệt mật. Bạch Hổ Chiến Thần Đường mọi người nghe lệnh, lập tức ngưng tâm ma chú thể. Hạ Hầu Võ đúng Bạch Hổ Chiến Thần Đường dưới người lệnh. Thiên Lang Bộ bốn đường nghe lệnh, ngưng tâm ma chú thể. Huyền Vũ Đường nghe lệnh. Tất cả thủ lĩnh đường chủ sôi nổi đốc thúc mỗi người bọn họ quản hạt người. Mấy ngàn người ngưng tụ tâm ma chú văn, xin thể ngâm sướng, tràn diện này hay là cực kỳ hùng vĩ. Những người này trung thành cơ bản cũng không có vấn đề gì, chẳng qua để cho an toàn, Hạng Trần hay là tăng thêm cái đồng thời bảo hiểm để mọi người lại lập cái thể. Lập thể hoàn tất về sau, Hạng Trần bàn tay vạch một cái, một cỗ không gian chi lực bộc phát, càn khôn pháp giới bay ra, hóa thành một phương ba trượng đại không gian thật lớn lỗ đen lơ lửng tại đỉnh núi. Không gian này lỗ đen giống một đầu hung thú vệ nhân miệng lớn, nhìn qua cho người ta một loại không biết sợ hãi. Chúng đường nghe lệnh, nhập cảnh. Chương 890, toàn viên đặc huấn chương 890, toàn viên đặc huấn hơn 8000 người toàn bộ tiến nhập càn khôn pháp giới trong không gian về sau, Hạng Trần bàn tay không gian chi lực phun trào, đúng hư không bạch một cái, một đường vết rách vỡ ra, không gian như là một mặt vải vóc bị xé nứt ra một đường vết rách. Sau đó hắn tiến vào cổ hoang linh cảnh bên trong. Cổ hoang linh cảnh, linh khí mờ mịt, ngọn núi tú lệ, đại địa bên trên sinh trưởng ra rất nhiều linh dược. Những linh dược này xanh um tươi tốt, muôn hồng nghìn đĩa, phong nhi thổi qua, giữa thiên địa đều là có cây hương thơm. Những linh dược này có rất nhiều đều là Hạng Trần lúc trước trồng mà ra. Không gian vỡ ra, thiếu niên thân hình từ đó bước ra, xuất hiện ở một ngọn núi cao phía trên. Cao vạn trượng trên đỉnh, Hạng Trần quan sát vùng thế giới này. Có hơn một năm gần thời gian 2 năm chưa có tới nơi này. Chẳng qua, vào trong cổ hoang linh cảnh chỉ là một cái nguy trang. Hạng Trần thể nội một đạo linh quang bắn ra, một tôn lơ lửng hắc sắc cổ đỉnh xuất hiện. Ông một tiếng, cổ đỉnh hóa thành ba trượng lớn nhỏ, doanh đông chốc hướng về mặt đất cũng ném ra một thật sâu cái hố. Hạng Trần vào trong bên trong chiếc đỉnh cổ, lần nữa đi tới kia một mảnh tự mình khai phát trồng trong đỉnh đại lục. Nay một mảnh mặt đất, bây giờ đã là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là cao năm linh dược, linh khí nồng đậm, linh khí chi cường thịnh còn mạnh hơn Trung Châu Hoàng Cung. Bây giờ nơi này chính là chôn xuống ba đạo cực phẩm linh nguyên sinh ra cực phẩm linh mạch, cùng với mấy chục cái bình thường linh mạch. Càn khôn pháp giới hóa thành không gian lỗ đen, một cỗ không gian chi lực đem mọi người lôi kéo vào này một vùng không gian trong. Mọi người đều là ngạc nhiên nhìn qua chung quanh thiên địa, cho rằng nơi này là cổ hoàng linh cảnh bên trong, chỉ có số ít mấy người mới biết nơi này chân thực môi trường. Thật mạnh thiên địa linh khí, đây là cổ hoàng linh cảnh chúng cái gì chỗ? Đông Phương Sán Tinh hít thở sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy à, ta cũng đã tới cổ hoàng linh cảnh, lại không phát hiện có linh khí nồng đậm như vậy chỗ. Không hổ là cổ hoang đại năng tiền bối mở dị không gian, thật nhiều linh dược. Không biết chân tướng đám người đều là một mảnh kinh soạn, tan ra bốn phía, tò mò dò xét vùng thế giới này. Yên tĩnh. Hạng Trần quát to. Ô nào mọi người nghe vậy lúc này mới lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tụ vào trên người Hạng Trần. Hạng Trần nói, nơi đây là cổ hoang linh cảnh bên trong một bảo địa, mọi người không thể siêu việt chúng quanh 10 cây số phạm vi, qua cái phạm vi này thiên địa linh khí liền không có nồng đậm như vậy, tiếp đó, mọi người sẽ tại nơi này vượt qua một đoạn tu hành 5 tháng, ta sẽ an bài tu hành nhiệm vụ. Mọi người lặng im, chờ đợi Hạng Trần sắp đặt. Hạng Trần quát, Thiên Lang Bộ nghe lệnh. Chúng ta tại Vương Lương, A Đoá Nhã, Dương Bân, Thiên Vũ, bốn đường chi chủ xuất lĩnh 2000 Thiên Lang tộc người ngỏng cổ nghe lệnh. Hạng Trần nhìn trời Lang Bộ hạ người, trong tay xuất hiện một đạo ngân sắc quyền chủ, nói, Thiên Lang Bộ, phàm Nguyên Dương cảnh giới tiểu thiên vị phía dưới người, đặc huấn mục tiêu, tu hành đến Nguyên Dương cảnh giới đại thiên vị. Nguyên Dương cảnh giới trung thiên vị, đặc huấn mục tiêu, tu hành đến Nguyên Dương cảnh giới chân đăng cấp. Nguyên Dương cảnh giới trung thiên vị trở lên đại thiên vị, đặc huấn mục tiêu, hồn nguyệt cảnh giới tiểu thiên vị trong cảnh giới, trong vòng 1 năm. Hạng Trần ban bố tu hành nhiệm vụ, nhường một đám người cũng dương mắt cứng lưỡi, trong 1 năm, ít nhất phải trước giờ một thiên vị cảnh giới. Ngoài ra, trong tay của ta quyển trục, tên thất sát trận, trận này thích hợp thiên lang bộ người tu hành, thất lang là trận pháp viên mãn, có thể tăng lên gấp 7 chiến lực. Nguyên dương cảnh giới, có thể tu tới tiểu thành, trước giờ gấp 3 chiến lực, hồn nguyện cảnh giới, có thể tu hành đến cảnh giới đại thành, tứ đại đường chủ tiếp trận. Hạng Trần trong tay thất sát trận là Thiên Nguyệt Lang tộc huyết mạch đại trận, cũng là Thiên Lang tộc mạnh nhất chiến trận, sát phá lang chiến trận bộ phận thứ nhất đại trận. Vương Ưng bốn người tiến lên tiếp quyển trục. Ngoài ra, 300 lang tướng tu hành mục tiêu, hồn nguyệt cảnh giới tiểu thiên vị viên mãn, hồn nguyệt tam trọng, 56 lang đẹp trai tu hành mục tiêu, hồn nguyệt cảnh giới trung thiên vị viên mãn, hồn nguyệt thất trọng, đồng thời đem thất sát trận tu hành đến cảnh giới đại thành, các ngươi nhưng có nghi vấn? Thuộc hạ tuân lệnh. Thiên Lang bộ 2000 mở người cùng kêu lên quát, sau đó lại là Bạch Hổ chiến thần đường, Huyền Vũ đường, Thần Quyết đường, thậm chí Liêu Nha, Đắc Ép và đường khẩu tu hành nhiệm vụ cũng là đại khái giống nhau. Bạch Hổ chiến thần đường đều là Bạch Hổ huyết mạch người tu hành, ban thưởng là Bạch Hổ tộc mạnh nhất chiến trận đệ nhất trọng chiến trận, canh kim kiếm trận phương pháp tu hành. Huyền Vũ đường, ban thưởng là thủy trúc tại chiến trận, giao long phúc hải trận phương pháp tu hành. Thần Quyết đường, ban thưởng là Nam Minh ly hỏa trận tu hành chiến trận. Thần Không đường tu hành bắt long băng tiến trận. Liêu Nha, Đắc Ép đều là tu hành lĩnh dạ thần quyết, không tu chiến trận, nhiệm vụ của bọn hắn trước đây cũng không phải bên ngoài chiến đấu, mà là âm thầm chủ tính cùng tình báo bố cục. Tu hành nhiệm vụ bố trí rõ ràng, Hạng Trần phất ống tay áo một cái, từng khối ẩn chứa thiên địa linh khí hàng loạt linh thạch bay ra, không xuống 300 vạn mai linh thạch, dày đặc thiên không, cực kỳ hùng vĩ. Lúc trước ăn cướp hải tộc lấy được hàng loạt linh thạch, có 1/3 cho đại sở, còn có 1/3 Hạng Trần chính mình giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cuối cùng này 1/3, Hạng Trần toàn bộ đưa ra, liên miên linh thạch tuôn ra kinh người linh khí. Hạng Trần đầu ngón tay móng đuốt sinh ra, giống đao khắc, tuyển ra 500 mai linh thạch, nhất nhất khắc xuất trận pháp phù văn. Này 500 mai linh thạch, đúng lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và 5 loại linh thạch. Hao tốn hơn 1 canh giờ, trận thạch toàn bộ khắc lục hoàn thành. 500 linh thạch hóa thành một đạo đạo quang mang rơi xuống, phân bố bát phương. Ầm ầm. Quanh minh linh khí bên trong, 5 đạo linh quang bộc phát, hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một tôn to lớn ngũ sắc quang dương. Ngũ sắc quang dương thả ra quang mang bên trong, ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí. Tất cả mọi người đắm chìm trong linh dương dưới, cũng cảm giác một cỗ linh khí hướng trong cơ thể mình chui. Phụ trợ tu hành bên trong, ngũ hành đại trận. Hạng Trần trực tiếp đem 300 vạn linh khí toàn bộ hội tụ chồng chất tại trong trận pháp, linh thạch lượng lớn linh khí bị hút ra, tràn vào ngũ hành linh dương. Hóa thành kéo dài năng lượng quang mang tràn vào hơn 8000 người thể nội. Cũng còn chờ cái gì, Viêm Hoàng Điện lần đầu tiên đặc huấn chính thức bắt đầu. 1 năm sau đó, ta muốn kiểm nghiệm thành quả, tổ chức Viêm Hoàng Điện đoàn thể luận võ giải thi đấu, thành tích lạc hậu bộ môn, có phạt. Hạ Trần nhìn qua tất cả mọi người quát. Hạ Hầu võ hét lớn một tiếng, các minh đệ, khai cán, 1 năm sau, chúng ta Bạch Hổ chiến thần đường muốn đoạt Viêm Hoàng Đệ nhất. Thiên Lang bộ các minh đệ, không thể thua cho những ngành khác cùng đường cậu a, mỗi ngày cho ta tu hành 5 canh giờ, thực chiến đối kháng 1 canh giờ, tu hành chiến trận 2 canh giờ. Ai dám lười biếng lao tử nhường hắn chạy trần chuồng. Vương Ưng cũng là đối với hắn Thiên Lang Bắc Đường dưới người rồi từ mệnh lệnh. Các minh đệ, làm, chúng ta đường khẩu 1 năm sau đó làm Viêm Hoàng mạnh nhất. Các phương đường chủ, thủ lĩnh nhân vật là lập tức đúng người của mình hạ lệnh rồi, mọi người thì bắt đầu khí thế ngất trời thi công được thất, thực chiến chẳng, bắt đầu rồi về sau một khoảng thời gian tu hành. Mà Hạng Trần sau lưng, còn có một đám người áo xanh, Liêu Tích Ngộng cầm đầu thần tiểu tư bộ môn. Có Liêu Tích Ngộng, còn có 100 tên thợ nấu rượu. Tích Ngộng, tiếp xuống 1 năm, muốn nhiều vất vả các ngươi rồi, mục tiêu nhiệm vụ, 500 đàn lạc Trần Linh Hữu. Chương 891, ám sát hầu phủ chương 891, ám sát hầu phủ được rồi, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Tích Mộng tự tin nói, có thể trợ giúp đến Hạng Trần, tận chính mình một phần lực, nàng đấy lòng là phi thường vui vẻ. Hoa lão, Phương lão, còn có các ngươi. Hạng Trần lại nhìn phía rồi một đám người khác, đám người này có 400 người. Thiên Trần Dược Các. Đám người này đều là dược sư cùng với đan sư. Lão sư cứ việc phân phó. Hoa lão cười nói, hồi Thiên Dược Kinh bên trong tiếp sọ chi thuật đã truyền cho các vị rồi, các ngươi chính là về sau Viêm Hoàng chữa bệnh đội trưởng Vương. Về sau vô số các minh đệ tính mệnh muốn phó thác trên người chư vị rồi. Hạng Trần đúng một đám dược sư chắc tay, thần sát trịnh trọng. Một chi hợp cách chiến lược bộ đội có chuyên môn công thành nổ trại cũng phải có phụ trách dò xét tình báo chữa bệnh cứu trợ hậu cần cũng là không thể thiếu. Yên tâm đi, trong năm đó chúng ta nhất định sẽ không chế môn này y thuật. Mọi người trịnh trọng chắp tay hoàn lễ, y thuật của bọn hắn về sau liên quan đến rất nhiều người tính mệnh. Bọn hắn không có Hạng Trần như thế trực tiếp thì tiếp nhận truyền thừa, có tiền bối kinh nghiệm mà bọn hắn biết được pháp môn, còn cần chính mình đi nghiên cứu thực tiễn. Lão sư, Bảo Nhi, các ngươi cũng thế. Các người đan sư tổ có thể theo ta người bên trong chọn lựa có đan sư thiên phú nơi này linh dược, các ngươi có thể tùy ý sử dụng, tranh thủ tất cả mọi người năng lực bước vào linh đan sư cảnh giới. Hạng Trần lại đối trưởng quản đan sư đội trưởng Phương Phương lão, cùng với Bảo Nhi phó thác. Yên tâm đi, lão phu tất nhiên toàn lực ứng phó. Phương lão cười nói, hắn là Hạng Trần đan thuật lão sư, truyền thụ Hạng Trần không ít cơ sở đan thuật. Tất nhiên, bây giờ Hạng Trần đan thuật theo tu vi cường đại đã siêu việt Phương lão rồi. Bảo Nhi dương lên nắm tay nhỏ, cũng là vẻ mặt tự tin, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó để các ngươi cầm linh đan làm đường đầu dập đầu. Viêm Hoàng bên trong, đan thuật có thể cùng Hạng Trần sánh ngang chỉ có Bảo Nhi, nàng thần phách thế nhưng thánh cấp tiềm lực đan lô thần phách. Tháng Thiên, còn có các ngươi Thiên Công bộ, thần binh lợi khí rèn đúc nghiên cứu cũng là giao cho các ngươi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi rồi hàng loạt biển sâu linh quáng, tranh thủ 1 năm sau, người người đạt tới linh khí sư tình trạng. Công Tôn Thắng Thiên dẫn đầu 500 ngày công bộ đoán tạo sư cũng là trịnh trọng lập xuống quân lệnh trạng. Viêm Hoàng Điện đại đường khẩu có Bạch Hổ chiến thần đường, Thiên Lang bộ, Thần Quyết đường, Thần Không đường, Huyền Vũ đường, Liêu Nha, Đạc Web các loại. Những ngành này đều là vì chiến đấu hoặc tình báo dò xét làm chủ bộ môn. Mà Thần Tử Tư, Thiên Công bộ, Thiên Trần Dực Các, mấy cái này đều là thuộc về hậu cần phương diện tiểu chúng bộ môn, người không nhiều, nhưng cũng trọng yếu phi thường, mọi người phân công rõ ràng, tạo dựng rồi một hoàn thành thể hệ thế lực. Tất cả mọi người phân công rõ ràng về sau, mọi người cũng là đi mỗi người quản lý chức vụ của mình. Liêu Tích Mộng dẫn đầu nàng Thần Tiểu Tư người đi kiến trúc linh tiểu sở nghiên cứu, Công Tôn Thắng Thiên mang theo hắn Thiên Công Độ người đi xây dựng dung luyện lô, bỏ ao và kiến trúc. Mà Thiên Trần Dược các người cũng là đi khai hoang hữu dụng linh dược, xây dựng dược cát. An bài tốt tất cả mọi người về sau, Hạ Trần trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một hoàn chỉnh trưởng thành thế lực hệ thống cuối cùng tạo dựng hoàn thành. Đi thôi, thời gian không chờ người, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Hạ Trần đứng bên cạnh mình luôn luôn yên lặng đứng lặng giai nhân cười nói. Khuynh Thành ôm lấy Hạng Trần cánh tay, cùng hắn cùng nhau, vui mừng cười nói, Hạng Trần ca ca ngày càng có người lãnh đạo phong phạm đây. Ha ha, phải không, ta cũng không thể luôn luôn biểu hiện được cả lơ phất phơ à, đây chẳng qua là cho người khác nhìn xem lãnh đạo lực đều là mài luyện được, bây giờ áp lực nặng nề, trong tay mình không nhanh chóng khống chế một cỗ chung với lực lượng của mình, cuộc sống sau này sẽ chỉ ngày càng gian khổ. Hai người kết bạn mà đi, Hạng Trần chính mình đã sớm vì chính mình cùng Khuynh Thành thành lập rồi một thuộc về bọn hắn tu hành cho ở hai người lực lượng âm dương phù hợp, có thể kết bạn đồng tu, cộng đồng tu hành tốc độ lại so với độc thân làm ít công to. Bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn chính là hai cái thời không. Cho dù đợi một năm, căn cứ lần trước tu hành kinh nghiệm đến xem, ngoại giới cũng bất quá mới quá khứ mấy ngày mà thôi. Chẳng qua Hạng Trần có phải không dám để cho đại gia trưởng thời gian ở chỗ này tu hành, bên ngoài có rất nhiều chuyện, bọn hắn không thể luôn luôn dỡ xuống trong tay sự việc trốn ở chỗ này tu hành, chí ít Hạng Trần mình còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thứ hai, nếu là trong cổ đỉnh không tiết chế thời gian dài tu hành, rất dễ dàng đánh vỡ hắn người lãnh đạo đúng dưới trướng nhân lực lượng khống chế thiên bình, dưới trướng người thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều rồi, rất dễ dàng mất khống chế không cách nào khống chế. Rốt cuộc lòng người thứ này, vĩnh viễn không cách nào triệt để khống chế được. Chỉ có cường tuyệt tại dưới trướng thực lực, mới có luôn luôn vững chắc lòng người sức lực. Tiếp theo bên trong tiêu hao tuổi thọ tốc độ quá nhanh rồi, một lần bế quan, bên ngoài mới quá khứ một năm, có thể bên trong đã là trên trăm năm, không có có thể đột phá cảnh giới lâm vào bình cảnh rất dễ dàng thì chết già rơi mất. Viêm Hoàng Điện toàn thể tiến nhập bế quan đặc huấn trạng thái, mà ngoại giới phong vân nhưng không có ngừng. Hoang đô gần đây càng là hơn đã xảy ra từng kiện đại án. Hoang hồi phủ thường xuyên có cường giả bị thần bí kiếm khách tiêu diệt, đã chết hai vị lăng tiêu cảnh giới tông sư, tám tên hồn nguyện cảnh giới phủ vệ. Lại có người dám đúng hoang hầu phủ này nhất châu chi chủ Hoàng Châu Bạch Đạo cự đầu thế lực độc thủ. Việc này tại hoang đô giang hồ khiến cho sóng to gió lớn. Mới đầu hoang hầu phủ tưởng rằng thượng kim công hội người làm, chẳng qua thanh tra sau đó thượng kim công hội người phụ trách chủ động tỏ vẻ chuyện này cùng bọn hắn không liên quan. Trong lúc nhất thời hoang hầu phủ còn náo loạn đến có mấy phần lòng người hoang mang rối loạn. Ban đêm hoang hầu phủ bên trong, khắp nơi đều là tuần tra hắc huyền quân chiến sĩ, thủ vệ cơ hồ là gió thổi không loạn. Hoang hầu phủ vị tây phương hướng một chỗ độc lập phủ huyện trong biệt thự, một tên người mặc áo đen nam tử trung niên đang gian phòng của mình bên trong vận khí chu thiên tu hành. Hắn gọi Nghiêm Hàn, hoang hầu phủ bên trong một vị lăng tiêu cảnh giới tiểu thiên vị hạ đẳng cung phụng trưởng lão, lúc trước độ diện hoàng cung thì có một phần của hắn lực mà trên nóc nhà của hắn, một đạo thân xuyên bạch tí thân ảnh đột nhiên lặng yên im ắng rơi xuống. Ông chỉ nghe một tiếng nhỏ không thể nghe được kiếm minh vang lên, sau đó chỉ thấy một thanh tuyết trắng trường kiếm, nhanh như kinh hồng theo trên nóc nhà đâm xuống. Trong nháy mắt xuyên phá nóc phòng ám sát hướng về phía dưới ngồi xếp bằng nam nhân. Một kiếm này nhanh chóng, gần như không thể ngăn cản. Nhưng mà như vậy một máy mắt, trong phòng đột nhiên bộc phát ra từng đợt linh quang sen lẫn linh văn khuyết tán ra. Một kiếm này đâm vào Nghiêm Hàn hướng trên đỉnh đầu một trượng khoảng cách thời liền bị màu vàng kim linh văn quang mang ngăn cản, không cách nào xuống dưới. Mà một vòng không biết khi nào xuất hiện màu vàng kim pháp bàn, hiện lên ở rồi Nghiêm Hàn đỉnh đầu, này pháp bàn bên trong, khắc lục rồi một pháp trận phòng ngự, trong nháy mắt phóng thích. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên ra tay với ta rồi. Nghiêm Hàn cười lạnh thành tiếng, ngẩng đầu nhìn đạo này không cách nào đâm xuống lợi kiếm cùng áo trắng thân ảnh. Có mai phục. Người này trong nháy mắt thu kiếm, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chuẩn bị thoát khỏi. Nhưng mà chung quanh mấy cái trong sân, một từng chùm sáng xông phá mà ra, hóa thành một màn ánh sáng trong nháy mắt sen lẫn khép lại mấy ngàn mét, mấy cây số phạm vi bên trong thiên không, vùng này lập tức hóa thành lồng giam. Chương 892, chúng kế chương 892, chúng kế khống trận. Kiếm quang xung kích đang đàn sen màn sáng bên trên, trực tiếp bị gãy quay bể. Đạo thân ảnh này thì hiện lộ ra chân dung, không phải Độc Cô Phiêu Tuyết còn có ai. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, đứng lơ lửng trên không, tản ra lăng tiêu tông sư khí tức cường đại. Giết! Trung quanh trong phủ đệ lại có mấy mười tên hồn nguyện cảnh giới cường giả xông ra, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là mai phục rất lâu. Không xuống tám tên tông sư khí cơ khóa chặt lại rồi Độc Cô Phiêu Tuyết, đem Độc Cô Phiêu Tuyết đoàn đoàn vây khốn tại rồi trung tâm. Nghiêm Hàn bay lên trời, cười lạnh thành tiếng, tiểu tặc, ngươi rốt cục chúng kế rồi. Chính là hắn. Mấy ngày nay liên tiếp phạm phải đại án, lăng tiêu cảnh giới nhất trọng, làm sao có khả năng, gia hỏa này mới vào lăng tiêu. Tám tiền tông sư vây quanh Độc Cô Phiêu Tuyết, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy ngày nay bị hắn đánh chết nhân trung, có lăng tiêu cảnh giới nhị trọng, tam trọng đều là bị một kiếm tiêu diệt. Vốn cho rằng hung thủ sẽ là một tên lăng tiêu cảnh giới trung thiên vị trở lên cao thủ, không ngờ rằng mới vào lăng tiêu. Cô Độc Tuyết bay tay cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén nhìn về phía người chung quanh, trong thần thái không có bối rối e ngại. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Cũng dám tại chúng ta Hoang Hầu phủ liên tiếp phạm phải bực này đại án? Một vị hầu phủ tông sư quát hỏi. Độc Cô Phiêu Tuyết thần sắc lạnh lùng, nói: Hoang Hầu phủ người, mất hết tính người, ta đến chỉ vì thay trời hành đạo. Bạch. Dứt lời, cả người hắn đột nhiên bộc phát một cỗ vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, hóa thành một đạo đạo bạch sắc kiếm quang thẳng hướng Bát Phương. Còn dám động thủ, giết hắn! Tám tiên tông sư giận dữ, sau đó ngưng tụ hộ thể chân nguyên, phóng thích phòng ngự pháp bảo, ngăn cản từng đạo lóe sáng tới kiếm quang. Đột nhiên, một đạo bắn về phía rồi Nghiêm Hàn trong bạch quang nổi lên Độc Cô Phiêu Tuyết thân ảnh. Độc Cô Phiêu Tuyết thể nội, một cỗ giống như thực chất hóa kiếm ý bộc phát, giống phong bạo ngưng tụ tại một kiếm lên. Kiếm ý hóa hình, đại kiếm tông tiêu chuẩn, làm sao có khả năng? Nghiêm Hàn cảm thụ này một cỗ khủng bố kiếm ý, sắc mặt kinh hãi. Bạch sắc kiếm quang xé rách mà qua, phòng ngự của hắn pháp trận, hộ thể chân cương, trực tiếp bị một kiếm xé rách. Kiếm quang xé rách vài trăm mét, xẹt qua Nghiêm Hàn thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Lăng Tiêu cảnh giới tam trọng, một kiếm tiêu diệt. Tặc tử, ngươi dám? Một tên khác tông sư ngăn cản qua kiếm khí sau đó nổi giận lên tiếng, trong tay pháp bảo, một thanh hỏa viêm pháp đao hóa thành mười trượng to lớn, hung hăng một đao đánh rất mà tới. Đao quang tốc độ công kích siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh, một đao kia càng là hơn mang theo vô cùng cực nóng hỏa viêm đao khí, bổ về phía Độc Cô Phiêu Tuyết phía sau. Độc Cô Phiêu Tuyết một kiếm hóa tròn, một vòng kiếm khí bổ ra, xung kích tại đây tứ trọng tông sư đao quang phía trên. Ầm ầm. Đao quang đánh vào kiếm vòng phía trên, lại không có năng lực bổ ra, bị chặn lại. Làm sao có khả năng lại có thể ngăn cản toàn lực của ta một đao? Này tứ trọng tông sư quá sợ hãi. Mà lúc này, mấy vị khác tông sư công kích, còn có cái khác hồn nguyệt cảnh giới cường giả pháp bảo, võ học cũng là hành sát mà tới. Thanh niên thân hóa kiếm quang, tại cái này từng đạo trong công kích xuyên thẳng qua, hắn một người cũng không dám chính diện ngạnh kháng nhiều người như vậy công kích. Bảy tên tông sư bên trong, có một tên tiễn đạo tông sư, chỉ gặp hắn ánh mắt, linh thức luôn luôn khóa chặt chết Độc Cô Phiêu Tuyết thân ảnh, trong tay ngân cung ngưng tụ ra từng đạo vờn quanh phủ văn chân nguyên pháp tiễn. Siêu, siêu, siêu. Một cái mắt, sáu mũi tên giết ra, nhưng mà sáu mũi tên ra sau phân giải ra vô số mũi tên, không dưới mấy chục đạo tiễn quang toàn bộ bạo kích hướng về phía Độc Cô Phiêu Tuyết, tốc độ nhanh chóng, dường như không cách nào tránh né. Độc Cô Phiêu Tuyết hét lớn, một kiếm mở ra, hóa thành mấy chục mét quần quần kiếm khí ngăn cản những thứ này tiễn quang, kiếm khí, tiễn quang đối bính ầm ầm nổ tung, giống đạn đạo đối kích. Siêu. Nhưng mà trong đó một đạo màu vàng kim tiễn quang xuyên thủng kiếm khí phòng ngự, hung hăng xé rách kiếm khí động giết tại thanh niên trên người. Phốc. Tiễn quang xuyên ngực thấu thể mà qua, Độc Cô Phiêu Tuyết trên người hoành tạc một đoàn máu tươi. La Ma ấn mà lúc này, lại một người hét lớn ở giữa chân nguyên của quận, ngưng tụ to lớn màu đen pháp ấn hung hăng đánh xuống, Độc Cô Phiêu Tuyết cầm kiếm đối kích bổ cản. Pháp ấn nổ tung, uy lực phong thích, kinh khủng nổ tung uy lực trực tiếp đánh cho Độc Cô Phiêu Tuyết bắn ngược nện ở một tòa nhà lầu bên trên, đập vỡ nhà lầu. Giết. Sáu tên tông sư, công kích lại từ phương vị khác nhau liên hoàn giết tới. Ma phá toái trong phòng, thanh niên hai con ngươi lạnh lẽo, khóe miệng chảy máu, áo trắng tóc dài đã lộn xộn. Mà lúc này, hắn cầm bên hông mình kia một thanh một mực không có xuất độc kiếm, một kiếm rút ra. Ông. Trong chốc ngắn này, một cỗ màu đen thâm thủy kiếm quang theo trong vỏ kiếm phóng thích, khủng bố kiếm ý bao phủ mà ra. Độc Cô Phiêu Tuyết tinh khí thần toàn bộ bị hút vào một kiếm. Giết. Một kiếm mở ra, thanh niên phát ra một tiếng cùng loại dã thú hống, một đạo hắc sắc kiếm quang dài đến trăm mét xé rách giết ra. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm ý, kiếm khí trực tiếp kích bạo bát phương công kích, bổ vào một vị tông sư trên người. A. Người tông sư này sắp chết kêu thảm, sau đó cơ thể tại hắc sắc kiếm quang bên trong giải thể, xé rách thành huyết mạt. Lão Cửu, này, này. Cái khác sáu tên tông sư trợn mắt há hốc mồm, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Một tên lục trọng tông sư lại bị dây, mà kiếm quang bổ vào khốn trận phía trên, khốn trận năng lượng màn sáng đều bị vỡ ra. Độc Cô Phiêu Tuyết hống, hai con ngươi xích hồng, sắp bị không thuộc về hắn cường đại kiếm ý ăn mòn nhập ma. Hắn cắn lưỡi luôn luôn gìn giữ vẻ thanh tỉnh cùng lý trí, khống chế kiếm quang xông phá khốn trận thoát khỏi. Tặc tử chạy đâu? Trong hầu phủ, một đạo siêu việt Lăng Tiêu khủng bố thiên vương khí tức từ đằng xa bộc phát mà đến. Một tên tiêu giao cảnh giới thiên vương cường giả giết tới, là tên ông lão mặc áo xám. Người này rõ ràng là Hoang Hầu phủ một vị thượng tịch trưởng lão, thiên vương cấp bậc cường giả. Lão giả hai tay bộc phát kinh khủng chân nguyên pháp lực, đẩy mà ra, bên ngông chân nguyên lực hóa thành một đạo sông phá tất cả màu đỏ dòng lũ vánh sát hướng về phía Độc Cô Phiêu Tuyết. Độc Cô Phiêu Tuyết trở lại một kiếm này thì rút khô rồi hắn dường như tất cả lực lượng. Hắc sát kiếm quang xé rách tại màu đỏ dòng lũ bên trên, sinh ra cuồng bạo năng lượng gió lốc, oanh minh đối kháng. Nhưng mà, chẳng qua chớp mắt, hắc sát kiếm quang năng lượng không tốt trực tiếp bị đánh nát rơi, cuồng bạo năng lượng dòng lũ uy thế vánh sát tại rồi Độc Cô Phiêu Tuyết thân thể. Phốp thử. Độc Cô Phiêu Tuyết phun máu phè phè, cả người giống như một huyết hồ lô, bị một kích đánh bay mấy ngàn mét xa, cả người xương cốt càng là hơn không biết vỡ nát bao nhiêu. Mà Độc Cô Phiêu Tuyết đánh tới hướng rồi Hoang Hầu phủ bên ngoài một tòa cao lớn tử lâu, vang một tiếng nhập vào trong tử lâu, hoảng sợ tiếng vang thành một mảnh. Mà lao nhân áo xám hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa lơ lửng tại trước tử lâu phương, theo Độc Cô Phiêu Tuyết đập ra bên trong cái hang lớn đi vào tử lâu. A, người đâu? Nhưng mà lão nhân nhíu mày, đi vào lại không có trông thấy Độc Cô Phiêu Tuyết thân ảnh, chỉ thấy một đập ra lô lớn, nối thẳng tử lâu một tầng. Ở chung quanh người ánh mắt kính sợ bên trong, lão nhân rơi vào lầu một, nhưng mà chỉ thấy một cái hố to, nhưng không thấy người. Vừa mới rơi người ở chỗ này đâu? Lão nhân áo xám bàn tay một chảo, cách đó không xa một khách sạn tiểu nhị bị hắn hấp trong lòng bàn tay bên trong lạnh băng hỏi.